Bệ tỷ điện hạ vẫn như cũ còn tại trong ngủ mê. Nàng lần thứ hai ngủ say nhìn muốn so lần trước càng lâu, bởi vì Sở Tí Phần cũng không có cảm giác được ý thức của nàng kết nối, điều này đại biểu lấy bệ tỷ nữ vương vẫn còn chiều sâu ngủ đông trạng thái. Một điểm tiếng động rất nhỏ truyền đến. Sở Tí Phần quay đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện hơn 10 tiểu tiên nữ từ nở rộ hoa tươi đằng sau nhô ra cái đầu nhỏ chiều bái lấy hắn nhìn quanh, một giấc xem xét đến hắn ánh mắt sau những này tiểu tiên nữ nhóm lại hưu một chút chui trở về. Lá gan của các nàng rất nhỏ mà lại rất sợ người lạ. Đọc T.E.G. Huyện ở H.T.T.P. Bệ tỷ nữ vương loại kia tính cách tại tất cả tiểu tiên nữ bên trong đều xem như khác loại, có thể là bởi vì nhận lấy bị lị ảnh hưởng tương đối sáng sủa đi. Sơ Tí Phần lại lần nữa dùng mê tỏa phong ấn nơi này. Tại lơ lửng tháp chân chính kiến tạo hoàn thành trước, sinh mệnh chi thụ lực lượng còn không thể tiết lộ ra ngoài, bởi vì nếu như không cẩn thận bị tử triệu chi tinh cảm giác, vô cùng có khả năng hấp dẫn đến thượng cổ tà vật tập kích. Có thể nói sinh mệnh chi thụ giá trị khó mà đoán chừng, nếu để cho tử triệu chi tinh cảm giác được, chỉ sợ toàn bộ mổ kẹ là ma vật đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Lúc xế chiều, miêu nữ Bích Cơ quay trở về Vu Sư Tháp, nàng mang đến một tin tức tốt, và xạ tiểu thư thương đội đã tại phương Nam mở ra thị trường. Một bộ phận chiến lợi phẩm đã tuột tay, mà hắn cần vật tư cũng ngay tại vận chuyển trở về. Trước mắt toàn bộ thương đội thực lực có thể nói là tăng vọt. Tại cơ sở tí phần ủng hộ tình huống dưới, hạ xạ tiểu thư trong thương đội bị sắp xếp đến từ Lý Ạ Bá tức phu nhân hộ vệ kỵ sĩ, đừng nói là phổ thông cường đạo, liền xem như địa phương quý tộc quân đội cũng không nhất định đánh thắng được. Bây giờ thương đội đã tiếp thủ một bộ phận quặng mỏ trấn mậu dịch, rất nhiều hàng hóa đều là trực tiếp từ hạ xạ tiểu thư vận chuyển về phương Nam địa khu bán. Bái Nguyệt giáo hành tung như thế nào? Sơ Tí Phân ngồi tại trước bàn sách hỏi. Bích Cơ ngồi ở bên cạnh trên ghế salon miệng nhỏ ăn điểm tâm, cùng Sơ Tí Phân ở chung lâu nàng phát hiện mình cái chủ nhân này kỳ thật thật dễ nói chuyện, chỉ cần không đáng người hắn kiêng kỵ trên cơ bản có thể nói là không câu nệ tiểu tiết một người. Miêu nữ đem miệng bên trong điểm tâm nuốt xuống, nói khẽ, hoạt động của bọn họ trở nên ẩn nấp rất nhiều. Nhưng là phương Nam địa khu còn có cơ sở ngầm của bọn họ. Sơ Tí Phân nghe vậy gật đầu nói, ừm. Âm thầm phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Ạ Bá tức phu nhân sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Trước mắt toàn bộ Vu Sư Tháp thế tục lực lượng đều từ Lý Ạ Bá tức phu nhân phụ trách, ngoại trừ đến từ phương Nam cao điểm kỵ sĩ đến, tại Sơ Tí Phần gia hiệu hạ Lý Ạ Bá tức phu nhân còn thu nạp một nhóm mạo hiểm giả. Những người này mặc dù thực lực không đủ cường đại, thế nhưng là dùng đến địa phương cũng rất nhiều. Đảo mắt chính là 2 ngày thời gian. Sơ Tí Phần mấy ngày nay tọa trấn Vu Sư Tháp chỉ huy, một hơi đem dưới mặt đất khu mỏ quặng hoàn toàn vận chuyển, dẹn đi chữa trị công việc cũng tại tiếp tục, đồng thời tiện thể còn phái người giải quyết Lẫm Phong thành phiền phức, thắng được tỷ nạt tiểu thư cùng Tắt Đông Nhiên lão bá tức cảm kích. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Sơ Tí Phần là chuẩn bị lưu đến Lý Ạ Bá tức phu nhân sau khi trở về ngày thứ 2 rời đi, nhưng là bởi vì đến từ Ngũ Hoàn Tháp cao một đạo ma pháp đưa tin, hắn không thể không lập tức lên đường tiến về. Đầu này ma pháp tin tức rất trọng yếu. Nó là Leona nữ vu tự mình phát tới. Tin tức là Hư Đại Sư để nàng chuyển tới. Nội dung rất đơn giản. Hư Đại Sư tại quạ tổ nào đó phần mật quyển bên trong tìm được đối phó tử triệu chi tinh một cái có thể thực hiện biện pháp. Khi biết tin tức này về sau, Sơ Tí Phần lập tức liền từ bỏ chờ Lý Ạ Bá tức phu nhân trở về ý nghĩ, trực tiếp chính là chuyển tống trở về Ngũ Hoàn Tháp Cao. Không đến thời gian nửa tiếng, Sơ Tí Phần liên tiếp chuyển tống một đường đến học viện, liền ngay cả trên đường chào hỏi hắn Vu Sư đều không để ý đến, vô cùng lo lắng tiến vào vườn cây bên trong. Người cuối cùng trở về. Lệ ố nả nữ vu thật xa nhìn thấy hắn liền bay tới, trực tiếp lôi kéo hắn nói, Hư Đại Sư chờ ngươi rất lâu. Những người khác cũng tại đài chiêm tinh chờ ngươi. Ta liền biết ngươi vừa về đến khẳng định là đi vườn cây. Hai người cấp tốc hướng phía đài chiêm tinh bay đi. Tại đài chiêm tinh trong đại sảnh, trên cơ bản Ngũ Hoàn Tháp cao nhân viên cao tầng đều tại, trước mắt học viện thủ tịch vu sư là hệ vợ nữ vu, đứng tại bên cạnh nàng chính là rét lạnh nữ vu, sau đó là lệ ố nả nữ vu. Bởi vì trong khoảng thời gian này Ngũ Hoàn Tháp cao tổn thất nặng nề, bây giờ cao tầng bên trong nữ tính vu sư số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, mà lại ngoại viện bên trong còn có nhìn rõ người ạ cả xạ cùng dự ngôn giả Ankaza. Toàn bộ trong đại sảnh nhìn xem hơi có chút âm thịnh dương suy, bao quát Sở Tí Phần ở bên trong nam tính vu sư cộng lại vẫn chưa tới 10 người. Có cái gì phát hiện? Sở Tí Phần vừa tiến đến liền liếc mắt trông về trước Hư Đại Sư. Không biết có phải hay không là Sở Tí Phần ảo giác? Hắn lần này trở về nhìn thấy Hư Đại Sư sau cảm giác hắn so trước kia già một điểm, ở bề ngoài niên kỷ đã có 27-28 tuổi dáng vẻ, nhưng nhìn cũng không rõ ràng, tháp linh số 1 quét hình cũng hết thể bình thường. Hư Đại Sư thần sắc hơi có chút ra rời, nhưng là sắc mặt lại có chút hưng phấn, một đôi mắt tràn ngập ánh sáng hy vọng. Hắn phi thường trân trọng đem một chương bí quyển đưa tới Sở Tí Phần trước mắt, chậm rãi nói, đây là ta tại quạ tổ trong mật thất ngẫu nhiên phát hiện. Cũng không xác định có thể hay không đối phó Tử Triệu Chi Tinh. Ngươi xem một chút có được hay không. Sở Tí Phần có thần cấp học bá quang hoàn mang theo, ánh mắt của những người khác giờ phút này cơ hồ đều rơi vào trên người hắn. Bởi vì những người này cũng không xác định bí quyển bên trên nói tới nội dung thật giả, toàn bộ ngũ hoàn tháp cao chỉ có Sở Tí Phần một người xem hết học viện tàng thư, cổ đại di tích tàng thư, cùng ngân đỉnh thành tàng thư. Ta xem một chút. Sở Tí Phần tiếp nhận mật quyển cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Hắn nhìn thoáng qua liền biểu lộ kinh ngạc nói, đây là sắt ngân thời đại sử dụng văn tự. Hơn nữa còn là cổ đại tinh linh ngữ. Đợi một chút. Hắn nhìn một chút bỗng nhiên thần sắc chấn động, tiếp lấy khó có thể tin nói, phía trên này ghi chép là tử vong chi quyển hạ lạc. Phần này bí quyển bên trên ghi chép là một chương cổ đại quyển trục hạ lạc. Nó có rất nhiều danh tự, biển chết văn thư, tử vong chi quyển, tử vong áo nghĩa, tử linh học phái tổng cương chờ chút. Đơn giản tới nói, nó là một kiện trong truyền thuyết thần khí. Bất quá nó cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là đến từ nào đó phần cổ lão quyển trục một bộ phận, hoàn chỉnh quyển trục được xưng hô vì nhịn sắt quyển trục, nó là sắt ngân thời đại quật khởi tiêu chí, đại áo thuật sư đản sinh đầu nguồn. Tại sắt ngân thời đại cơ hồ tất cả người thi pháp đều từ phần này cổ lão trên quyển trục thu hoạch không ít, trên cơ bản tất cả cổ đại ma pháp đều là từ phần này trên quyển trục phát triển ra tới. Loại lực ảnh hưởng này một mực tiếp tục đến áo thuật đế quốc sinh ra. Mãi cho đến phủ văn kỹ thuật xuất hiện lúc này mới thay đổi một phần trong đó tri thức. Nhưng là, Sơ Tí Phần trước mắt sử dụng tuyệt đại bộ phận pháp thuật vẫn như cũ là khởi nguyên từ nhịn sắt quyển trục. Nhịn sắt quyển trục tổng cộng chia làm trên dưới hai bộ, tổng cộng là 100 tấm hoàng kim quyển trục, thế nhưng là tại sắt ngân thời đại thời kỳ, nửa phần trên liền đã bị hủy, mà xuống nửa bộ thì bị trộm đi. Trước mắt tất cả quyển trục đều là không trọn vẹn. Kiện thần khí này bên trong bao hàm chế tác mật sắt năng hoạch tri thức. Ban sơ phủ không thành cũng là dựa vào kiến thức của nó mới hoàn thành. Đồng thời sắc ngân thời đại đại áo thuật sư nhóm tin tưởng nhịn sắt trên quyển trục tri thức có thể giúp bọn hắn phong thần. Có thể nói hoàn toàn là cái này một phần quyển trục sáng tạo ra toàn bộ sắc ngân thời đại huy hoàng. Nó không đơn thuần là bao hàm thần bí pháp thuật tri thức, đồng thời bản thân cũng là một kiện cường đại thần khí, mượn nhờ phần này quyển trục có thể thu hoạch được rất cường đại siêu ma năng lực, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến một người thi pháp cường độ. Phía trên này ghi chép 3 tấm tử vong chi quyển hạ lạc. Sơ Tí Phần thả ra trong tay quyển trục, hít sâu một hơi nói, phù thủy cổ đại đã từng mượn nhờ lực lượng của nó phong ấn thượng cổ tà vật. Trong đó liền bao quát thuế biến trước Tử Triệu Chi Tinh. Phù thủy cổ đại quả nhiên là nguồn gốc từ sắt ngân thời đại bị trục xuất người. Nếu như bọn hắn không phải cùng sắt ngân thời đại có quan hệ, Sơ Tí Phần căn bản không có khả năng ở chỗ này biết được đến có quan hệ với nhịn sắt quyển trục tin tức. Khó trách áo thuật đế quốc tìm hơn ngàn năm đều không có tìm được tử vong chi quyển. Nguyên lai bọn chúng đã bị phù thủy cổ đại dẫn tới trong thế giới này. Lúc ấy áo thuật đế quốc cùng chư thần giao chiến lúc, đại áo thuật sư nhóm liền muốn nhờ nhịn sắt quyển trục lực lượng lật bàn, thế nhưng là lúc kia bảo tồn lại quyển trục đã cực kỳ thưa thớt, mà lại rất nhiều đều không phải là vô cùng trọng yếu tri thức. Thế nào? Có thể đối phó Tử Triệu Chi Tinh sao? Hư đại sư rất hiếm thấy có chút khẩn trương nhìn phía Sở Tí Phần. Phần này bí quyển thật là ngoài ý muốn phát hiện. Hắn tại quạ tổ tìm kiếm tư liệu lúc, trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện một cái phủ bụi mấy trăm năm mật thất, cái này ẩn nấp mật thất dùng ma pháp phong ấn, liền ngay cả quạ tổ người chính mình cũng không biết. Hết thể hắn thấy chính là sự an bài của vận mệnh. Nếu như không phải sự an bài của vận mệnh, vì sao lại tại càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng lúc đột nhiên phát hiện phần này quyển trục? Hư đại sư giờ phút này trong lòng là phi thường long đong bất an. Nếu như phần này trên quyển trục nói là sự thật, như vậy xác thực có khả năng mượn nhờ tử vong chi quyển lực lượng đến đối kháng Tử Triệu Chi Tinh. Sơ Tí Phần trầm tư một lát, chậm rãi nói, tử vong chi quyển bản thân liền là một kiện đỉnh cấp thần khí một bộ phận. Trong truyền thuyết nó ghi chép tử linh học phái pháp thuật tổng cương áo nghĩa. Chỉ cần thành công đọc tử vong chi quyển bên trên nội dung, như vậy một cái tử linh học phái đại sư vừa ra đời. Nhưng là, cái này dù sao không phải hoàn chỉnh thần khí, mà lại tử vong chi quyển hết thể tựa như là 5 tấm vẫn là 6 tấm, phía trên này chỉ ghi chép trong đó 3 tấm quyển trục hạ lạc. Chỉ là dựa vào nó lực lượng tới đối phó Tử Triệu Chi Tinh chỉ sợ rất khó. Mặc dù Sơ Tí Phần nói đến có chút đả kích sĩ khí, thế nhưng là Hư Đại Sư giờ phút này biểu lộ lại có chút hưng phấn nói, chỉ cần có hy vọng đã làm cho thử một lần. Chúng ta lập tức lên đường đi tìm những quyển trục này đi. Sơ Tí Phần nhìn xem Hư Đại Sư ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, đáy lòng nhịn không được thở dài một hơi. Nhịn sắt quyển trục là rất ngưu bức. Có thể nói là đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất trong thần khí. Nhưng là nó đã bị hủy diệt. Hoàn chỉnh là 100 tấm hoàng kim quyển trục, hiện tại bảo tồn lại đều là không trọn vẹn bộ phận, vẹn vẹn 3 tấm tử vong chi quyển có thể phát huy ra đến phần lớn hiệu quả còn rất khó nói. Huống hồ nhịn sắt quyển trục cũng không phải là pháp thuật toàn bộ, nó mặc dù là sắt ngân thời đại khởi nguyên, nhưng lại cũng không bao hàm có quan hệ với thần linh tri thức, thần tính học thức đều là về sau đại áo thuật sư nhóm phạm vào vô số sai lầm sau tổng kết ra. Tử triệu chi tinh thần tính lực lượng rất mạnh. UU đọc sách. Đối phó thần không thua gì khiêu chiến một cái cường đại thần linh. Chỉ dựa vào 3 tấm tử vong chi quyển là tuyệt đối không đủ. Nhưng là cái này 3 tấm quyển trục cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Sơ tí phần mặc dù đỉnh phong thời kỳ phi thường cường đại, thế nhưng là hắn thật đúng là không có nhìn qua trong truyền thuyết nhịn sắt quyển trục. Nghe nói chỉ cần thành công đọc phía trên tri thức, mỗi một quyển sách đều sẽ cho đọc người mang đến một loại nào đó năng lực tăng lên. Phổ thông người thi pháp nhiều nhất có thể nhìn 3 tấm, thiên tài cấp bậc có thể nhìn 5 đến 10 chương. Phàm nhân có thể đọc số lượng là có hạn chế, vượt qua số lượng đại não liền sẽ đứng máy, cả người trực tiếp tiến vào trạng thái điên cuồng. Bởi vì phàm nhân đại não đã không cách nào dung nạp những kiến thức này, chỉ có thần linh cấp bậc tồn tại mới có thể đọc đại lượng nhịn sắt quyển trục. Dựa theo sở tí phần đoán chừng, phần này cổ đại quyển trục cực khả năng cùng thần linh đặc thù tồn tại hình thái có quan hệ. Thần linh mỗi ngày cần tiếp thu đến 10 vạn trăm vạn mà tính tín đồ cầu nguyện, đồng thời còn cần đáp lại đại lượng mục sư thần thuật. Có thể nói một cái thần linh vận chuyển năng lực căn bản không phải phàm nhân có thể sánh ngang. Nhưng là đã từng có thần linh chiếu cố người đọc qua rất nhiều quyển sách mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Sơ tí phần bản thân tồn tại cũng rất đặc thù, hắn đem mình linh hồn một bộ phận tháo rời ra làm ra tháp linh số 1, mà tháp linh số 1 vật dẫn hoạch tâm là bán thần cự linh, nói cách khác tháp linh số 1 kia vô cùng cường đại vận chuyển năng lực nhưng thật ra là rất tiếp cận thần linh. Sơ tí phần nếu như hoàn toàn kích hoạt tháp linh số 1 năng lực, đọc nhịn sắt quyển trục hẳn là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chương 17, Viện quân 1. Hư đại sư không nên gấp. Trong đại sảnh, rét lạnh nữ vu đột nhiên mở miệng nói chuyện, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua hư đại sư, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sở tí phần nói, trước hết để cho sở tí phần các hạ đem lời kể xong. Từ khi tử vong chi nhãn một trận chiến về sau, ngũ hoàng tháp cao nội bộ đối sở tí phần xưng hô thống nhất sử dụng các hạ hậu tố làm tôn xưng. Loại sửa đổi này trước tiên liền để cái khác vu sư từ học viện nghị hội đối sở tí phần xưng hô cải biến bên trong cảm nhận được địa vị của hắn biến hóa. Rất nhiều người có thể nói là giật mình đến có chút chết lặng, trước mắt sở tí phần đã là ngũ hoàn tháp cao hơn ngàn năm đến công nhận tấn cấp nhanh nhất vu sư. Sở tí phần quay đầu hướng phía rét lạnh nữ vu gật gật đầu, đạt được đối phương một cái đáp lại tiếu dung. Cái nụ cười này để ngồi ở bên cạnh lệ ô nạ nữ vu có chút ghen ghét trừng mắt liếc. Hiện tại cho dù là ngớ ngẩn đều sẽ hoài nghi hai người ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong, bởi vì rét lạnh nữ vu tựa hồ sẽ chỉ ở đối sở tí phần thời điểm cười một chút. Bibi lị cảm thấy mình trở về được tìm một cơ hội hảo hảo thẩm vấn một chút, mặc dù tóc nàng đã tái rồi, nhưng luôn cảm giác còn có thể cứu giúp một chút. Sở tí phần chậm rãi nói, tử vong chi quyển cùng nhịn sắt quyển trục cái khác bộ phận không giống, một quyển này là bao hàm cường đại ma lực kỳ vật, mà lại căn cứ bí quyển bên trên ghi chép, bọn chúng cũng không tại Hắc Hải bờ. Một đoạn này văn tự là cổ đại mật ngữ, phiên dịch tới chính là tại mê vụ bao phủ đại lục. Đơn giản tới nói, tử vong chi quyển bị cất đặt ở mảnh này chúng ta chưa hề đi qua bị mê vụ bao phủ trong đại lục, hơn nữa còn vùi lấp tại trong đó nào đó phiến sa mạc nơi sâu nhất trong lòng đất. Vẹn vẹn dựa vào điểm ấy manh mối, chúng ta muốn tìm được nó chỉ sợ phi thường khó khăn. Liên quan tới mê vụ đại lục tư liệu tương đối ít, bởi vì phiến đại lục này rất khó tiến vào, nó khu vực phụ cận không gian đạo tiêu có quá nhiều. Cho dù là có không gian tiết điểm cũng vô pháp truyền tống đến. Mà lại nơi đó nghe nói là phù thủy cổ đại văn minh khu vực hạch tâm, nếu như đem toàn bộ mổ kẹ lạ ví von thành phù thủy cổ đại lãnh thổ, như vậy mê vụ đại lục chính là toàn bộ quốc thổ bên trong thủ đô. Sơ tí phần một mực rất hoài nghi nơi đó có một cái loại cực lớn mê tỏa. Theo với cái thế giới này hiểu rõ, sơ tí phần đã trên cơ bản xác định phù thủy cổ đại có được tinh tế dạo chơi năng lực, nhưng là loại năng lực này còn không phải phi thường cường đại. Đại khái là sắt ngân thời đại hậu kỳ dáng vẻ. Tại vài ngàn năm trước, phù thủy cổ đại dấu chân liền đã trải rộng mổ kẹ là toàn bộ tinh cầu, đồng thời bọn hắn còn đối huyền nguyệt tiến hành khai phát. Bởi vì phụ cận thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu cứ như vậy nhiều, phù thủy cổ đại dấu chân hẳn là dừng bước tại huyền nguyệt, sau đó liền tao ngộ một loại nào đó tai họa thật lớn, cuối cùng toàn bộ văn minh cũng cùng sắt ngân thời đại đồng dạng đột nhiên hủy diệt. Mê vụ đại lục. Nghe được sơ tí phần, ở đây cái khác vu sư cũng không khỏi nhíu mày. Phiến đại lục này chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong, ngũ hoàng tháp cao vẫn chưa có người nào chân chính đi qua. Phần ngoại lệ tịch bên trong ghi chép nơi đó đã biến thành một mảnh đáng sợ phế tích. Muốn đi vẫn có thể làm được. Lúc này đài chiêm tinh một vị nào đó cao dài vu sư đứng dậy, bọn hắn những này nghiên cứu phái tựa hồ đối với trong truyền thuyết nhịn sắt quyển trục tràn ngập hứng thú, bị tuyển ra tới đại biểu nói, chúng ta đã một lần nữa cải tiến lơ lửng phi thuyền, cực lớn cường đại nó phòng hộ năng lực cùng năng lực phi hành. Đồng thời phản trọng lực pháp trận phương diện nghiên cứu cũng có chỗ đột phá, bay qua toàn bộ hải vực tiến về mê vụ đại lục cũng không phải là vấn đề. Nghe được hắn, ở đây những người khác đang trầm tư. Chân chính muốn đi mê vụ đại lục kia là không có vấn đề quá lớn, mấu chốt là hẳn là phái ai quá khứ, nếu như muốn đi phái nhiều ít người tương đối phù hợp. Người quá ít dễ dàng ở mảnh này quỷ dị đại lục gặp được nguy hiểm, quá nhiều người ngũ hoàn tháp cao bên này lại trở nên trống rỗng. Tử vong chi nhạn đánh lén học viện sự tình khẳng định là không thể đang phát sinh. Người không cần quá nhiều. Ta sẽ nghĩ biện pháp an bài nhân thủ đi thăm dò kia phiến đại lục. Các ngươi chỉ cần phụ trách đem chúng ta đưa qua là được rồi. Hư đại sư lúc này đột nhiên mở miệng nói. Nói xong, hắn đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Sở Tí Phần khẽ gật đầu. Một ngáy mắt. Sở Tí Phần liền hiểu hư đại sư ý tứ, hắn chỉ sợ là muốn từ Huyền Nguyệt điều khiển nhân thủ đến đây. Phía trước là không có bất kỳ cái gì chân chính có ý nghĩa phát hiện, nhưng là hiện tại hoàn toàn khác nhau. Hắn tìm được phù thủy cổ đại phong ấn thượng cổ tà vật manh mối, lúc này từ Huyền Nguyệt bên trên điều khiển một chút truyền kỳ cường giả tới không giữ quy tắc tình hợp lý. Huống hồ Sở Tí Phần là đi qua Huyền Nguyệt, rất rõ ràng nơi đó truyền kỳ cường giả có bao nhiêu, chỉ là Thiên Đạt Nghị hội ngồi lấy liền có hơn 10 truyền kỳ. Bên ngoài có còn có chấn thủ tứ linh pháp trận bốn vị bán thần. Đương nhiên bán thần là khẳng định không thể động, thần nhóm khẽ động tử triệu chi tinh tất nhiên sẽ khởi xướng điên cuồng công kích, nhưng là tùy tiện điều khiển một hai cái truyền kỳ cường giả tới hẳn không có vấn đề. Sơ Tí Phân lúc này nói, nếu là như vậy, hẳn là có thể thử một chút. Hư đại sư còn có viện quân. Đến từ Huyền Nguyệt cường giả sao? Vẫn là quạ tổ ẩn tàng lực lượng. Ở đây những người khác trong lòng âm thầm suy đoán, cuối cùng thủ tịch nữ Vu Hệ vợ chậm rãi nói, kia tốt. Đài chiêm tinh người hiện tại đi chuẩn bị ngay, chờ đến hư đại sư đem người mang đến sau xuất phát. Ngũ hoàng tháp cao hiện tại là thật có chút chịu không được dày vò. Đài chiêm tinh thủ tịch Vu sư vẫn lạc, nguyên tố chỉ tuần tự hai vị thủ tịch Vu sư một cái tung tích không rõ, cả người bị thương nặng bị ép ngủ đông, chính nàng cũng là có cũ tổn thương mang theo trên cơ bản rất ít động thủ. Trước mắt học viện có thể chịu đại kỳ nhân vật cũng chỉ có rét lạnh nữ Vu cùng lệ ô nạ nữ Vu. Cái khác cao giai Vu sư tại mấu chốt chiến đấu bên trên hoàn toàn không cách nào chi phối chiến cuộc. Nhìn rõ người ạ cả xạ cùng dự ngôn giả Ankaza dù sao cũng là kẻ ngoại lai, ưu đọc sách tại hệ vở nữ Vu trong mắt cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, nàng dù sao không phải Victor Vu sư, còn không có như vậy quả quyết quyết đoán. Từ khi Victor Vu sư đem vị trí giao cho nàng về sau, hệ vở nữ Vu đã dần dần giảm bớt cùng Hắc Vu sư liên hệ. Trên người nàng ám thương chính là năm đó Hắc Vu sư lưu lại. Cùng Victor Vu sư tương đối cấp tiến phong cách so sánh, thủ tịch nữ Vu Hệ vợ chấp chính phong cách lộ ra tương đối bảo thủ. Đài chiêm tinh bên ngoài. Sơ Tí Phần nhìn thoáng qua bên cạnh hư đại sư, chậm rãi nói, chuẩn bị từ Huyền Nguyệt điều khiển nhân thủ tới sao? Ừm. Hư đại sư gật đầu nói, ta chuẩn bị tự mình trở về Thiền Đạt triệu tập nhân thủ. Tốt ta. Đã hư đại sư đặt quyết tâm, Sơ Tí Phần lúc này liền nói, kia tốt. Ta tự mình đưa ngươi trở về Huyền Nguyệt. Hai người tại ngày thứ hai liền xuất phát. Sơ Tí Phần trực tiếp mang theo hư đại sư một đường truyền tống đến lơ lửng tháp, nơi này cùng hư đại sư lần trước khi đi tới biến hóa rất lớn, bây giờ đã có một tòa thành thị quy mô. Cho dù là hư đại sư sau khi thấy cũng là biểu lộ kinh ngạc, nếu như không phải có chuyện trọng yếu hơn chỉ sợ hắn còn muốn chuyển một chút nhìn xem Sơ Tí Phần đến cùng chuẩn bị đem nơi này xây dựng thêm thành bộ dáng gì. Vu sư đỉnh tháp ưng. Sơ Tí Phần đưa tay kích hoạt lên tinh tế chi môn. Phảng phất là chú ý tới hư đại sư ánh mắt rơi vào kia kỳ dị cầu vồng trên cầu, hắn nhẹ giọng giải thích nói, truyền tống môn hơi thăng cấp một chút. Bất quá cái này vẫn chưa hết công. Hư đại sư một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu. Nương theo lấy một đạo bạch quang dâng lên, Sơ Tí Phần khóa chặt Huyền Nguyệt không gian đạo tiêu, ngay sau đó đem hư đại sư trực tiếp truyền tống trở về. Chương 18, Viện quân 2. Đài chiêm tinh. Tại đưa tiễn hư đại sư về sau. Sơ Tí Phần liền chuẩn bị đi xem một chút Lì Ạ bá tước phu nhân. Bất quá tại hắn đi xuống tháp cao lúc, Sơ Tí Phần thế mà thật bất ngờ phát hiện nhị hóa mạn mang theo ổ lẹt kỳ ạ từ dưới đất đi tới, song phương vừa đi còn bên cạnh có chút vui sướng trò chuyện với nhau. Nói đến mạn cái này tính cách mặc dù rất để cho người ta đau đầu, nhưng là nàng tại tháp cao nhân duyên thật đúng là ngoài ý muốn tốt, trên cơ bản tất cả hầu gái đều cùng với nàng ở chung không tệ, cho dù là ngày thường có chút cao lạnh tóc rắn nữ yêu ạt cả giả cũng đối với nàng rất thân mật. Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Nàng thế mà liền đã cùng ô lẹt kỳ ạ hòa mình rồi. Phải biết bảo thạch long đều là tính tình rất cổ quái ra hỏa có được hay không? Ngoại giao mắc cấp. Vẫn là vật họp theo loài ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sơ Tí Phân ngoắc gọi tỷ nạt tiểu thư, hơi hỏi một chút ô lẹt kỳ ạ hai ngày này hoạt động thường ngày. Bảo Thạch Long tại đi vào Vu sư tháp sau thành thật, mỗi ngày không phải tại trong bảo khố đi ngủ, chính là chạy đến dưới mặt đất đi tản bộ. Nàng trọng điểm chú ý đối tượng là bảo thạch kết tinh trùng, tại lần thứ nhất thấy được loại này kỳ lạ côn trùng về sau, Ô Lệ Kỳ ạ liền yêu những này đáng yêu tiểu côn trùng, tại nhân sinh của nàng trong quán mặt vẫn là lần đầu biết bảo thạch là có thể tại côn trùng phía trên mọc ra. Ô Lệ Kỳ ạ quyết tâm biết rõ ràng loại này thần kỳ côn trùng đặc tính, sau đó học được như thế nào nuôi dưỡng bọn chúng, cứ như vậy nàng về sau liền có thể có vô số bảo thạch. Cự long đều là sinh mệnh dài đằng đẵng sinh vật, bảo thạch kết tinh trùng nhanh 1 năm thu hoạch 1 lần, chấm 2 năm thu hoạch 1 lần, chỉ cần nàng học xong loại kỹ tê. Hợp này, về sau liền có thể có được rất nhiều bảo thạch. Làm một đầu bảo thạch long, nàng nhân sinh còn là lần đầu tiên như thế tràn ngập học tập động lực. Về phần nàng là lúc nào cùng mạn làm đến cùng nhau, tí nạt tiểu thư cũng biểu thị không biết, dù sao mạn là như quen thuộc tính cách, trừ phi ngươi không để ý tới nàng nếu không nàng rất dễ dàng cùng người thân quen. Bảo thạch kết tinh trùng sao? Sơ tí phần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, ngoắc ra hiệu tỷ nạt tiểu thư đem Ổ Lẹt Kỳ ạ kêu đến. Rất nhanh. Một mặt không ra sâm biểu lộ Ổ Lẹt Kỳ ạ liền đi lên, mạn còn dự định mang nàng đi xem mình nuôi dưỡng ma hóa chân châu con trai đâu. Hoa ngọc rồng thủy tính không tệ. Nếu như nàng học xong như thế nào nuôi dưỡng bảo thạch kết tinh trùng, tiện thể còn học xong nuôi dưỡng ma hóa con trai, như vậy nàng liền có khả năng trở thành cự long bên trong thổ hào. Lúc này đột nhiên bị ghê tởm chủ nhân kêu đến, Ô Lẹt Kỳ ạ trong nội tâm không hiểu có chút hoảng, luôn cảm giác là không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ô Lẹt Kỳ ạ biểu lộ có chút nhu thuận trong đáy lòng lại hận không thể phun Sở Tí Phần một mặt long tức. Sở Tí Phần nâng cầm lên đánh giá nàng, một lát sau nói, ngươi cảm thấy bảo thạch kết tinh trùng thế nào? Đồ tốt ta, Ô Lẹt Kỳ ạ nhịn không được sợ hãi thán nói. Sơ tí phần nhìn xem Ổ Lẹt Kỳ ạ biểu lộ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói tiếp, ở cái thế giới này chỗ kết nối nguyên tố vị diện bên trong. Các ngươi bảo thạch long số lượng nhiều sao? Nghe được sơ tí phần, Ổ Lẹt Kỳ ạ lập tức cảnh giác lên, đồng thời còn có chút ủy khuất nói, chủ nhân, có ta còn chưa đủ ạ. Còn muốn đánh cái khác rồng chủ ý. Cái này hèn hạ vô sỉ tham lam thành tính nhân loại vô sư. Hắn đã có được một đầu thanh xuân vô địch mỹ lệ làm rung động lòng người tiềm lực vô tận bảo thạch long. Chẳng lẽ còn muốn đánh cái khác cự long chủ ý sao? Khu khu. Sơ tí phần nghe được Ổ Lẹt Kỳ ạ lập tức nhịn không được ho khan một tiếng, lập tức buông tay nói, yên tâm. Ta không tiếp tục bắt một đầu cự long ý nghĩ. Cũng sẽ không để ngươi bán đồng loại của mình. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như ta đem bảo thạch kết tinh trùng làm thẻ đánh bạc, có thể thuyết phục ngươi đồng tộc cùng ta ký kết long tộc minh ước sao? Long tộc minh ước. Một cái phi thường cường đại nhưng là cũng phi thường đốt tiền pháp thuật. Pháp thuật này cũng không phải là rất khó nắm giữ, nhưng là thi pháp điều kiện tiên quyết rất nhiều, nhất định phải là trước cùng một loại nào đó cự long ký kết minh ước về sau, mới có cái khác đồng loại cự long đáp lại ngươi triệu hoán ra. Tỷ như nói tinh giới cũng có chút chủng tộc cùng hồng long ký kết minh ước. Loại này minh ước có thể tiếp tục mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, nói cách khác cho dù là ban đầu ký kết minh ước vu sư chết mất, chỉ cần đến tiếp sau người không có trái với minh ước đồng dạng cũng là có thể triệu hoán hồng long. Sơ tí phần đương nhiên sẽ long tộc minh ước pháp thuật, thế nhưng là hắn nguyên bản ký kết minh ước cự long đều tại cái khác thế giới, xuyên qua thời không loạn lưu sau trên cơ bản liền đã mất hiệu lực. Nếu như muốn lại lần nữa một lần nữa thu hoạch được thi triển long tộc minh ước năng lực, sơ tí phần nhất định phải đi tìm mới cự long chủng tộc hoàn thành minh ước. Đương nhiên, long tộc minh ước cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, bởi vì cự long loại sinh vật này là sẽ không bởi vì ngươi triệu hoán bọn chúng liền ra hết sức. Trên cơ bản tuyệt đại bộ phận Long Châu Minh Ước đều là một cái hiệu quả, ngươi tốn hao khác biệt đại giới triệu hoán một nhóm khác biệt tuổi trẻ cự long tới, bọn chúng sẽ giúp ngươi tại mục tiêu vị trí dùng long tức tẩy một lần địa, nếu như quan hệ tương đối tốt, có lẽ triệu hoán tới cự long sẽ còn giúp ngươi vật lộn một chút, nhưng là địch nhân quá nguy hiểm bọn chúng phun xong long tức liền tuyệt đối sẽ đi đường. UU đọc sách. Dù sao Long tộc Minh Ước chẳng qua là một cái bát hoàn pháp thuật mà thôi. Đây là một cái tương đối công bằng khế ước. Bởi vì vu sư có đôi khi sẽ cần một chút lực chiến đấu mạnh mẽ làm giúp đỡ, mà cường đại cự long vô cùng rõ ràng vu sư là một cái rất có tiền chức nghiệp, mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại thiếu tiền, cùng thích hợp đối tượng ký kết minh ước là bọn chúng dài dằng dặc sinh mệnh kiếm lấy thu nhập thêm một biện pháp tốt. Dưới tình huống bình thường cùng cự long ký kết minh ước đều là có trận doanh nhu cầu, tà ác trận doanh nhân sĩ tương đối dễ dàng cùng thiên tính tà ác ngũ sắc rồng ký kết minh ước. Mà thiện lương trận doanh nhân sĩ đều tương đối thích hợp cùng Kim Trúc Long ký kết minh ước, Sở Tí Phần ngược lại là ai cũng có thể kết thành minh ước, nhưng là trước mắt hắn có thể lựa chọn cự long tộc đàn giống. Như cũng chỉ có Bảo Thạch Long. Có thể là quá khứ bị phù thủy cổ đại nhóm giết quá nhiều. Kim Trúc Long số lượng liền càng thêm thưa thớt, dù sao Sở Tí phần trước mắt là không có gặp được cái gì đường đường chính chính Kim Trúc Long. Điểm này bảo Thạch Long tương đối đặc thù. Bởi vì bọn chúng rất thích ở tại nguyên tố vị diện bên trong, lấy Sở Tí phần phán đoán mổ tệ là kết nối nguyên tố vị diện đều vô cùng nguy hiểm, cho dù là phù thủy cổ đại cũng vô pháp tùy tiện thăm dò, bởi vậy bảo Thạch Long tộc đàn số lượng hẳn là tương đối nhiều. Huống hồ cái khác cự long thích nhất vẫn là hoàng kim. Thế nhưng là bảo thạch long không giống nhau lắm, bọn chúng đối với bảo thạch yêu thích cao hơn tại hoàng kim. Sơ Tí phần vừa vặn đâm chúng bọn chúng dê điểm. Chương 19, Viện quân 3. Huyền Nguyệt. Thổ linh hẻm núi. Cơ hồ là hư đại sư thân ảnh vừa mới xuất hiện, thu thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh. Thúc thúc. Thiếu nữ thu hưng phấn nhào tới, hung hăng ôm một cái hư đại sư. Phụ thân của nàng vẫn lạc tại hắc ám chi niên, hư đại sư đối nàng mà nói càng tiếp cận với phụ thân nhân vật này. Cũng là nàng ở cái thế giới này còn sót lại trực hệ người thân. Hắc ám chi niên nhân loại hoàng tộc huyết mạch vẫn lạc rất nhiều, hư đại sư cái này một chi nhân loại nghiêm chỉnh mà nói hẳn là bán thần hậu duệ, thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 3.000 năm trước, mặc dù không giống thuật sĩ gia tộc như thế nội bộ thông hôn duy trì huyết mạch độ tinh khiết, thế nhưng là lan tràn đến hiện tại vẫn như cũ rất không dễ dàng. Thời gian tiêu ma trong huyết mạch truyền thừa rất nhiều tiềm lực, nhưng nhìn hư đại sư thành tựu, cùng thiếu nữ thu bây giờ có được thực lực, liền có thể đoán được bọn hắn huyết mạch đầu nguồn kỳ thật vẫn là E-Z. Tê bất phàm. Huyền Nguyệt tình huống như thế nào? Hư đại sư nhẹ nhàng ôm một cái thu, mệt mỏi trên mặt rất hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Thiếu nữ thu tâm tình kích động dần dần bình phục, nghe vậy nghiêm túc nói, gần nhất tình huống ngược lại là rất tốt. Từ triệu chi tinh đã có một tuần lễ không có phát động qua công kích. Bất quá đoạn thời gian trước thần đánh lén thổ linh hẻm núi, đại địa chi linh nhận lấy rất nhỏ ô nhiễm. Hư đại sư nghe vậy lập tức khẩn trương lên, trầm giọng nói, nghiêm trọng không? Thiếu nữ thu lắc lắc đầu nói, ạ lần nhiều các hạ đã xử lý. Hẳn là không có vấn đề gì. Tính toán thời gian. Tử triệu chi tinh đình chỉ công kích đoạn thời kỳ này đúng lúc là tử vong chi nhãn bị xử lý sau không cửa sổ kỳ. Nhìn tại đã mất đi tử vong chi nhãn về sau, tử triệu chi tinh lực lượng bị suy yếu không ít, liền liền đối Huyền Nguyệt quấy rối đều đình chỉ. Bất quá hư đại sư cũng không dám phớt lờ. Thời gian dài rằng giặc bên trong tử triệu chi tinh đã không chỉ một lần chứng minh mình có được không tầm thường trí tuệ, thần khẳng định còn tại mưu đồ bí mật chuẩn bị xuống một bước ăn mòn kế hoạch. Ừm. Dẫn ta đi gặp hạ lần nhiều các hạ. Hư đại sư trầm rãi nói. Hắn lần này tới muốn đem truyền kỳ mục cây người ạ lần mang nhiều đến mổ tệ lạ đi, vị này các hạ cùng thiền đạt nghị hội trung đụng không phải rất vui sướng, mà lại là một truyền kỳ cấp khác đức lộ ý, có hắn hỗ trợ hư đại sư sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Được. Ta cái này dẫn ngươi đi. Thiếu nữ thu gật đầu nói. Thổ linh trong hạp cốc chú quân rõ ràng so trước kia càng nhiều một điểm, bởi vì đạt được Sở Tí phần viện trợ, tất cả mọi người khí sắc nhìn cũng còn không tệ, tại trang bị bên trên cũng càng mới thay đổi triều đại một bộ phận. Những người này nhìn thấy hư đại sư sau đều là có chút kích động túi người ra hiệu, dù sao đối với người bình thường tới nói hư đại sư thế nhưng là hắc ám ở giữa dẫn đầu nhân loại anh hùng một trong. Một đoàn người rất nhanh tới đạt thiên đạt. Bất quá để hư đại sư cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, ạ lần nhiều mục cây người thế mà nói khéo từ chối gặp mặt hắn thỉnh cầu, phái người nói cho hắn biết mình đang tiến hành một cái vô cùng trọng yếu thí nghiệm tạm thời thoát thân không ra. Chẳng những là ạ lần nhiều các hạ không có ở thiền đạt bên trong, liền ngay cả tùy tùng của hắn nhóm tựa hồ cũng rời đi, toàn bộ thiền đạt bên trong cũng chỉ có 3 năm cái học đồ lưu thủ, những người khác tựa hồ toàn bộ đều đi đến sa mạc biên giới nơi nào đó hẻm núi. Nếu như không phải thời gian quá gấp, hư đại sư ngược lại là rất muốn đi tới nhìn xem là tình huống như thế nào, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là hướng thiền đạt nghị hội tìm kiếm trợ giúp. Dẹn đi. Tại đem ổ lẹt kỳ ạ thả ra về sau, Sơ Tí phần liền bắt đầu bận rộn tại thăng cấp nguyên tố lò luyện, trước mắt vật liệu đều không khác mấy đủ rồi, nhưng là rèn đúc chôn vùi vật chất cần một chút thời gian. Nguyên tố tụ biến có thể tại nguyên bản nguyên tố lò luyện bên trên tiến hành thăng cấp, nhưng là Sơ Tí phần còn cần một lần nữa tạo nên một chút hoạch tâm trang bị. Đây là một cái khá là phiền toái quá trình. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Coi như Sở Tí phần ở trong phòng thí nghiệm bận rộn lúc, đột nhiên hắn như có sở cảm ứng, ngay sau đó dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng tâm linh đưa tin tiếng vang lên nói, chủ nhân, tựa hồ có khách không mời mà đến tới. Tiếp theo trong nháy mắt, Sở Tí phần thân ảnh xuất hiện ở đài chiêm tinh bên trên, sau đó tháp linh số 1 năng lực hoàn toàn mở ra, nương theo lấy một đạo vô hình linh quang ba động khuyết tán. Tại lơ lửng tháp bên ngoài một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy thân ảnh mơ hồ bị trinh sát ra. Tình trạng báo động. Khởi động mê tỏa từ trường phòng hộ. Khóa chặt mục tiêu. Nguyên tố lò luyện khởi động. Lơ lửng tháp tùy thời chuẩn bị cắt vào trạng thái chiến đấu. Sơ tí phần thời khắc này biểu lộ có chút nghiêm túc. Bởi vì trên người đối phương tản ra rất mạnh pháp lực ba động, đây ít nhất là một cái truyền kỳ cấp khác người thi pháp, thậm chí có thể là một cái cao giai truyền kỳ nhân vật. Các hạ, ta không có ác ý. Lúc này, đột nhiên một đạo tâm linh đưa tin đến, ngay sau đó giữa không trung hiện lên một người kỳ quái ảnh, thân thể của hắn tựa như từ một đoàn bóng đen vật chất cấu thành, nhìn cũng chỉ có một hình người hình dáng. Trên thân người này tản ra hư không năng lượng khí tức, bản thân có được rất cường đại linh năng lực trường, hắn có chút túi người hành lễ nói, như ngài thấy, ta là một cái hư linh thương nhân. Đến từ tinh giới, chủ nhân của ta ngoài ý muốn tại tinh giới cảm giác được nơi này năng lượng ba động. Cho nên điều động ta tới ân cần thăm hỏi một chút các hạ, thuận tiện hỏi hỏi các hạ đối với chúng ta thương phẩm có hứng thú hay không. Chúng ta là giới linh tinh giới thương đoàn. Đối ngoại bán ra phiến tinh không này tốt nhất phụ ma trang bị, đồng thời tiêu thụ một chút các hạ khả năng cần hy hữu vật liệu. Ngoài ra chúng ta còn tiếp nhận một chút định chế nghiệp vụ. Hư linh thương nhân. Phiến tinh không này phụ cận còn có cái khác cao đẳng văn minh tinh cầu sao. Vì cái gì ta lần trước đi tinh giới thời điểm không có phát hiện. Làm một tinh giới dạo chơi người. Sơ tí phần đối với tinh giới thương nhân cũng không lạ lắm, bọn hắn phổ biến tồn tại ở đa nguyên trong vũ trụ, trên cơ bản có năng lực tiến vào tinh giới chủng tộc cũng có thể xuất hiện tinh giới thương nhân. Nhưng là những này tinh giới thương nhân đều là rất tên rào hoạt, cùng bọn hắn liên hệ dài nhiều lắm mấy cái tâm nhãn, sơ tí phần từng tại tinh giới thương nhân trong tay thua thiệt qua bị bọn hắn hố rất thảm. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên tại mê tỏa bên trên mở ra một cái thông đạo, tiếp lấy truyền âm nói, ở xa tới là khách. Vào nói đi. Hư linh thương nhân thần sắc hơi có một vẻ khẩn trương, bởi vì lơ lửng tháp là sở tí phần sân nhà, cho dù là hắn thực lực cường đại cũng rất có thể bị áp chế, bất quá vừa nghĩ tới sau lưng vị chủ nhân kia, hắn vẫn là đón ra đầu bay tiến đến. Đài chiêm tinh bên trên, hư linh thương nhân rất nhanh gặp được một thân hoa lệ pháp bảo sở tí phần, bất quá để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là mình hoàn toàn nhìn không thấu sở tí phần thực lực sâu cạn, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được đối phương có được rất cường đại tinh thần lực. Luôn tinh thần lực này thậm chí đối với hắn sinh ra nghiêm trọng áp chế, để hắn linh năng cảm giác hoàn toàn không cách nào khuyết tán. Sơ tí phần nhẹ nhàng khoát tay, ngoài cửa tỷ nạt tiểu thư liền bưng nước trà đi đến. Nàng rất là tò mò nhìn trước mắt hư linh thương nhân, tại tính mạng của nàng bên trong chưa bao giờ thấy qua dạng này sinh vật hình người. Sơ tí phần cũng không có làm nhiều giải thích, nàng chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán đây là một vị nào đó bề ngoài kỳ quái vu sư. Toàn bộ lơ lửng tháp nhân tạo ma vong đều đã khởi động. Sơ tí phần tò mò nhìn chăm chú lên trước mắt hư linh thương nhân, tinh thần đã kéo dài đến cấm ma lĩnh vực bên trên, chậm rãi nói, một hệ lạ phụ cận còn có cái khác cao đẳng văn minh tinh cầu sao. Ta trước kia làm sao không biết phiến tinh không này còn có tinh giới thương nhân hoạt động. Hư linh thương nhân khẽ lắc đầu nói, thật đáng tiếc. Đây là một mảnh cô lập tinh vực. Chúng ta cũng không phải là đến từ phiến tinh không này, mà là bởi vì một trận đột nhiên bộc phát không gian loạn lưu mà phiêu lưu đến đây. Lúc đầu chúng ta đều đã dự định rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này thế mà cảm ứng được các hạ chuyển tới năng lượng ba động. Chủ nhân của ta rất hiếu kỳ phiến tinh không này thế mà còn có tinh giới cường giả, cho nên liền phái ta tới bái phòng một chút. Không phải là khởi động nhân tạo ma vong lúc năng lượng đưa tới những này tinh giới thương nhân. Sơ tí phần như có điều suy nghĩ gật đầu nói, các ngươi có cái gì hàng hóa? Trước tiên có thể cho ta nhìn một chút không? Hư linh thương nhân xem xét có hy vọng, lập tức nhân tiện nói, không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong. Lòng bàn tay của hắn hiện lên một đoàn linh quang, tại bay tới sở tí phần trước mặt về sau, lập tức liền hóa thành một chương thật dài hàng hóa danh sách. Đại điệu tinh thạch 300 mai. Truyền kỳ linh hồn tinh thạch 32 mai. Ấu niên kỳ hồng long ba đầu. Cao đẳng phòng hộ chiếc nhẫn, đỏ, 8, 2 mai. Đại pháp sư trường bảo, 1 kiện. Tinh chui, 12 mai. Áo có thể thủy tinh, 1200 mai. Vu yêu mệnh hạp, tổn hại, 1 kiện. Truyền kỳ nguyên tố tinh hạch. 32 mai. Gia tốc chi giải, 10 kiện. Một chương thật dài hàng hóa danh sách xuất hiện trước mặt sở tí phần, một vị tinh giới thương nhân thực lực hoàn toàn nhìn hắn có thể cung cấp đẳng cấp gì hàng hóa. Sở tí phần chỉ là nhìn lướt qua liền xác định trước mắt hư linh thương nhân chỉ sợ là đến từ một cái rất cường đại tinh giới thương đoàn. Toàn bộ hàng hóa danh sách bên trên cơ bản đều là chuyển kỳ cấp vật phẩm khác, thậm chí liền ngay cả ấu niên kỳ hồng long đều tại bọn hắn mua bán phạm vi bên trong. Tại tinh giới có một ít chủng tộc có nuôi nhốt nô dịch cự long tập tụ, ấu niên kỳ hồng long thuộc về là tương đối được hoan nghênh thương phẩm. Sơ tí phần đem hàng hóa danh sách hướng xuống lôi kéo, bên trong rất nhiều hy hữu vật liệu đều là tại mổ thẻ lạ trên viên tinh cầu này rất khó lấy được, mà lại tại hàng hóa đơn đằng sau thậm chí còn có phong ấn vu yêu linh hồn tinh thạch cái này đặc thù thương phẩm. Căn cứ sơ tí phần phán đoán, cái này tinh giới thương đoàn chủ nhân có thể là cao tới cấp 30 trở lên người thi pháp. Sơ tí phần yên lặng đóng lại hàng hóa danh sách, ngẩng đầu lên nói, các ngươi tiếp nhận giao dịch gì phương thức? Hoàng kim, bảo thạch, ma thạch, vẫn là những vật khác. Nghe xong sơ tí phần, hư linh thương nhân liền biết khoản giao dịch này có hy vọng. Hắn hơi lắc đầu nói, chúng ta không tiếp thụ hoàng kim làm tiền tệ. Các hạ có thể sử dụng nguyên tố tinh thạch, áo có thể thủy tinh, đại điệu tinh thạch các loại đến tiến hành thanh toán, đương nhiên lấy vật đổi vật cũng là có thể. Ma thạch, có thể trước cho ta nhìn một chút không? Sơ tí phần yên lặng móc ra một viên ma thạch đưa tới, trước mắt hư linh thương nhân đưa tay sau khi nhận lấy quan sát tỉ mỉ một chút, tiếp lấy cười nói, nguyên lai là khế ngươi bảo thạch à. Bất quá những này bảo thạch tựa hồ độ tinh khiết không đủ không cách nào chứa đựng pháp thuật, chỉ là bản thân bao hàm nhất định ma lực. Như vậy giá trị của nó liền thấp xuống không ít. 10 cái dạng này bảo thạch có thể đây coi là thành một viên nguyên tố tinh thạch. Khế ngươi bảo thạch là chỉ một loại có thể chứa đựng pháp thuật ma lực bảo thạch, chỉ cần bóp nát là có thể đem pháp thuật phóng xuất ra. Loại này bảo thạch có chút hi hữu hiếm thấy, tại sắt ngân thời đại rất thụ truy phủng. Nhưng là mổ kẽ là trên viên tinh cầu này sản xuất ma thạch hiển nhiên không cách nào đạt tới cái này phẩm chất, ma thạch chỉ có thể đơn thuần dùng để cung cấp pháp lực, đang bố trí pháp trận cùng thường ngày thí nghiệm bên trong thường xuyên dùng đến. Sơ tí phần nhìn lướt qua hàng hóa danh sách. Dựa theo hư linh thương nhân chuyển đổi phương pháp, trên người hắn 2.000 ma thạch cũng chỉ đủ mua một kiện gia tốc chi giày, mãi mãi cố định gia tốc pháp thuật. Quả nhiên, tinh giới thương nhân vẫn là cùng trong trí nhớ đồng dạng lòng dạ hiểm độc, bọn hắn một chuyến này kiếm lấy đều là bạo lợi, trừ phi là bọn hắn đặc biệt cần nếu không chí ít đều là hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Sơ tí phần mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mắt hư linh thương nhân, kia nhàn nhạt ánh mắt để hư linh thương nhân cảm giác được một tia áp lực, không khỏi cười khăn nói, nếu như các hạ có cái gì coi trọng, ta cũng là có thể cho ngươi giảm một chút. Mặt khác các hạ nếu như dùng thần tính thanh toán, ta tin tưởng chủ nhân rất tình nguyện dùng giá vốn cùng các hạ giao dịch. Nói đến đây, hư linh thương nhân rất cẩn thận nhìn sơ tí phần một chút, quan sát đến nét mặt của hắn biến hóa. Quả nhiên, sơ tí phần nghe vậy sắc mặt hơi biến đổi, hư linh thương nhân trong nháy mắt liền có thể khẳng định trên tay của hắn tuyệt đối có thần tính, ánh mắt lập tức liền sốt ruột rất nhiều. Đối với tinh giới thương nhân mà nói, thần tính là tuyệt đối đồng tiền mạnh, bằng không bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm cùng những cái kia nguy hiểm thổ dân thần linh liên hệ. Nhất là chủ nhân của hắn đối với thần tính là rất khao khát. Thế mà ngay cả thần tính cũng tại giao dịch phạm vi bên trong, nhìn cái này tinh giới thương đoàn chủ nhân không đơn giản a. Sơ tí phần giữ im lặng, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, một điểm thần tính giá trị nhiều ít. Hư linh thương nhân lập tức tinh thần chấn động, có chút túi người nói, dựa theo giữa các hàng bảng giá, một điểm thần tính giá trị tương đương với 1 vạn mai nguyên tố tinh thạch, cũng chính là 10 vạn mai các hạ trong tay dạng này ma thạch. U đọc sách. Các hạ nếu như dùng thần tính tiến hành giao dịch, ta hiện tại liền có thể xin chủ nhân tới. Mặc kệ là dùng tới mua thương phẩm vẫn là trực tiếp bán ra đổi lấy nguyên tố tinh thạch chúng ta đều có thể thỏa mãn các hạ yêu cầu. Thần tính lực lượng. Đây là đa nguyên trong vũ trụ nhất đồng tiền mạnh đồ vật. Chỉ cần một điểm thần tính giá trị liền có thể để phàm vật sinh ra trên bản chất thăng hoa, mà đủ nhiều thần tính thậm chí có thể làm cho người đến gần vô hạn tại bất hủ. Tinh giới thương nhân cho rằng đương thần tính tích lũy tới trình độ nhất định lúc. Liền có thể từ lượng biến sinh ra chất biến, cuối cùng trở thành so sánh cường đại thần linh tồn tại. Cho nên tại tinh giới mậu dịch quá trình bên trong bọn hắn đều là tại tận khả năng thu thập thần tính. Sơ tí phần trên thân đương nhiên là có thần tính. Bất quá khẳng định không phải dùng hắn đã dung hợp thần tính tiến hành giao dịch, bóc ra tự thân thần tính là sẽ giảm xuống một bộ phận thực lực, hắn cho đến tận này cũng chính là tại bệ tỷ nữ vương trên thân tách rời qua một tia thần tính lực lượng. Sơ tí phần trên tay có thể giao dịch thần tính đến từ nhuyễn trùng hành giả. Dựa theo tháp linh số 1 thống kê, cái này mai phong ấn nhuyễn trùng hành giả thần tính tinh thạch bên trên còn có đại khái khoảng 5 giờ thần tính giá trị. Nếu như dựa theo bình thường hấp thu quá trình, sơ tí phần còn phải tiếp cận thời gian nửa năm mới có thể tiêu hóa. Thế nhưng là tử triệu chi tinh thế công lúc nào cũng có thể bộc phát, tại ngũ hoàng trong tháp cao còn có phong ấn tử vong chi nhãn một bộ phận linh hồn thần tính tinh hồn, khối kia tinh thạch phỏng đoán cẩn thận cũng có tầm 10 điểm thần tính, lấy sơ tí phần địa vị là có thể lấy tới nghiên cứu một đoạn thời gian. Sau một lát, sơ tí phần chậm rãi đứng lên nhìn chăm chú lên trước mắt hư linh thương nhân nói, để ngươi chủ nhân đến gặp ta đi. Bất kể như thế nào, trước gặp thấy một lần cái này tinh giới thương đoàn chủ nhân lại nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Viện quân 4. Tháp cao đỉnh. Đang nghe sơ tí phần về sau, hư linh thương nhân lập tức liền có chút túi người nói, được rồi. Các hạ, ta hiện tại liền thông chi chủ nhân. Một điểm kỳ dị ánh sáng nhạt hiện lên ở hư linh thương nhân lòng bàn tay, ngay sau đó hóa thành một đạo ảo diệu minh văn bay về phía chân trời. Sơ tí phần cơ hồ là ánh mắt quét qua liền xác định chủ nhân của hắn chỉ sợ còn tại tinh giới bên trong, đồng thời cách nơi này vô cùng xa, loại này vượt qua tinh cầu đưa tin chỉ dựa vào linh năng là không cách nào làm được. Trên người đối phương có đặc thù nào đó khế ước, trước mắt hư không sinh mệnh hẳn là vị kia tinh giới thương nhân khế ước tôi tớ. Đại khái là 2-3 phút sau. Sơ tí phần trước mắt hiện lên một đạo linh quang, ngay sau đó một cái mông lung hư ảnh dần dần thành hình, hóa thành một cái bao phủ tại trường bào màu đen hạ thân ảnh. Tinh giới hình chiếu. Sơ tí phần có chút híp mắt lại. Thực lực của đối phương so sơ tí phần dự tính còn muốn lợi hại hơn một điểm, thế mà trực tiếp từ tinh giới đem hóa thân hình chiếu đến nơi này, bây giờ trên cơ bản có thể xác định đối phương là một cái chức nghiệp đẳng cấp 30 trở lên người thi pháp. Người tốt. Một đạo mang theo từ tính giọng nữ vang lên, loáng thoáng còn lộ ra một tia kim loại âm. Sơ tí phần biểu lộ có chút kinh ngạc nhìn chăm chú lên đối phương, bởi vì tại trước mắt hắn xuất hiện là một vị đã từng chưa từng thấy qua hình người giống cái sinh vật. Chuyện của tôi VN. Đối phương có phi thường tinh xảo mỹ lệ dung mạo, cùng nhân loại nữ tính bề ngoài rất gần, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm chỗ. Mấu chốt là làn da của nàng, tóc, con ngươi các loại toàn bộ đều là kim sắc, nhìn giống như là một vị thuần kim chế tạo rất sống động nhân loại nữ tính pho tượng. Nhưng trên thực tế nàng cũng không phải là kim loại cấu trang sinh mạng thể. Sơ tí phần có thể cảm giác được đối phương nhịp tim, hô hấp, huyết dịch lưu động, đây là một vị có được huyết nhục sinh mệnh đặc thù người sống, chỉ bất quá bề ngoài màu da bên trên tiếp cận màu vàng ròng. Không thể không nói. Cái này nhan sắc theo sơ tí phần thật xinh đẹp. Liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nghĩ không ra trong truyền thuyết hoàng kim huyết mạch thật tồn tại. Sơ tí phần hướng phía đối phương có chút túi người nói, ta còn tưởng rằng sự hiện hữu của các ngươi là một loại tin đồn. Đối phương dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên sơ tí phần, chậm rãi nói, tộc nhân của ta rất thưa thớt. Cho nên thực sự được gặp chúng ta rất ít người. Viễn cổ Titan tạo vật. Có được hoàng kim huyết mạch nhân loại. Một loại xen vào huyết nhục sinh mệnh cùng kim loại sinh mệnh ở giữa đặc thù tồn tại. Trong truyền thuyết bọn hắn là từ Titan sáng tạo kim nhân, trực tiếp dùng hoàng kim đúc kim loại hoàn mỹ thân thể, sau đó lấy thần lực hoạt hóa giao phó huyết nhục sinh mệnh. Bọn hắn là viễn cổ thời đại trật tự cổ thần thị vệ, tại Titan sinh động thời kỳ từng có qua cường thịnh văn minh, nhưng là theo Titan dần dần biến mất trong lịch sử, những này có được hoàng kim huyết mạch nhân loại cũng dần dần trở thành truyền thuyết. Sơ tí phần thời khắc này biểu lộ có chút do dự, nhưng trong lòng hiếu kỳ rốt cục chiếm thượng phong, thận trọng nói, ta có thể sờ một chút ngươi sao? Nghe được sơ tí phần, trước mắt tinh giới thương nhân không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra nói, có thể. Sơ tí phần đưa tay sờ quá khứ. Bàn tay của đối phương cảm giác có chút lạnh buốt, cũng không có nhân loại nhiệt độ cơ thể, làn da cảm nhận vô cùng mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, nhưng là lại có một loại như kim loại xúc cảm, giống như là cầm một khối mềm mại hoàng kim. Sơ tí phần có thể xuyên thấu qua làn da cảm giác được đối phương nhịp tim, hắn cũng không có đem cảm giác kéo dài đến đối phương thể nội. Bởi vì đây là phi thường không lễ phép hành vi, nhưng là cái này tiếp xúc ngắn ngủi liền để sở tí phần xác định đối phương có được hết thể huyết nhục sinh mệnh đặc thù. Không thể tưởng tượng nổi. Luyện kim thuật sư mấy ngàn năm qua đều không thể đánh hạ kim loại sinh mệnh chuyển hóa nan đề, nhưng bây giờ sở tí phần lại tận mắt thấy trong truyền thuyết hoàng kim nhân loại. Đây chính là trật tự cổ thần nắm giữ lực lượng sao. Sáng tạo ra tới này dạng một cái thần kỳ chủng tộc, chỉ sợ hiện tại tuyệt đại bộ phận thần linh đều không thể làm được. Đa nguyên trong vũ trụ tồn tại rất nhiều thần kỳ sinh mệnh hình thái, trước mắt cái này một vị nên tính là một trong số đó. Dùng tương đối đơn giản dễ hiểu phương thức tới nói, tính mạng của nàng đặc tính cùng cự long có một chút điểm tương tự, cự long đang trưởng thành thuế biến quá trình bên trong sẽ dùng ăn đại lượng khoáng thạch kim loại. Cuối cùng những kim loại này sẽ bị tiêu hóa dung nhập bọn chúng trên người vảy rồng, da rồng, xương rồng bên trong, mà vảy rồng chính là một loại có được kim loại đặc tính lớp biểu bì tổ chức. Thân thể của đối phương đặc tính cùng vảy rồng có điểm giống, nhưng là một loại càng thêm mềm mại kim loại hình thái. Sở tí phần hơi bóp một chút thậm chí có thể cảm nhận được làn da có giãn, cấu thành thân thể đối phương huyết nhục, xương cốt, làn da đều không phải là gốc cắt bòn kết cấu. Hoàng kim là trong đó rất trọng yếu một bộ phận cấu thành. Dựa theo tháp linh số 1 diễn toán, thân thể của đối phương bên trong chí ít có 30% trở lên từ hoàng kim tạo thành. Truyền thuyết ban sơ hoàng kim nhân loại là từ Titan rót vào thần tính chuyển hóa. Bọn hắn cũng không phải là cấu trang sinh mạng thể, mà là có được tư tưởng, trí tuệ, huyết nhục người sống, thậm chí bọn hắn tại tiềm lực bên trên muốn so nhân loại càng thêm ưu tú. Đây là một cái cực kỳ trường thọ chủng tộc, thiên phú cũng đủ để so sánh cự long. Khó trách nàng sẽ muốn thần tính tiến hành giao dịch. Sơ tí phần âm thầm nói, hoàng kim huyết mạch thuộc về thần tính giống loài một trong, thần tính lực lượng quan hệ đến bọn hắn tấn thăng. Nếu như có thể mà nói, Sở Tí Phần thật là rất muốn nghiên cứu một chút bọn hắn sinh lý kết cấu, đồng thời cũng rất tò mò loại nhân loại này là như thế nào sinh sôi. Cấu trang sinh mạng thể là không có cách nào sinh sôi hậu đại, nhưng nhân loại trước mắt khẳng định là có được loại năng lực này, chỉ bất quá ngoại giới đối với bọn hắn hiểu rõ cực ít. Ngươi có thể gọi ta hẹn đi. Có thể để cho ta nhìn xem các hạ trong tay thần tính tinh hồn sao. Tinh giới thương nhân chậm rãi nói, thanh âm mang theo một tia tử tính kim loại âm. Sở Tí Phần gật đầu nói, có thể. Nói xong Sở Tí Phần đem nhuyễn trùng hành giả thần tính tinh hồn đem ra, trong chốc lát tràn ngập hỗn loạn tà ác khí tức lan tràn. Mặc dù hắn đã rút lấy hai lần thần tính tinh hồn bên trong lực lượng, nhưng là nhuyễn trùng hành giả vẫn như cũ tản ra tràn ngập ô nhiễm tính năng lượng lực trường. Thượng cổ tà vật không có dễ dàng như vậy giết chết, nếu để cho thần chạy đến, cho thần một cái túc thể liền có thể một lần nữa sống lại. Thượng cổ tà vật sao? Tựa hồ là nhuyễn trùng hành giả, tinh giới thương nhân ánh mắt quét qua chính là ánh mắt sáng rõ, đây là chân chân chính chính đang phát sáng, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy hiện lên ở trong con mắt. Nàng biểu tình bình tĩnh rốt cục phát sinh một tia biến hóa. Tựa hồ là hơi có một chút kích động, tiếp lấy hít sâu một hơi nói, rất tốt. Không biết các hạ có gì cần hàng hóa. Ta có thể cho các hạ một cái giá vốn. Sơ Tí Phần hơi suy tư một chút, do hỏi, trong tay các ngươi bí ngân cùng tình kim còn có bao nhiêu? Nghe được hắn, bên cạnh hư linh thương nhân mở miệng nói, bí ngân 125 tờ HUNZ, tình kim 90 tờ HUNZ. Sơ Tí Phần trầm giọng nói, ta muốn hết. Tinh giới thương nhân hẹn đi không có chút nào chần chờ nói, không có vấn đề. Các hạ còn cần cái gì? Sơ Tí Phần ánh mắt nhìn lướt qua hàng hóa danh sách, để tháp linh số 1 tiến hành một chút số liệu thống kê, chậm rãi nói, đại điệu tinh thạch 20 mai, truyền kỳ linh hồn tinh thạch 10 mai, tinh chui 3 mai, truyền kỳ nguyên tố tinh hạch ta chỉ cần phong bạo nguyên tố cùng dung nham nguyên tố, các cần 2 mai. Áo năng thủy tinh ta cần 100 khối, nguyên tố tinh thạch 300 khối, cố lam thỏi 30 khối, áo thép khối 30 khối. Liên tiếp vật liệu đơn bị Sơ Tí Phần báo ra. Bên cạnh hư linh thương nhân càng nghe sắc mặt càng kỳ quái, chờ đến Sở Tí Phần dừng lại về sau, nghi ngờ nói, các hạ cũng chỉ cần vật liệu sao. Chúng ta cung cấp truyền kỳ trang bị cũng là phẩm chất cực tốt. Sở Tí Phần nghe vậy cười không nói. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, chính hắn liền có thể chế tạo ra một đống lớn truyền kỳ trang bị, căn bản không cần thiết từ tinh giới thương nhân trong tay mua sắm. Hư linh thương nhân đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chủ nhân, tinh giới thương nhân hoẹn đi nhẹ nhàng gật đầu nói, đi cho Sở Tí Phần các hạ chuẩn bị hàng hóa đi. Sơ Tí Phần một hơi mua được tinh giới trong thương đội tiếp cận 1/3 hy hữu vật liệu, ngược lại là những cái kia truyền kỳ vật phẩm hắn một chút hứng thú đều không có. Nếu như không có gặp được ổ lẹt kỳ ạ, Sơ Tí Phần còn dự định mua một đầu hấu niên kỳ hồng long, bất quá bây giờ hắn đã có một đầu tiếp cận thành niên bảo thạch long, như vậy hồng long loại vật này hắn liền không có nhiều ít hứng thú. Hồng long tính tình lớn, tính cách ngang ngược, nuôi so bảo thạch long còn phiền phức. Huyền Nguyệt, sâu dưới lòng đất, dẹt dạ kiến tộc vương quốc. Đã từng có được huy hoàng văn minh dẹt dạ kiến tộc vương quốc đã tiêu vong, ngoại trừ Sơ Tí Phần thu lưu dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể bên ngoài, cái khác dẹt dạ thư kiến trên cơ bản đều đã chiến tử. Vô số dẹt dạ kiến tộc huyết nhục bị ma vật thu thập lại chuyển hóa, nương theo lấy khổng lồ tổ kiến bên trong xuất hiện từng cái to lớn huyết nhục máy ấp chứng quan, càng ngày càng nhiều hủ hóa ma trùng xuất hiện ở mảnh đất này thế giới bên dưới bên trong. Những này hình thái khác nhau ma trùng chồng chất cùng một chỗ. Dựa vào quỷ dị ám tử sắc hủ hóa vết tích cung cấp chất dinh dưỡng, bọn chúng phảng phất là đang đợi ai mệnh lệnh, yên lặng tựa như từng cái huyết nhục khôi lỗi. Tại dẹt dạ kiến tộc vương quốc chỗ sâu nhất, một cái khổng lồ huyết chỉ xuất hiện ở trước mắt. Một cỗ tràn ngập hỗn loạn khí tức ô hế năng lượng bao phủ nơi này, từ bốn bề chỗ lối đi dũng mãnh tiến ra bị hủ hóa năng lượng dịch, bốn phía có tà vật thân ảnh đang đi tuần, toàn bộ huyết chỉ bị phân làm rất nhiều khối. Bắt mắt nhất chính là hậu phương một viên ngâm tại trong huyết trì tựa như trái tim khiêu động to lớn nhiễu thịt. Đột nhiên, phía bên phải huyết trì sôi trào lên, nương theo lấy vô số nhuyễn trùng tê minh thành, một cái toàn thân trần trụi loại người hình thái giống cái chậm rãi nổi lên. Trán của nàng có một đôi màu đỏ sẫm xúc tu, tựa như vương miện quấn quanh ở cùng một chỗ, tóc là từng cây ngón út phẩm chất kỳ dị sợi rễ, trần trụi nửa người trên bao trùm lấy một mảnh lớp biểu bì làn da, con ngươi là quỷ dị huyết hồng sắc, làn da hơi có vẻ xanh đậm. Bên trên bản thân cùng nhân loại có chút tương tự, bất quá theo nàng từng bước một đi ra huyết trì, cùng loại con kiến nửa người dưới thân thể dần dần hiện lên ra. Khổng lồ linh năng điên cuồng tuôn ra. Toàn bộ huyết trì đều dần dần sôi trào lên, những cái kia u ám thâm thúy trong thông đạo truyền đến vô số côn trùng tê minh thanh, ngay sau đó một đạo tâm linh phong bạo trực tiếp tứ ngược tại mảnh máu này ao trên không. Ta tức là bảy trùng. Dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng trong con mắt hiện hiện như có thực chất linh năng quang huy. Nàng dùng vô cùng băng lãnh ánh mắt quét qua toàn bộ huyết trì, ánh mắt rơi vào trong huyết trì những cái kia ngay tại ấp các loại khí quan tổ chức, biến dị thân thể, hủ hóa sinh vật bên trên về sau, đồng nhiên vung tay lên vô hình địa linh có thể chi nhận liền bay ra ngoài. Ầm ầm. Tại linh năng phong bạo tứ ngược dưới, từng cái ngay tại ấp huyết nhục khí quan nổ bể ra đến, bên trong còn chưa thành hình các loại quái vật cơ hồ là trong nháy mắt mất mạng, bọn chúng có đủ loại quỷ dị hình thái, có chút tựa như nhiêu sóng cự nhân, có chút cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần, có chút tựa như to lớn bọ cạp, mà một phần là một loại nào đó nhuyễn trùng tập hợp thể. Nhưng là, hiện tại những quái vật này toàn bộ đều tại linh năng phong bạo hạ bị giết chết, toàn bộ bên trong huyết chỉ một mảnh rời sông lấp biển, vượt qua hơn 9 thành ấp quái vật đều bị ngược sát, vẹn vẹn chỉ có chỗ sâu nhất viên kia tựa như trái tim khiêu động đẽo thịt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Một đạo đáng sợ, điên cuồng, phẫn nộ ý chí giáng lâm đến trên huyết chỉ không. Đây là một cái vô cùng to lớn hiện ý thức kết hợp thể. Tại thần sau khi xuất hiện dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ngừng điên cuồng tứ ngược linh năng phong bạo, ngay sau đó có chút túi người nói, chủ nhân. Một cái vặn vẹo tập hợp thể dần dần thành hình. Thần dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú lên trước mắt dẹt giả kiến tộc nữ hoàng, phảng phất là tại truyền lại một ít tin tức. Đám rác rưởi này căn bản không hợp với sinh. Dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ngẩng đầu đón hỗn loạn tập hợp thể kia ánh mắt phẫn nộ, chậm rãi nói, ta là độc nhất vô nhị. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Chỉ có ta mới có tư cách chi phối bảy trùng. Khổng lồ linh năng dần dần hội tụ, toàn bộ bên trong huyết chỉ hiện lên lên một cô đáng sợ phong bạo, từng đạo năng lượng màu đỏ sẫm giống như vòng xoáy hiện lên, đem những cái kia đã bị giết chết nhiều sóng tà vật tách rời, dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ý chí cùng trước mắt đáng sợ hiện ý thức tập hợp thể phát sinh tinh thần va chạm. U đọc sách. Nhưng là sau một khắc nàng liền sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần cơ hồ là một nháy mắt hể vải xuống dưới. Xôi trào huyết chỉ dần dần bình tĩnh trở lại. Tràn ngập điên cuồng khí tức hiện ý thức tập hợp thể lạnh lùng nhìn chăm chú một chút dẹt giả kiến tộc nữ hoàng, sau đó hội tụ thân thể ở giữa không trung dần dần tiêu tán. Dẹt giả kiến tộc nữ hoàng khiêm tốn mà cúi thấp đầu sọ đưa mắt nhìn tử triệu chi tinh ý chí rời đi, chờ đến cái này đáng sợ ý chí triệt để sau khi rời đi, nàng lúc này mới cả người tựa như thoát lực sủi lơ chìm vào bên trong huyết chỉ bộ. Một cỗ năng lượng bắt đầu tràn vào trong cơ thể của nàng, tại giết chết cái khác ngay tại ấp tà vật về sau. Toàn bộ bên trong huyết chỉ đại bộ phận năng lượng đều đang hướng phía nàng tràn vào, rất nhanh một cái cự đại kén máu hiện lên ở huyết chỉ trung ương. Không biết khi nào, một chút nhiều sóng hình thái dẹt dạ thư kiến xuất hiện tại thông đạo bốn phía, bọn chúng thủ hộ lấy nơi này phòng ngừa những sinh vật khác tới gần, trong bóng tối đã có càng ngày càng nhiều ma trùng hướng phía nơi này hội tụ. Tại huyết chỉ chỗ xấu nhất, cái kia to lớn đéo thịt khí quan vẫn như cũ tựa như trái tim chậm chạp kích động, bên trong có chút phát ra nhàn nhạt hồng quang. Lờ mờ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ nhân hình sinh vật hình dáng. Huyết chỉ lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhưng là một cỗ càng cường đại hơn linh năng ba động đã xuất hiện, dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ngay tại kén máu bên trong tiến hành một loại nào đó thuế biến, nàng linh năng lực trường bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng, thậm chí so với nàng khi còn sống còn cường đại hơn rất nhiều. Cỗ này linh năng lực trường bắt đầu chi phối dưới mặt đất tổ kiến bên trong máy ấp chứng quan, dựa theo ý chí của nàng một lần nữa ấp mới ma trùng. Dẹn đi. Vu sư tháp đang cùng tinh giới thương nhân tiến hành giao dịch sở tí phần đột nhiên cảm ứng được đến từ dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ấu thể sợ hãi cảm xúc, nàng sợ hãi tâm tình bất an thông qua linh hồn khế ước chuyển tới sở tí phần nơi này. Chương 21, thời không đầu mối then chốt. Tâm linh kết nối. Thế nào? Sở tí phần dò hỏi. Dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ấu thể cảm xúc có chút thấp thỏm lo âu nói, không quá xác định. Chủ nhân, ta đột nhiên cảm ứng được tiền nhiệm dẹt giả nữ hoàng linh năng lực trường. Nhưng là cỗ này linh năng lực trường rất tà ác, cũng rất cường đại. Nàng giống như bị ô nhiễm hủ hóa. Nghe được dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ấu thể, sơ tí phần trong lòng cũng là không khỏi lộn bột một chút, không hiểu cảm giác có chút không ổn. Tiên nhiệm dẹt giả kiến tộc nữ hoàng là hoàn toàn thành thục kỳ kiến tộc nữ hoàng, căn cứ dẹt giả kiến tộc thực lực phán đoán, nàng có thể muốn so phổ thông kiến tộc mẫu thể lợi hại hơn không ít, thực lực hẳn là tại cấp 30 linh năng người thi pháp tả hữu lưu động. Cái này cấp bậc kiến tộc mẫu thể nếu như bị chết điểm báo chi tinh hủ hóa, hậu quả muốn so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, chớ nói chi là chết điểm báo chi tinh còn có được rút ra chủng tộc gen năng lực. Lấy hiện tại dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ấu thể thực lực là căn bản đánh không lại hủ hóa dẹt giả kiến tộc mẫu thể, nếu như nàng cảm ứng là chính xác, như vậy huyền nguyệt bên kia thiền đạt liền có chút nguy hiểm. Tiên nhiệm dẹt giả kiến tộc nữ hoàng bị chết điểm báo chi tinh tù binh, cũng không biết là chết vẫn còn sống, nếu như là chết còn tốt một điểm. Dù sao phục sinh sau sẽ vong linh hóa, đối với kiến tộc chi phối năng lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng là nếu là sống bị chết điểm báo chi tinh hủ hóa, lấy hiện tại dẹt giả kiến tộc nữ hoàng ấu thể năng lực chỉ sợ thật đúng là hoàn toàn không cách nào đối kháng. Không cần lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Sơ tí phần hơi chấn an một chút dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể, nói tiếp, ta sẽ đối với ngươi mở ra hồ năng lượng, ngươi mau chóng thuế biến đến trưởng thành kỳ. Đài chiêm tinh bên trên. Trước mắt tinh giới thương nhân hoẹn đi tựa hồ cảm ứng được sở tí phần cảm xúc biến hóa, nói khẽ, sở tí phần các hạ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sở tí phần nhẹ nhàng lắc đầu, lặng lẽ nói, không có gì. Một chút chuyện nhỏ. Không biết các ngươi lại ở chỗ này ngốc bao lâu? Tinh giới thương nhân bình thường sẽ không tại một chỗ dừng lại quá lâu thời gian, mà lại hắn thấy trước mắt tinh giới thương nhân vẫn tương đối trung quy trung củ, đối ngoại bán ra thương phẩm cũng tương đối chính quy hóa. Phải biết sở tí phần trước kia thế nhưng là gặp được không ít buôn bán nhân khẩu tinh giới thương nhân, mặc kệ là nhân loại, tinh linh, thú nhân, người lùn, mị ma, dị chủng, nhiều sóng thể các loại, đều tại một chút đặc thù tinh giới thương nhân thương phẩm trong danh sách. Bọn hắn đồng thời còn đối ngoại bán ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, đồng thời còn bao hàm rất nhiều được xưng là cấm kỵ đồ vật. Trước mắt cái này tinh giới thương nhân cũng chính là bán một chút hy hữu vật liệu cùng phụ ma trang bị, tối đa cũng là tiện thể bán vài đầu ấu ni. Ên kỳ hồng long. Nên tính là tinh giới thương nhân bên trong tương đối trung lập thiện lương cái chủng loại kia. Tinh giới thương nhân hoẹn đi nhìn thoáng qua sở tí phần, nói khẽ, chúng ta ngày mai liền rời đi mảnh tinh vực này. Ngày mai liền đi. Thế mà nhanh như vậy liền rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì chết điểm báo chi tinh? Sở tí phần biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, hỏi tiếp, úc. Vậy các ngươi lúc nào trở về? Có lẽ chúng ta lần sau còn có thể hợp tác. Nghe được sở tí phần, tinh giới thương nhân hoẹn đi biểu lộ có chút xin lỗi nói. Lần này tới đến mảnh tinh vực này hoàn toàn là bởi vì ngoài ý muốn, ta thương đội tao ngộ đột nhiên buộc phát không gian loạn lưu, tại tinh giới dạo chơi quá trình bên trong lạc mất phương hướng, bị ép phiêu lưu đến mảnh tinh vực này. Chỉ sợ về sau cũng sẽ không trở về. Mảnh tinh vực này rất hoang vu. Tựa hồ cũng chỉ có cái này một khỏa tinh cầu bên trên có trí tuệ văn minh. Mà lại nơi này có một ít rất nguy hiểm đồ vật. Các hạ hẳn là minh bạch thần đến cỡ nào nguy hiểm. Không định trở về rồi. Nói như vậy hôm nay cũng chỉ là làm một cú. Khó trách nàng nguyện ý giá thấp thanh kho một nhóm hàng hóa. Sơ tí phần đương nhiên biết nàng nói là cái gì, chết điểm báo chi tinh lực lượng tại tinh giới bên trong cảm ứng đặc biệt mãnh liệt, bởi vì toàn bộ huyền nguyệt đều bị thần cho hủ hóa. Kia thật là khá là đáng tiếc. Sơ tí phần có chút tiếc nuối nói. Tinh giới thương nhân hoẹn đi nhìn xem hắn chần chờ một chút, sau đó lòng bàn tay hiện lên một cái quang đoàn, lẳng lặng bay tới sơ tí phần trước mặt nói, đây là trong tay của ta tinh đồ. Các hạ về sau nếu như muốn dạo chơi tinh giới, có thể tới lãnh địa của ta nhìn xem. Sở tí phần thực lực rất cường đại. Chí ít dưới cái nhìn của nàng sở tí phần là có chút thâm bất khả chắc, mặc dù một thân pháp lực vẹn vẹn truyền kỳ tiêu chuẩn, thế nhưng là tinh thần lực thế mà so với nàng còn mạnh hơn, hoàn toàn không cách nào rõ ràng cảm giác được sở tí phần thực lực sâu cạn. Hẹn đi tựa hồ là cố ý bán sở tí phần một cái nhân tình. Tinh đồ. Sở tí phần trực tiếp đưa tay nắm qua trước mắt quang đoàn, hơi nhìn lướt qua sau nói. Vậy ta liền nhận. Về sau có cơ hội khẳng định sẽ đi bái phòng một chút. Lợi hại tinh giới thương nhân trên cơ bản đều có lãnh địa. Một cái chức nghiệp đẳng cấp 30 trở lên người thi pháp làm sao có thể không có địa bàn của mình. Sơ tí phần thậm chí gặp qua một chút tinh giới thương nhân có lãnh địa bao quát toàn bộ tinh cầu. Giao dịch rất nhanh hoàn thành. Tinh giới thương nhân hoẹn đi rời đi trước không khỏi nhìn nhiều sơ tí phần một chút. Tiếp lấy có ý riêng nói, các hạ nghe nói qua thời không đầu mối then chốt sao? Thời không đầu mối then chốt. Thứ gì? Sơ tí phần biểu lộ có chút kinh ngạc nhìn đối phương một chút, để tháp linh số 1 quét xuống cơ sở dữ liệu của mình, tiếp lấy nghi ngờ nói, đó là cái gì? Tinh giới thương nhân hoẹn đi hơi cười cười nói, không có gì. U đọc sách. Nếu như các hạ giải quyết nơi này phiền phức, có lẽ có thể nếm thử hạ tìm xem nơi này. Nghe nói thần nhóm tại chiêu mộ một chút có năng lực đối phó thượng cổ căm hận cường giả. Sơ tí phần biểu lộ hơi biến đổi, trầm giọng nói, ta đối với mấy cái này tình báo cảm thấy rất hứng thú. Có thể hay không cẩn thận nói một chút. Tinh giới thương nhân hoẹn đi hơi lắc đầu nói, rất xin lỗi. Ta biết cũng không nhiều. Chỉ là từ cái khác tinh giới cường giả trong miệng nghe nói qua một vài thứ, nghe nói thần nhóm là đa nguyên vũ trụ giữ gìn người, trật tự cổ thần thời đại để lại một cái tổ chức thần bí. Liên quan tới tổ chức này tình báo, thời Quang Long biết đến có thể sẽ càng nhiều một điểm. Ta lưu cho các hạ tinh đổ bên trong có một chỗ liền có khi Quang Long nghỉ lại, sở tí phần các hạ về sau có lẽ có thể đi bái phòng một chút thần. Đúng rồi. Ta tại tinh giới thời điểm nhìn thấy một chút tà vật ngay tại vây công tinh giới cự kình, tựa hồ bọn chúng tại hủ hóa tinh giới cự kình thi thể. Các hạ về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Tinh giới thương nhân hoẹn đi nói xong những lời này về sau, tựa hồ cũng không tiếp tục trò chuyện đi xuống hứng thú, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất ở trước mắt. Rất xin lỗi. Hư linh thương nhân Michael có chút áy náy hướng phía sở tí phần cười cười nói, chủ nhân của ta cũng không rất ưa thích cùng người giao lưu. Các hạ nếu như muốn biết nhiều thứ hơn, vẫn là tự mình đi bái phỏng đầu kia thời quang long đi. Các hạ cần hàng hóa lập tức liền đưa tới cho ngươi. Có ý tứ. Đối phương tựa hồ là có cái gì lo lắng, trong miệng lại nói một nửa lưu một nửa. Thời không đầu mối then chốt. Nơi này danh tự nghe rất không bình thường a. Trật tự cổ thần không phải chỉ để lại tới vạn thần điện sao. Chương 22, Long tộc Minh Ước. Những này tinh giới thương nhân thật là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Cơ hồ là cùng sở tí phần hoàn thành giao dịch ngày thứ hai, chi này tinh giới thương nhân liền trực tiếp rời đi mộ kẻ lạ. Đối với vị kia tinh giới thương nhân nói với mình tin tức sở tí phần cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là hắn hiện tại cũng không có dạo chơi tinh giới năng lực, muốn thăm dò mảnh này xa lạ tinh giới hắn chí ít còn cần khôi phục lại cấp 30 trở lên thi pháp đẳng cấp. Mà lại sở tí phần tại mộ kẻ lạ trên viên tinh cầu này ràng buộc càng ngày càng nhiều, không có khả năng hoàn toàn bỏ xuống nơi này không quan tâm. Một cái không có căn cơ tinh giới kẻ lưu lạc là rất đáng thương. Sở tí phần không có khả năng từ bỏ mình thật vất vả tích lũy gia nghiệp, huống hồ hắn bây giờ đối phó chết điểm báo chi tinh cũng không phải hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như có thể thành công đánh bại chết điểm báo chi tinh, sở tí phần thu hoạch là khó mà lường được. Huống chi tinh giới thương nhân trong miệng thời không đầu mối then chốt tựa hồ là chỉ đối có năng lực đánh bại thượng cổ căm hận cường giả cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ muốn giải thần nhóm nội tình còn phải chuẩn bị một cái nhập đội. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại ngày thứ ba lúc xế chiều, Bảo Thạch Long ổ lẹt kỳ ạ mang về một tin tức tốt. Nàng tộc đàn đối sở tí phần khế ước cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên càng cảm thấy hứng thú chính là Bảo Thạch. Bọn hắn đồng ý cùng sở tí phần ký kết đồng minh khế ước, thế nhưng là nhất định phải hắn tự mình đi nguyên tố vị diện cùng những này cự long nói một chút. Chủ nhân, có thể bị nguy hiểm hay không a? Tì nạt tiểu thư có chút lo lắng nói. Sơ tí phân lắc đầu cười nói, không cần lo lắng. Không có gì nguy hiểm. Chỉ là một cái đồng minh khế ước mà thôi. Huống hồ thật động thủ chỉ cần không phải thượng cổ long hắn đều một điểm không giả. Liền xem như thượng cổ long cấp bậc tồn tại hắn đánh không lại có thể chạy trốn. Đây là một cái song phương ngang nhau đồng minh khế ước. Tại phát động pháp thuật thời điểm Bảo Thạch Long có thể trở về ứng khế ước triệu hoán cũng có thể lựa chọn không trả lời khế ước triệu hoán. Quyền lựa chọn hoàn toàn là tại cự long bên kia chiếm cứ chủ động. Không có lý do bởi vì loại chuyện này cùng sở tí phần động thủ đánh một trận. Một đạo truyền tống pháp thuật quang mang dâng lên. Sở tí phần trực tiếp khóa chặt ổ lẹt kỳ ạ cho ra tới không gian đạo tiêu, sau đó truyền tống đến một mảnh hoang vu trống trải thổ địa bên trên. Nơi này là thổ nguyên tố vị diện cái nào đó điểm. Sở tí phần vừa đến được nơi này liền cảm ứng được trọng lực dị thường. Nơi này trọng lực hệ số tại 3.2 tả hữu, hẳn là thổ nguyên tố vị diện tương đối nội bộ khu vực. Đáng sợ long uy bao phủ phụ cận. Ở chỗ này cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì những sinh vật khác, cho dù là nguyên tố sinh mệnh cũng chạy xa xa. Sơ tí phần trước mắt là một đám thành niên kỳ trở lên cự long, để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là ngoại trừ hoàng ngọc giống bên ngoài, hắn thế mà còn chứng kiến cái khác thuộc loại bảo thạch long, theo thứ tự là một đầu lão niên kỳ tử tinh rồng, một đầu cổ long kỳ thủy tinh long, trừ cái đó ra còn có cái khác ba đầu hoàng ngọc rồng. Nghĩ không ra ổ lẹt kỳ ạ giao thiệp vẫn rất rộng. Sơ tí phần âm thầm nói. Hắn tại Long Uy áp lực dưới nhìn thần sắc tự nhiên, một điểm khiếp chàng dấu hiệu đều không có, tại hắn quan sát trước mắt những này bảo thạch Long đồng thời, những này bảo thạch Long cũng giống vậy đang quan sát sở tí phần. Đầu kia thủy tinh Long còn rất không khách khí sử dụng trinh sát linh quang. Bất quá sở tí phần chưa hề lạm sát qua vô tội, cũng không lo lắng đối phương sử dụng pháp thuật trinh sát. Nếu là lúc này một cái hắc vu sư tới, thủy tinh Long một cái pháp thuật trinh sát xuống dưới nhìn thấy một mảnh huyết hồng tràn ngập lời nói. Những này bảo thạch long nói không chừng chính là một sóng lớn long tức phun ra đến đây. Sơ tí phần người này vẫn là có điểm mấu chốt, chưa hề lạm sát kẻ vô tội, cũng không tùy tiện dùng người làm thí nghiệm, nhất là đi vào mộ kệ lạ trên viên tinh cầu này về sau, bởi vì trước sau mấy lần xuất thủ đối kháng chết điểm báo chi tinh, trên người linh quang đã có chút thiên hướng về trật tự thiện lương trận doanh. Những này bảo thạch long căn bản không có lý do ra tay với hắn. Cự long đều là rất kiêu ngạo sinh vật. Sơ tí phần đưa tay nắm chặt pháp trượng. Lập tức một cỗ cường hãn pháp lực ba động liền truyền ra, trực tiếp để trước mắt những này cự long sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn thực lực so những này cự long trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bên cạnh ô lẹt kỳ a một mặt hưng phấn khẩn trương nhìn xem, một phương diện muốn xem sở tí phần xấu mặt. Một mặt khác lại có chút lo lắng sở tí phần, bất kể nói thế nào linh hồn khế ước đều đã hoàn thành, huống hồ nàng tại Vu sư tháp trong khoảng thời gian này chơi đến vẫn rất vui vẻ. Tại sở tí phần lơ lửng trong tháp muốn so nàng tổ rồng có ý tứ nhiều. Cho nên ổ lẹt kỳ ạ hiện tại một mặt táo bón xoắn suýt biểu lộ. Nhân loại, người là gan rất lớn a. Cầm đầu bảo thạch long dùng thanh âm trầm thấp nói. Sơ tí phần nghe vậy gật đầu nói, ta lá gan là thật lớn. Một đám bảo thạch long biểu lộ ngạc nhiên, hơi có chút ngộng bức lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngươi đối ta nữ nhi làm loại chuyện này. Thế mà còn có gan tử tới gặp chúng ta. Lúc này một đầu hơi tuổi trẻ điểm hoàng ngọc long khí phấn nói. Ô lẹ kỳ ả mẫu thân. Sơ tí phần quay đầu nhìn đối phương một chút. U. Lại là một đầu vàng cam cam xinh đẹp bảo thạch long, nhìn xem liền cùng Mỹ Ngọc điêu khắc. Sơ tí phần trong lòng không có chút nào hư, không chút hoang mang nói, làm cái gì? Không phải liền là một cái khế ước sao? Các ngươi cự long cũng không phải không có cùng người ký kết qua khế ước. Nàng hiện tại ăn ngon chơi đến vui vẻ. Mỗi ngày ngủ ở một mảng lớn núi vàng núi bạc bên trên, còn có thể đi theo ta học tập pháp thuật tri thức. Thế nào cũng so cả ngày ở tổ rồng bên trong ngủ đông mạnh a. Đầu kia hơi tuổi trẻ điểm hoàng ngọc rồng phẫn nộ nói, thế nhưng là nữ nhi của ta đã mất đi tự do. Tự do? Sơ tí phần nghe vậy cười cười nói, ta lại không hạn chế tự do của nàng, nếu là ta đem nàng nhốt tại địa phương nào, ngươi nói như vậy còn có chút đạo lý. Huống hồ, liền xem như có được tự do, các ngươi những này bảo thạch long dám đến chỗ chạy loạn sao? Đa nguyên vũ trụ nghĩ săn giết các ngươi sinh vật không nên quá nhiều a. Một đầu bảo thạch long ở bên ngoài tản bộ đưa tới hoành động cần phải so cái khác cự long nghiêm trọng nhiều, mặc kệ là hắc vu sư vẫn là những sinh vật khác thấy được tuyệt đối là nghe tin lập tức hành động, liền xem như tại nguyên tố vị diện bọn hắn cũng không dám chạy loạn. Bảo thạch long bản thân giá trị tồn tại liền dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Tốt. Lúc này đầu kia cổ long kỳ thủy tinh long mở miệng, hắn dùng hùng hồn thanh âm giả mua nói, vu sư, nói một chút ngươi khế ước yêu cầu đi. Chúng ta tới nơi này không phải tới lãng phí thời gian. Đúng rồi. Trong miệng ngươi hứa hẹn cái chủng loại kia có thể dựng dục ra tinh khiết bảo thạch côn trùng lấy ra nhìn xem. Bọn hắn thử qua cho ổ lẹt kỳ ạ giải trừ khế ước, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Sơ tí phần thực lực những này cự long hoàn toàn đoán không ra, mà lại hắn dám đến cũng chứng minh không có chút nào hư. Cự long huyết mạch thân tình không giống loài người như vậy mật thiết, thiếu niên kỳ cự long liền sẽ bị đuổi ra tổ rồng độc lập sinh tồn. Cho dù là kết làm phối ngẫu cự long cũng có rất lớn bộ phận phân tổ mà cư. Nguyên nhân chính là lo lắng phối ngẫu vụng trộm đánh cắp mình tài bảo, cuối cùng bởi vì bảo tàng quan hệ huyên náo song phương không hòa thuận. Cự long đối với con cái là cực kỳ keo kiệt, đại bộ phận cự long sẽ không phân cho con cái bất kỳ tài bảo, nhất định phải chính bọn hắn đi thu thập, chỉ có một số nhỏ tốt hội phụ huynh phân cho con cái một chút xíu tài bảo, nhưng đại khái là một phần ngàn đến một phần trăm dáng vẻ, tuyệt đối khô. NG có khả năng nhiều hơn nữa. Vượt qua 90% trở lên cự long phối ngẫu đều là phân tổ mà cư. Nếu như thanh thiếu niên kỳ cự long còn không nguyện ý rời đi tổ rồng độc lập sinh tồn, làm như vậy phụ mẫu có thể sẽ đánh tàn bạo con cái dừng lại sau đó đuổi đi ra. Ô lẹ kỳ ả mẫu thân đã sớm cùng phụ thân phân tổ 1-200 năm. Song phương phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân cũng là bởi vì tài bảo vấn đề, mẫu thân của nàng một người độc chiếm phần lớn bảo tàng, kết quả dẫn đến song phương ra tay đánh nhau một lần, cuối cùng phụ thân không chịu nhục nổi rời nhà đi ra ngoài. Từ đó về sau trên cơ bản mấy chục năm đều chưa từng gặp mặt. Ô lẹt kỳ ạ phụ thân một lần nữa đã tìm một đầu thành niên kỳ bảo thạch long, đồng thời một mực thủ hộ lấy mình tích lũy tài bảo. Cự long phối ngẫu cũng không cố định, không có nhân loại hôn nhân quan hệ, đồng thời có được nhiều cái phối ngẫu rất bình thường. Con cái phần lớn cùng mẫu hệ quan hệ tương đối thân cận một điểm. Cho nên cự long thân tình quan hệ đều tương đối đạm mạc, có chút mấy chục năm cũng sẽ không vãng lai, liền xem như vãng lai cũng sẽ không đưa đến tổ rồng bên trong đi, bởi vì sợ đối phương đánh cắp của cải của mình. Dùng tương đối cực đoan một điểm ví dụ tới nói, cự long bên trong có một ít sẽ tín ngưỡng long thần, nhưng đều là rất qua loa hiện tín ngưỡng, bọn hắn phụng dưỡng long thần tế đàn trên cơ bản đều sẽ cách tài bảo rất xa, nguyên nhân chính là sợ long thần cảm ứng được bọn chúng tài phú. Theo sở tí phần cự long thiên tính chính là kỳ hoa. Bất quá hắn mình tuyệt đối không có nghĩ qua mình ở trong mắt ổ lẹt kỳ ạ cùng cự long là rất giống, đọc sách nhất là nhìn thấy tài bảo lúc ánh mắt, ổ lẹt kỳ ạ thường xuyên sẽ cho là mình gặp một cái biến thành nhân loại đồng loại. Tiếp lấy, sơ tí phần đưa tay đem bảo thạch kết tinh trùng đem ra nói, chính là loại này côn trùng. Phù thủy cổ đại kỳ tác. Bọn chúng thế nhưng là phù thủy cổ đại trí tuệ tinh hoa. Hao phí mấy ngàn năm tâm huyết mới nghiên cứu ra được ma pháp sinh vật. Một loại giá trị không cách nào đoán chừng bảo thạch trùng. Vì nghiên cứu ra nó vô số phù thủy cổ đại che giả măng mọc phí hết tâm huyết. Có thể nói nó tồn tại là phù thủy cổ đại lớn nhất tài phú. Dù sao thổi như bước lại không muốn tiền. Sơ tí phần đương nhiên là đem bảo thạch kết tinh trùng thổi đến thiên hoa loạn truy. Bất quá nhìn trước mắt những này bảo thạch long tựa như là có chút tin tưởng. Bởi vì tại giá trị của bọn hắn trong quán mặt, một loại có thể không ngừng dựng dục ra bảo thạch côn trùng, đúng là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Đối với có được dài rằng giặc tuổi thọ cự long tới nói, chỉ cần nuôi một tổ dạng này côn trùng bọn hắn tài bảo liền có thể ổn định gia tăng, cũng không dùng đi ra ngoài mạo hiểm tìm kiếm tài bảo, lại không cần đi cướp đoạt những sinh vật khác tài phú. Đây quả thực là ngủ ở trong nhà liền kiếm tiền A. Cầm đầu thủy tinh long rõ ràng là tâm động, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, ngươi thật nguyện ý đem những này bảo thạch kết tinh trùng huyền bí nói cho chúng ta biết. Đương nhiên. Sơ tí phần gật đầu nói, bao giáo bao hội. Sơ tí phần thiếu chính là thời gian, dùng bảo thạch kết tinh trùng đổi lấy một đám cự long làm trợ lực hoàn toàn đăng giá, mà cự long chính là không bao giờ thiếu thời gian của bọn hắn đại bộ phận đều là lãng phí hết. Nếu như có được những này bảo thạch kết tinh trùng, như vậy thời gian của bọn hắn liền đã chẳng khác gì là tài phú, mà lại là ổn định tăng trưởng loại kia. Chương 23, truyền kỳ chiến sĩ. Thổ nguyên tố vị diện. Sơ tí phần cùng một đám cự long cãi cọ gần hơn 3 giờ, cuối cùng mới đem long tộc minh ước nội dung cho xác định ra. Những này bảo thạch long chỉ mới nghĩ lấy vớt chỗ tốt mà không muốn dốc sức làm việc, mà sơ tí phần cũng muốn tận khả năng giảm xuống sử dụng long tộc minh ước phí tổn. Sơ tí phần cự long tính cách vào hôm nay liền có chút lộ ra nguyên hình, cũng mặc kệ trước mặt là một đám thành niên kỳ trở lên bảo thạch long, trong đó thậm chí còn có truyền kỳ khiêu chiến đẳng cấp cổ long kỳ thủy tinh long. Hắn chính là cùng những này bảo thạch long tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ là một cái bảo thạch tiến hành đàm phán giằng co, cuối cùng mới xác định sử dụng long tộc minh ước thấp nhất cơ bản tiêu phí là 10 cái trung đẳng lớn nhỏ tinh khiết bảo thạch. Cái này tiêu phí chi tiêu chỉ có thể triệu hồi ra thanh niên kỳ cự long, nếu như muốn càng mạnh hơn tay chân như vậy thì nhất định phải đề cao thanh toán phí tổn. Triệu hoán hạn mức cao nhất hẳn là cổ long kỳ bảo thạch long, nhưng là cũng không bài trừ có thượng cổ long đột nhiên đáp lại ngươi triệu hoán khả năng. Dù sao nguyên tố vị diện vẫn là có thượng cổ long tồn tại, chỉ bất quá đã cực ít lộ diện, mà lại những này thượng cổ long có tài phú cũng viễn siêu tại cái khác cự long, muốn gây nên chú ý của bọn hắn chỉ sợ đến chuẩn bị xuất huyết nhiều một lần mới được. Những này bảo thạch long còn muốn thu hoạch được hưởng ứng minh ước triệu hoán tự do quyền lựa chọn, sơ tí phần đối với điểm ấy kèm theo một cái ngoài định mức yêu cầu, đó chính là nếu như những người khác triệu hoán bọn hắn có thể lựa chọn không đến. Nhưng là sở tí phần tự mình sử dụng long tộc minh ước, bọn hắn nhất định phải hưởng ứng sở tí phần triệu hoán. Song phương vây quanh khế ước điều khoản tranh luận thật lâu, chờ đến chân chính đã định lúc cái khác cự long nhìn sở tí phần ánh mắt luôn có điểm là lạ. Cái này nhân loại vu sư không đơn giản. Đây là bọn hắn nhất trực quan cách nhìn, cùng sở tí phần liên hệ đặc biệt tâm mệt mỏi, một chút tiện nghi đều không chiếm được, gia hỏa này chụp té ngã cự long đồng dạng. Khế ước triệt để xác định. Thế nhưng là sau cùng trình tự lại không phải là từ song phương để hoàn thành, loại này ngang nhau long tộc minh ước là cần công chứng viên, mà lại song phương bất luận cái gì một bên để hoàn thành khế ước đều không yên lòng, cho nên cuối cùng đến chấp hành khế ước nghi thức đều là trung lập trận doanh đặc thù tồn tại. Một điểm thần tính quang huy hiện lên ở trước mắt. Nương theo lấy sở tí phần cùng bảo thạch long đồng thời bắt đầu thi pháp, ở trước mắt trên đất trống dần dần treo lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó một cái tựa như thần tiên ma quái thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Thần con ngươi là màu vàng kim nhạt, trong mắt có nhảy vọt hồ quang điện, toàn thân còn cuốn gió lực lượng, vừa xuất hiện liền có lực lượng lĩnh vực quyết tán. Vị này kỳ lạ tồn tại nửa người trên là hình người, mà xuống nửa người thì là cao tốc xoay tròn gió lốc, thần thanh âm ngột ngạt giống như lôi đình vang lên nói, thổ nguyên tố vị diện. Ta chán ghét nơi này. Theo vị này đặc thù tồn tại xuất hiện, mặc kệ là sở tí phần hay là bảo thạch long cũng hơi cúi người ra hiệu. Phong cử linh bán thần cấp. Tại nguyên tố vị diện có rất nhiều đặc biệt cường đại bán thần, nhất là nguyên tố cự linh bên trong bán thần nhiều nhất, thần nhóm thực lực rất cường đại, cũng rất ít nhúng tay chuyện ngoại giới. Nhưng bán thần phong cự linh xem như tương đối lệch trung lập thân mật dễ tiếp xúc tồn tại, thần nhóm thường xuyên làm trọng yếu khế ước công chứng viên, tiểu quán trong truyền thuyết có thể cầu nguyện cự linh cũng đại bộ phận đều là thần nhóm. Một bên thủy tinh long đem khế ước đẩy tới. Bán thần cấp phong cự linh làm việc hiệu suất rất cao, thần chỉ là hơi nhìn lướt qua, liền nhẹ nhàng vung tay lên. Nương theo lấy trầm thấp thần bí chú ngữ vang lên, khế ước một phân thành hai hóa thành quang mang biến mất tại trước mắt. Lần sau không muốn tuyển tại thổ nguyên tố vị diện. Ta chán ghét nơi này. Phong cự linh nhìn thoáng qua những người khác, tiếp lấy hóa thành một làn khói xanh theo gió tiêu tán. Nguyên tố sinh mệnh có đối lập trận doanh. Thủy hỏa bất dung, phong thổ tương khắc. Sinh động hiếu động phong nguyên tố sinh mệnh rất đáng ghét ngột ngạt ngoan cố đích thổ nguyên tố sinh mệnh, tại thượng cổ thời đại nguyên tố vị diện bán thần các lãnh chúa còn buộc phát qua nhiều lần đại chiến. Nếu như là giã ngoại có đối lập nguyên tố sinh mệnh tao ngộ, bọn chúng trên cơ bản mình liền có thể đánh nhau, nhất là thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố gặp mặt chính là không nói hai lời mở làm. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Tại thổ nguyên tố vị diện ngưng lại gần sau một ngày. Sơ tí phần lúc này mới mang theo ổ lẹt kỳ ạ trở về lơ lửng tháp. Đầu này tiểu mẫu long trở về thời điểm hấp tấp một bộ tranh công xin thưởng bộ dáng. Sơ tí phần nhìn nàng lần này xuất lực không ít, có chút hào sảng thưởng nàng 10 đầu bảo thạch kết tinh trùng. Gia hỏa này tính cách cùng Mạn có chút tương tự, vì để tránh cho nàng chạy loạn khắp nơi gây chuyện, Sở Tí Phần chuẩn bị đưa nàng một chút bảo thạch kết tinh trùng nuôi. Dẹn đi bên này, Lý Ạ Bá Tước phu nhân đã trở về. Cho nên Sở Tí Phần đêm đó tại Lý Ạ Bá Tước phu nhân phủ đệ ngủ lại, một lần nữa cho vị này bá tước phu nhân cẩn thận kiểm tra một chút thân thể. Trước mắt đến xem, Lý Ạ Bá Tước phu nhân long mạch thức tỉnh tiến độ rất ổn định, nàng thế mà cũng có được phun ra long tức năng lực, bất quá so với Sở Tí Phần tới vẫn là chênh lệch quá xa. Nếu như nói Sở Tí Phần là súng phun lửa, như vậy Lý Ạ Bá Tước phu nhân chính là ngọn lửa nhỏ, nhưng cân nhắc đến nàng nguyên bản là một người bình thường, hiện tại thức tỉnh tiến độ đã cũng tạm được. UU đọc sách. Đồng thời, Sở Tí Phần thông qua tự mình nghiệm chứng phát hiện Lý Ạ Bá Tước phu nhân thể năng tố chất thu được tăng lên rất nhiều. Truy cập http, chọe nụ ạ toải. Đây là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất nàng đã có được tự vệ thực lực, dựa vào tố chất thân thể bên trên ưu thế, nàng cái kia một tay tam lưu kiếm thuật cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại không ít chiến sĩ. Chân chính để Sở Tí Phần cảm thấy kinh ngạc chính là Lý Ạ Bá Tước phu nhân cao điểm kỵ sĩ. Vị kia tên là Lọ Lạ cao điểm kỵ sĩ. Nàng thế mà trên Sở Tí Phần lần truyền thụ bạch quạ kiếm thuật kỹ xảo sau đột nhiên tăng mạnh, hiện tại không sai biệt lắm đụng chạm đến truyền kỳ lĩnh vực biên giới. Nguyên bản Lọ Lạ kỵ sĩ là một cái khôi ngô cao lớn trung niên nữ tính, tại thân thể đặc thù bên trên đã xuất hiện già yếu dấu hiệu, mặc dù Sở Tí Phần không hỏi tuổi của nàng, nhưng cũng kém không nhiều hẳn là có 40 tuổi dáng vẻ. Mà bây giờ nàng vẫn như cũ là khôi ngô cao lớn, thế nhưng là trên mặt già yếu vết tích lại biến mất không ít, nhìn xem ước chừng cũng chính là chừng 30 tuổi khoảng chừng. Điều này đại biểu lấy tính mạng của nàng tiềm năng đã bị kích phát, nếu như thành công đột phá truyền kỳ lĩnh vực nói tuổi thọ có thể tăng lên tới 1-200 tuổi. Cận chiến hệ chức nghiệp giả tuổi thọ không có cách nào cùng vu sư đánh đồng. Trừ phi là sử dụng phương pháp đặc thù gia tăng tuổi thọ, nếu không cận chiến hệ chức nghiệp giả phổ biến chính là chừng 100 tuổi, hậu kỳ bởi vì thân thể tổn thương bệnh sẽ gia tăng già yếu tiến độ. Một cái truyền kỳ chiến sĩ tấn thăng đáng để mong chờ một chút. Nếu như Lọ Lạ kỵ sĩ có thể thành công tấn cấp truyền kỳ, Sở Tí Phần cũng không keo kiệt ban thưởng nàng một chút bất lão tuyển, loại này kỳ vật có thể trị thân thể nàng quá khứ lưu lại ám thương. Hư đại sư trước mắt vẫn chưa về. Sở Tí Phần một bên giám sát phủ không thành tiến độ, một bên chờ đợi Hư đại sư trở về. Hắn đã có đoạn thời gian không có Huyền Nguyệt tin tức mới nhất. Chương 24, Long Khế Thạch. Lúc trạng vào tối, Sở Tí Phần ngay tại trước bàn sách tô tô vẽ vẽ, dẹn đi địa hình khá là phiền toái, hắn ngay tại suy nghĩ an bài như thế nào tương lai phủ không thành bố cục. Mặc dù phù không thành là lấy dự lẽn đi làm hoạch tâm kiến tạo, nhưng là cũng không thể đem toàn bộ dự lẽn đi đều lên tới trên trời. Sở Tí Phần trước mắt đại khái phân ra tới dự lẽn đi 1/5 khu vực, tương lai đem nó tiến hành tách rời sau dự lẽn đi khía cạnh sẽ hình thành một cái cự đại nhân tạo hồ nước. Mặc dù nguyên tố tụ biến cải tạo tiến độ ngay tại vững bước gia tăng, nhưng là nó đủ khả năng cung cấp năng lượng cũng là có một cái cực hạn. Sở Tí Phần tối đa cũng chính là đem 20-30 cây số vương tả hữu thổ địa lên không. Muốn kiến tạo loại cực lớn phù không thành nhất định phải thu hoạch được mật sắt năng hoạch, B. Ý vì cái này trang bị là có thể trực tiếp rút ra nguyên thủy ma lực. Đạp đạp đạp. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, sau đó miêu nữ bở gì tệ thân ảnh xuất hiện tại cửa thư phòng. Nàng hôm nay mặc một bộ màu đen quần áo bó, đem tự thân lồi lõm đường cong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mèo hệ hóa thú người đặc tính để nàng tứ chi rất mềm mại đến một loại thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Cái này mang ý nghĩa nàng vào ngày thường bên trong hành động lúc cùng lúc chiến đấu có thể dùng đến những người khác căn bản là không có cách làm được tư thế, bởi vậy phổ thông giáp da căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của nàng, bất kỳ cái gì quá mức cứng rắn phục sức đều ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng linh mẫn phản ứng. Cho nên Sở Tí Phần hết thể cho nàng làm ra 3 bộ phụ ma 3 trở lên áo da bó người, phòng hộ năng lực tiếp cận với áo giáp, nhưng là dị thường mềm dẻo lại không chút nào ảnh hưởng đến nàng ho. Tê động. Ghi chú. Mèo hệ hóa thú người tiềm hành năng lực cực mạnh. Đồng thời những này áo da bó người trên cơ bản có thể làm nội y sử dụng, bọn chúng vô cùng tiếp thân, tại lúc cần phải bên ngoài còn có thể thêm một lớp da giáp phòng hộ. Sở Tí Phần xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Miêu nữ bờ gì tệ cái này mấy lần hành động bên trong cũng phát sinh qua nhiều lần chiến đấu, thế nhưng là cho đến tận này một lần đều không có thụ thương. Sở Tí Phần cho nàng chế tác phụ ma trang bị kém không nhiều đem lực chiến đấu của nàng cưỡng ép chồng chất đến truyền kỳ người du đang trình độ. Chủ nhân. Bờ gì tệ bước chân nhẹ nhàng đi tới Sở Tí Phần trước mặt, thăm dò tò mò nhìn thoáng qua phía trên bản vẽ, sau đó có chút choáng váng rụt trở về nói, ngươi tìm ta có cái gì phân phó. Thời gian lâu dài. Nàng phát hiện chính mình cái này chủ nhân cái gì cũng tốt, có tiền lại hào phóng, hào khí lại không giá đỡ, có thể nói là tương đối tốt nói chuyện. nhưng chính là có một chút vô cùng để cho người ta cảm thấy đau đầu, luôn yêu thích cưỡng bách các nàng đi đọc sách, còn thường xuyên nói cái gì tri thức chính là lực lượng. Xin nhờ, nàng có thể là một cái hệ nhanh nhẹn cận chiến chức nghiệp giả, cũng không phải cái gì thi pháp hệ vu sư, tại sao phải đi xem nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái để cho người ta hoa mắt chóng mặt thư tịch a? Thế nhưng là ngươi không nhìn còn không được, cái này ghê tởm chủ nhân ỷ vào võ lực của mình giá trị cao, ép buộc tất cả hầu gái đều phải định thời gian học thuộc lòng, con không xuống đến cái mông tử liền muốn chịu rút, trên cơ bản mỗi tháng không bị đánh lên một lần đều không có ý tứ cùng cái khác hầu gái chào hỏi. Mà lại hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi về sau luôn không khả năng một mực không cùng vu sư giao thủ a. Ngươi liền đối phương phóng ra pháp thuật gì có cái gì thủ đoạn đặc thù đều hoàn toàn không biết. Ngươi còn có cái gì phần thắng? Chiến sĩ vì cái gì thường xuyên thua ở vu sư trong tay? Bởi vì vừa động thủ vu sư còn kém không nhiều biết chiến sĩ xáo lộ, mà chiến sĩ căn bản không biết vu sư sẽ dùng phương thức gì đi chiến đấu. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ tổng lợi hại a. Truyền kỳ giai vị tóc rắn nữ yêu, hơn nữa còn kiêm chức người du đãng, nhưng con không xuống thư đến như thường là cái mông tử bị rút đến ba ba vang. Ngươi đã đến. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn một chút bợ gì tệ, sau đó đem một viên kỳ dị màu vàng kim nhạt tảng đá ném tới nói, cái này cho ngươi. Miêu nữ đưa tay tiếp nhận tảng đá. Đây là một viên kỳ dị màu vàng kim nhạt tảng đá, phía trên có một loại nào đó nàng xem không hiểu nhưng lại cảm thấy thật là lợi hại đường vân, dọc theo tảng đá hoa văn khuyết tán, tựa hồ là một mực xâm nhập đến nội bộ. Cái này mai màu vàng kim nhạt tảng đá nhiệt độ không thấp, tản ra một tia nhiệt lượng, giữ tại trong lòng bàn tay ấm áp tựa như nó ngọc. Chủ nhân, đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Mới phụ ma trang bị sao? Mang ở đâu? Miêu nữ bờ gì tệ hai mắt sáng long lanh nói. Có lẽ là vật họp theo loài, trước kia nàng đều không thế nào quan tâm những cái kia xinh đẹp tiểu sức phẩm, nhưng là bây giờ nha, ngươi hiểu. Có lẽ là sờ tí phần cái này cường đại chủ nhân cho nàng một loại nào đó tính an toàn, để nàng ẩn tàng một bộ phận thiếu nữ thiên tính bại lộ ra đi. Đây là kỳ vật. HTTP. Sơ tí phần ngẩng đầu lườm bờ gì tệ một chút, ánh mắt tại nàng túi ngực quét qua, bình tĩnh nói, long khế thạch. Bóp nát về sau có thể triệu hoán một đầu thành niên bảo thạch long hỗ trợ. Ngươi thường xuyên chạy ở bên ngoài, trên thân mang một cái để phòng vạn nhất. Triệu hoán cự long. Quý giá như vậy vật phẩm cho mình thật được không? Bờ gì tệ giờ phút này trên mặt biểu lộ hơi có chút cảm động. Cho tới nay nàng đều cho là mình tại vu sư trong tháp là không có nhất tồn tại cảm hầu gái, tí nạt tiểu thư ở chỗ này tư lịch sâu nhất, ngày bình thường toàn bộ vu sư tháp sự vật đều là giao cho nàng quản lý, mà mạn gia hỏa này mặc dù thường xuyên chạy loạn gây chuyện chịu rút, nhưng là thụ nhất chủ nhân sủng ái, về phần ạt cả dạ thì càng không cần nói, truyền kỳ giai vị tóc rắn nữ yêu thực lực cường đại vô cùng, ưu đọc sách có thể nói là vu sư tháp lợi hại nhất hầu gái. Ghi chú, không sai. Tất cả đám nữ buộc đều cho rằng mạn là thụ nhất sở tí phần sủng ái người kia, bởi vì sở tí phần đối cái khác hầu gái yêu cầu đều tương đối cao, duy chỉ có là đem mạn xem như sủng vật nuôi. Tại cái khác hầu gái xem ra nàng là đuổi. Xê sủng ái nhất, làm sao phạm sai lầm cũng sẽ không để chủ nhân chân chính sinh khí. Nàng lưu tại vu sư tháp thời gian là ngắn nhất, luận thực lực không bằng ạt cả dạ, luận quản lý không bằng tì nạt tiểu thư, cũng chính là ngày bình thường bên ngoài tìm hiểu tin tức hoàn thành một chút nhiệm vụ. Thường xuyên trở về đều không nhìn thấy chủ nhân tung tích. Nhưng không nghĩ tới chủ nhân trong lòng thế mà cũng là nhớ kỹ nàng. Giờ phút này bở gì tệ trong lòng có loại không nói ra được ấm áp cảm giác. Tạ ơn chủ nhân. Miêu nữ đột nhiên tiến tới sờ tí phần trước mặt, tại gò má của hắn hôn lên một chút. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng một cái bên mặt. Sờ tí phần cười giơ ngón tay lên gẩy một cái miêu nữ chắn nói, không có việc gì liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Đúng rồi. Lần sau nhớ kỹ ở bên trong mặc kiện nội y kìa, tiểu đậu đậu cũng nhìn ra được. Quần áo bó cái gì? Ngươi hiểu. Nghe được sơ tí phần, bờ gì tệ không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng về sau rụt lại, nhỏ giọng nói, ở bên ngoài hoạt động đều sẽ mặc áo khoác. Ta đã biết. Nói xong nàng liền như một làn khói mà chạy mất rồi. Có lẽ là hôm nay tâm tình phi thường vui vẻ, sau khi ra cửa còn nhịn không được hừ vài câu bắc địa ca dao. Trong thư phòng, Sơ tí phần một lần nữa vùi đầu nghiên cứu phụ không thành bản thiết kế, bất quá hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là có tâm sự gì. Hư đại sư đã có 3 ngày không có tin tức truyền về. Hắn hiện tại có chút lo lắng. Chương 25, tự nhiên chi nộ. Trên bản sách, năm mai màu vàng kim nhạt long khế thạch xếp thành một hàng, những đá này đều là truyền kỳ cấp khác kỳ vật, từ sơ tí phần tự tay chế tác, tại nguyên tố vị diện cùng cái khác cự long đặt thành minh ước lúc hoàn thành. Bọn chúng là sử dụng hỏa ngọc chế tác đặc thù kỳ vật, hiệu quả liền cùng ma pháp quyển trục không sai biệt lắm, chỉ cần bóp nát liền sẽ tự động phóng thích bát hoàn long tộc minh ước, triệu hoán một đầu thành niên cự long tới hỗ trợ, nhưng lại không cần ngoài định mức thanh toán bảo thạch làm thù lao. Sơ tí phần tại đạt thành minh ước sau hết thệ làm ra 6 cái long khế thạch, trong đó một viên cho miêu nữ bợ gì tệ, bởi vì nàng thường xuyên phải ở bên ngoài chạy, hơn nữa còn muốn cùng bái nguyệt giáo tà giáo đồ liên hệ. Mặt khác 5 mai long khế thạch sở tí phần có an bài khác, chính hắn là không cần loại này kỳ vật, bởi vì lấy thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm thi triển long tộc minh ước. Hư đại sư bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Sơ tí phần biểu lộ có chút âm tình bất định. Huyền Nguyệt là chết điểm báo chi tinh đại bản doanh. Theo lý mà nói, nếu như hết thể thuận lợi, hư đại sư tại ngày thứ 2 buổi chiều liền sẽ trở về, nhưng là hiện tại đã là ngày thứ 3. Mà lại càng thêm để sở tí phần cảm thấy lo lắng là hư đại sư thể nội còn phong ấn tử vong chi nhãn, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, phía trước tất cả cố gắng đều uổng phí, lấy cái chết điểm báo chi tinh năng lực hoàn toàn có thể phục sinh tử vong chi nhãn. Đang chờ một ngày, thực sự không được ta liền tự mình đi một chuyến Huyền Nguyệt. Sở tí phần âm thầm nói, Huyền Nguyệt, Thiên Đạt, Hỏa Linh cứ điểm. Đây là một mảnh hoang vu vô cùng thổ địa, tại hẻm núi bên cạnh chính là một tòa núi lửa hoạt động. Địa hình nơi này rõ ràng đều là người vì bồi dưỡng, nhìn tương đương dễ thủ khó công. Mà giờ khắc này tại đầy trời cắt vàng bên trong, vô số quỷ dị sa trùng đang theo lửa cháy linh cứ điểm phát động tiến công. Từ khi Huyền Nguyệt đắp lên cổ tà vật ăn mòn về sau, rất nhiều sinh vật đều đã diệt tuyệt, nhưng là còn có một số thích ứng hoàn cảnh sinh vật sinh sôi xuống dưới, sa trùng chính là trong đó vừa nhất ứng sa mạc hóa hoàn cảnh một loại. Bọn chúng số lượng khổng lồ trải rộng toàn bộ tinh cầu. Tại thời điểm khó khăn nhất Huyền Nguyệt người thậm chí dựa vào săn giết sa trùng vượt qua gian nan nhất sự tình, mặc dù những này sa trùng thịt là thật rất khó ăn. Tại sao có thể có như thế sa trùng tập kích chúng ta? Hư đại sư thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Ở bên cạnh hắn là hai vị dung mạo tương tự nữ tính, một vị nhìn tương đối thành thục vũ mị, mà đổi thành bên ngoài một vị nhìn muốn non nớt rất nhiều giống như thiếu nữ. Bất quá có thể cùng hư đại sư sóng vai đứng chung một chỗ người đương nhiên sẽ không đơn giản. Nhìn hư đại sư đối với các nàng có chút tôn kính thái độ liền có thể biết hai người bọn họ thân phận tuyệt đối không tầm thường. Hai vị nữ tính đều có mái tóc dài màu đỏ rực, con người giống như là hoa mỹ hương ngọc, mặc trên người một bộ tiên diễm sa y. Bọn chúng hẳn là bị chết điểm báo chi tinh hủ hóa. Gần nhất ma vật tập kích tần suất bắt đầu biến nhiều, chỉ sợ đợt tiếp theo tiến công rất nhanh sẽ tới. Tương đối thành thục nữ tính dùng thanh âm trầm thấp nói. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua hư đại sư hỏi, người bên kia có cái gì tiến triển sao? Hư đại sư gật đầu nói, đã tìm được một chút đối phó chết điểm báo chi tinh biện pháp. Nhưng là ta cần một điểm giúp đỡ. Vị kia thành thục nữ tính khẽ gật đầu nói, kia tốt. Để Lilia đi giúp ngươi đi. Vừa dứt lời. Nàng đột nhiên nhíu mày nhìn phía tây bắc, ở nơi đó xuất hiện một đám bộ dáng dữ tợn ma trùng. Bọn chúng nhìn xem giống như là to lớn mà xấu xí bọ cạp, trên người có thật dày giáp xác, đồng thời còn có thể phun ra ra tràn ngập tính ăn mòn chất lỏng. Sự xuất hiện của bọn nó lập tức cho hỏa linh cứ điểm phòng ngự mang đến áp lực cực lớn, phổ thông chiến sĩ căn bản là không có cách tiêu diệt những này dài đến 7-8 mét to lớn bọ cạp. Ta đi một chút liền đến. Tương đối thành thục vũ mị vị kia nữ tính nói. Một đạo to rõ tiếng phượng hót vang lên. Ngay sau đó thân ảnh của nàng chính là đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu toàn thân tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thần tuấn hỏa điểu. Nó mở ra hai cánh dâng lên vô số liệt diễm, phảng phất là trong chốc lát đem toàn bộ bầu trời đều đốt lên. Bất tử điểu. Tại phương Đông thần nhóm được xưng là Phượng Hoàng. Nhưng là ngoại giới càng nhiều hơn chính là dùng bất tử điểu đến xưng hô những này vô cùng cường đại thần tính sinh vật. Một trận đáng sợ hỏa diễm phong bạo trên chiến trường cấp tốc thành hình, vô số ma hóa sa trùng bị trực tiếp thiêu chết, trên bầu trời bất tử điểu xoay một vòng, ngay sau đó hướng phía những cái kia to lớn bọ cạp đáp xuống. Một cỗ so long tức càng thêm đáng sợ liệt hỏa phun ra ngoài. Cơ hồ là giao thủ một nháy mắt, tất cả ma hóa bọ cạp đều bị đoàn diệt. Tại đất cắt chỗ càng sâu, bất tử điểu khí tức để một ít tồn tại cảm đến e ngại, phảng phất là nghe được cái gì mệnh lệnh, một chút tương đối cao giai ma trùng bắt đầu rút lui, mà những cái kia hủ hóa sa trùng thì bị ném bỏ lưu tại nguyên địa. Một cái biển lửa cấp tốc lan tràn ra. Bất tử điểu ở trên bầu trời xoay hai vòng về sau, lại lần nữa hóa thành hình người rơi vào cứ điểm bên trên. Bất quá giờ phút này, nàng thành thục vũ mị trên dung nhan hơi có một tia ra rời, thiếu nữ bên cạnh cấp tốc tới đỡ ở nàng, nói khẽ: Mậu thân, người không sao chứ? Không có việc gì. Chính là hơi có chút mệt mỏi. Càng thành thục vị kia nữ tính khẽ vuốt một chút nữ nhi nói. Bên cạnh hư đại sư yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nét mặt của hắn hơi có một tia lo nghĩ cùng lo lắng. Từ khi hắc ám chi niên đến nay, bốn vị bán thần liền bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu bảo hộ thiên đạt, bây giờ thần nhóm chỉ là duy trì tứ linh pháp trận cũng đã tương đương mỏi mệt, nếu như chết điểm báo chi tinh đột nhiên phát động đại quy mô tiến công, bốn vị này bán thần chưa hẳn có thể chống đỡ được. Bất tử điểu là bốn vị bán thần bên trong cường đại nhất một vị, bây giờ liền ngay cả nàng đều có chút lực lượng tiêu hao, chắc hẳn cái khác bán thần trạng thái càng kém. Phong linh hẻm núi vị kia vũ xà thần đã ngủ say thật lâu, lần này hư đại sư trở về huyền nguyệt bên kia cũng nhận công kích, nhưng cũng may thiền đạt tại phong linh hẻm N. Y đóng giữ trọng binh, cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Hư đại sư âm thầm nói. Ma vật thế công rất nhanh biến mất. Lúc này một vị mặc áo bào trắng võ tăng xuất hiện tại phụ cận, hắn hướng phía hư đại sư chắp tay trước ngực nói, hư đại sư, đại trưởng lao muốn gặp ngươi. Nhìn đối phương ngưng trọng biểu lộ, hư đại sư trong lòng không khỏi lột bột một chút. Ngay sau đó hắn hướng phía bên cạnh bất tử điểu gật đầu ra hiệu, bước nhanh hướng phía trận pháp truyền tống phương hướng đi đến. Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn vội vã như vậy vội vàng rời đi? Bên cạnh tên là Lý Lì ạ thiếu nữ nói khẽ. Bất tử điểu lắc đầu tóc ra thở dài một tiếng nói, đại trưởng lao thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Truyền kỳ giai vị võ tăng mặc dù có thể trường sinh bất lão, nhưng là trường sinh bất lão cũng không đại biểu cho trường sinh bất tử. Một khi sinh mệnh đạt tới điểm tới hạn lúc, thân thể của bọn hắn liền sẽ bắt đầu cấp tốc già yếu. Nếu như một cái truyền kỳ võ tăng nhìn đã lộ ra vẻ già nua, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn còn lại tuổi thọ đã không nhiều lắm. Mẫu thân không phải đã vì đại trưởng lão kéo dài qua một lần tuổi thọ sao? Thiếu nữ thấp giọng nói. Tương đối thành thục vị kia nữ tính không khỏi nhìn phía phương xa, phảng phất là đang đuổi ức lấy cái gì, nói khẽ, đại trưởng lão chỉ là một cái nhân loại. Mà nhân loại tuổi thọ là rất ngắn. Hắc ám chi niên vì đối kháng chết điểm báo chi tinh, trên người hắn cũng đã lưu lại hủ hóa ám thương. Hắn có thể treo chống đến bây giờ hoàn toàn là nương tựa theo một cố cường đại ý chí. Thiếu nữ nghe vậy biểu lộ không khỏi hiện lên một tia lo âu, lẩm bẩm nói, nếu như đại trưởng lão qua đời lời nói, thiền đạt nghị hội thế cục chỉ sợ cũng hỗn loạn hơn. Bất tử điểu lắc đầu không nói gì thêm. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói, Lý Lý ạ, nếu như huyền nguyệt thật không chịu nổi, ngươi liền lưu tại mô kệ là đi. Cái này đã có chút ủy thác ý tứ. Thiếu nữ nghe vậy lập tức biểu lộ sốt rồi nói, mẫu thân, ta là sẽ không bỏ xuống ngươi. Muốn đi liền cùng đi. Thành thục nữ tử mỉm cười khẽ vuốt một chút thiếu nữ tóc dài, chậm rãi nói, ta đã tiếp nhận huyền nguyệt quà tặng mà trở thành bán thần, như vậy thì nhất định phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Ngươi không giống. Trên người ngươi còn gánh vác bất tử điểu kéo dài. Hiểu chưa? Thiếu nữ nghe vậy lập tức trầm mặt lại, sau đó đưa tay ôm thật chặt lấy trước mắt mẫu thân, lẩm bẩm nói, chúng ta nhất định có thể đánh bại chết điểm báo chi tinh. Xa xôi trong sa mạc, một mảnh kỳ dị ốc đảo xuất hiện ở cái này bị chết điểm báo chi tinh trô ăn mòn thổ địa bên trên. Bất quá mảnh này ốc đảo hoàn cảnh hơi có chút quỷ dị, bên ngoài là từng khỏa to lớn quả hải tăng cây, cứng cỏi vỏ cây lộ ra một tia màu đỏ sẫm. Bốn phía mọc đầy có gai nhọn khóm bụi gai, nếu như là người bình thường từ trong đó trải qua chỉ sợ đến vạch ra đến một thân vết thương. Bất quá tại những này trong khóm bụi gai hoạt động đều là một chút mặc học giả trường bào giờ y, bọn hắn đeo huyết hồng sắc bụi gai đồ án huy hiệu, trong tay cầm đủ loại kiểu dáng kỳ quái công cụ, ngay tại kiểm tra toàn bộ ốc đảo thổ địa, thực vật, nguồn nước vân vân. À lẹn đầu các hạ, chúng ta nhìn thành công. Mảnh này ốc đảo ngay tại khôi phục. Một vị có chút lớn tuổi học giả có chút kích động nói. U đọc sách. Ở trước mặt của hắn là hồi lâu chưa từng tại thiền đạt xuất hiện ạ lẽn đồ mục cây người, giờ phút này vị cường đại giờ y đã bộ dáng đại biến, hắn nồng đậm sợi râu tựa như rễ cây quấn quanh, làn da trở nên phi thường cứng cỏi mà thô ráp, trên cánh tay có như gô khô đường vân, cả người nhìn đã không phải là rất giống nhân loại, thụ nhân đặc thù đã trở nên rất rõ ràng, nhưng lại cũng không phải là loại kia tràn ngập sinh cơ bừng bừng cây hóa, tương phản lộ ra một tia huyết tinh cùng tàn khốc khí. Bất quá vị này truyền kỳ giờ ỷ thần trí cũng rất thanh minh, hơi phiếm hồng trong ánh mắt hào quang bốn phía, thần sắc có chút kích động gật đầu nói, ừm. Thiên nhiên ngay tại khôi phục. Tại bọn hắn cách đó không xa, rất nhiều tuổi trẻ học đồ ngay tại cải tạo thổ địa, bọn hắn đem từng đống ma vật thi thể lấp nhập móc ra đường hầm bên trong, tiếp lấy đem một chút màu đỏ sẫm bụi gai dây leo bao trùm ở phía trên, nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, bụi gai dây leo từng chút lan tràn sinh trưởng. Tại bao trùm lên bùn đất sau những này ma vật thi thể nhanh chóng hóa thành chất dinh dưỡng bị phân giải, đã nghiêm trọng sa hóa thổ địa một lần nữa trở nên phì nhiêu. Thiên nhiên là ngoan cường. Nó sẽ không dễ dàng như vậy hướng chết điểm báo chi tinh khuất phục. À lẹn đồ mục cây người nhìn chăm chú lên hết thể trước mắt lẩm bẩm nói. Nói xong, hắn túi đầu nhìn phía hai tay của mình. Thân thể của hắn đã xuất hiện hủ hóa sa đoạ hiện tượng, nhưng lại cũng không phải là giờ ỉ sa đoạ sau khô héo người. mà là một loại khác càng thêm tràn ngập cướp đoạt tính xâm lược tính lực lượng. Giống như là thiên nhiên giới bên trong hoa ăn thịt người, cây ăn thịt người, ạ lẽn đồ mục cây người tìm được một loại đối kháng lên cổ tà vật lực lượng mới. Cỗ lực lượng này đại biểu cho thiên nhiên phẫn nộ. Bọn hắn là thiên nhiên người báo thủ. Bọn hắn tự xưng là máu tươi giờ ỉ. Chương 26, truyền công. Ạ lẽn đầu các hạ. Tại ốc đảo khu vực biên giới, một vị du hiệp ăn mặc nam tử cấp tốc tới gần, hắn giống như xuyên hoa hồ điệp nhẹ nhàng xuyên qua khóm bụi gai, ngay sau đó túi người nói, thiên đạt truyền đến tin tức. Đại trưởng lão chỉ sợ sắp không được. Nghị hội triệu ngươi lập tức trở về. Ạ lẽn đồ mục thụ giả nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại, sau đó thở dài một cái nói, biết. Ngươi đi xuống đi. Đại trưởng lão tại ám hắt chi niên bị chết điểm báo chi tinh trọng thương, từ lúc kia bắt đầu hắn liền từng ngày bắt đầu hiện lộ ra vẻ già nua, một vị võ tăng bắt đầu già yếu liền mang ý nghĩa còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Đại trưởng lão có thể chống đến hiện tại đã tiếp cận với cực hạn. Ả lẹn đồ mục thụ giả cũng sớm đã dự liệu được hắn ngày giờ không nhiều. Ả lẹn đầu các hạ. Chúng ta trở về sao? Bên cạnh niên kỷ dài học giả nói khẽ. Ả lẹn đồ mục thụ giả lắc lắc đầu nói, đại trưởng lão một khi qua đời, thiền đạt nghị hội khẳng định là một bãi vũng nước đục, chúng ta không cần thiết trở về tham gia náo nhiệt. Những cái kia thành sự không có bại sự có dư ra hỏa không đáng chúng ta lãng phí thời gian. Mà lại hắn còn có một câu chưa hề nói, đó chính là chuyển hóa trở thành máu tươi giờ ỉ về sau. Thân thể của hắn biến hóa đã hết sức rõ ràng, nếu như lúc này trở về thiền đạt, làm không tốt những tên kia sẽ đem hắn nhìn thành đọa lạc giả. Trước mắt toàn bộ máu tươi giờ ỉ tổ chức đều đã cùng thiền đạt thế lực thoát ly, vì cam đoan bí mật sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, ạ lẽn đồ mục thụ giả liền ngay cả Master Hù gặp mặt thỉnh cầu đều cự tuyệt. Master Hù đã trở về. Có hắn tại thiền đạt hẳn là sẽ không sai lầm. Ạ lẽn đồ mục thụ giả nhìn phía xa xa tử vong sa mạc, trầm giọng nói, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải nhanh tỉnh lại cái thứ nhất tự nhiên chi linh. Huyền Nguyệt, Thiên Đạt. Master Hủ tại đến Thiên Đạt sau lập tức liền hướng phía tu đạo viện tiến đến, nơi đó đã có không ít người đang đợi. Đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Một vị mặc áo gai khổ hành giả bước nhanh tới nói. Master Hủ gật đầu đuổi theo, hai người một đường xuyên qua đại điện tiến vào phòng khách riêng, sau đó dẫn đường người mở ra một đạo cơ quan chỉ về đằng trước bế quan bí môn nói. Master Hủ. Đại trưởng lão đang chờ ngươi. Trong mặt thất. Master Hủ vừa tiến đến liền thấy được một vị khô tọa tại bồ đoàn bên trên lão giả, hắn rúm gió làn da nhìn đã tựa như thô ráp vỏ cây, khuôn mặt so như tiểu tụy, thân thể gầy trơ xương, nếu như không phải một đôi mắt còn có nội liễm tinh quang, chỉ sợ liếc nhìn lại sẽ tưởng rằng một người chết. Sư phó. Master Hủ từng bước một tới gần, trên mặt hiện hiện một tia buồn cho. Đã nhanh muốn ngọn đèn khô kiệt lão giả chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Master Hủ đột nhiên mừng rỡ nói, ngươi rốt cục trở về. Ngồi xuống. Master Hủ nghe vậy ngồi ở lão giả đối diện. Đại trưởng lao ánh mắt trên dưới quét qua Master Hủ, ngay sau đó ánh mắt gắt gao rơi vào hắn trên ngực, lẩm bẩm nói, tử vong chi nhãn. Thật là lợi hại chân ngôn xiềng xích. Đại trưởng lão cao mày đưa mắt nhìn một hồi lâu kia kỳ dị xiềng xích hình xăm, đột nhiên nói, xiềng xích này là vị kia các hạ lưu lại sao? Nghĩ không ra thế mà còn có người nắm giữ lấy chân ngôn pháp tắc lực lượng. Thứ này lưu ở trên thân thể ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Tử vong chi nhãn lực lượng quá cường đại. Thần lại không ngừng hủ hóa thân thể của ngươi. Để cho ta tới giúp ngươi luyện hóa nó. Lão giả nói xong cũng không đợi Master Hủ đáp lại, trực tiếp đưa tay đặt tại hắn trên đỉnh đầu, trầm giọng nói, ngưng thần tinh khí. Ta tới giúp ngươi triệt để tiêu diệt tử vong chi nhãn. Một cỗ cực kỳ cường hãn khí tràn vào Master Hủ thể nội. Lão giả trong con mắt buộc phát ra một đạo tinh quang bức người, trong miệng mặc niệm lấy đặc thù nào đó chân ôn, tiếp lấy chính là một đạo tinh khiết vô cùng hư ảnh hiện hiện. Nương theo lấy một cỗ cường đại khí rót vào Master Hủ thể nội, cơ thể ông lão bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu, theo cuối cùng một đạo khí tràn vào Master Hủ thể nội về sau, nhục thể của hắn cũng đã là triệt để tử vong. Nhưng là tử vong cũng không phải là kết thúc. Linh hồn của ông lão từ thể xác bên trong thoát ly, người bình thường tử vong trực tiếp liền sẽ bị đẩy vào ác ngộng chi cảnh, thế nhưng là linh hồn của hắn lại tại thế giới hiện thực hiện lộ, hóa thành một đạo tinh khiết vô cùng hình người tinh hồn. Đạo này tinh hồn đưa tay hướng phía Master Hủ trước ngực một chảo, thế mà ngạnh sinh sinh đem tử vong chi nhãn linh hồn tách rời ra, từng cây màu bạc trắng phủ văn xiềng xích xuất hiện trên người Master Hủ, bọn chúng gắt gao cố định trụ tử vong chi nhãn thân thể, nằm kéo đem nó một lần nữa kéo vào Master Hủ thể nội. Một cỗ tà ác vô cùng ô uế khí tức bắt đầu ở trong mật thất lan tràn. Tử vong chi nhãn linh hồn phát ra tràn ngập thống khổ tiếng gầm gừ, thần liều mạng dãy rủa lấy, thân thể cơ hồ bị hai cỗ lực lượng xé rách. Nhưng lại không chút nào có thể tránh thoát những này màu bạc trắng phù văn xiềng xích. Cái kia đạo tinh hồn tại nguyên chỗ suy tư một lát. Tiếp lấy đột nhiên thần sáng lên một đạo ánh sáng màu trắng, vừa mới thành hình tinh hồn thân thể từ từ tiêu tán, ưu đọc sách hóa thành từng cái phát ra kỳ dị sáng ngời chân ngôn ký tự. Sư phó. Không muốn. Master Hủ tiếng nói vừa dứt, đại trưởng lao hóa thân tinh hồn cũng đã triệt để tiêu tán, từng cái sáng tỏ vô cùng chân ngôn chi luật rót vào cái kia đạo màu bạc trắng phủ văn xiềng xích bên trong, nương theo lấy một loại nào đó vô cùng cường đại chân ngôn lực lượng bắt đầu có hiệu lực. Sở tí phần lưu tại phía trên phủ văn vết tích dần dần bị từng chút xóa đi, mới chân ngôn, pháp lệnh thay thế phủ văn vết tích, cuối cùng chín cái màu bạc trắng phủ văn xiềng xích triệt để bị đại trưởng lao tinh hồn luyện hóa. Giống. Vô cùng thê lương tiếng gào thét vang lên. Cái này chín cái bị đại trưởng lão dùng tinh hồn chi lực đúc lại chân ngôn xiềng xích thuận tử vòng chi nhãn thân thể lan tràn, bọn chúng từng chút rút lại đem nó vây khốn, sau đó từng đạo quang huy chói mắt hiện hiện, nương theo lấy xiềng xích bốn phía hiện hiện chân ngôn, pháp lệnh, tử vong chi nhãn khí tức cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Vâng! Cuối cùng một cỗ âm trầm cuồng phong gào thét, vô số âm hồn bay múa mà ra, tử vong chi nhãn linh hồn triệt để nổ tung thành vô số mảnh vỡ, từng đạo thần tính chi lực thuận chân ngôn xiềng xích tràn vào Master Hủ thể nội, mà những cái kia bị tử vong chi nhãn thôn phệ linh hồn thì tiêu tán trong không khí. Sư phó! Master Hủ giờ phút này mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc. Ở trước mặt của hắn, thân thể của ông lão bắt đầu từng chút tiêu tán, nương theo lấy tinh hồn mất đi, thân thể của hắn cũng theo gió hóa thành bụi bặm. Master Hủ cúi đầu nhìn chăm chú lên hai tay của mình, nguyên bản quấn quanh ở bộ ngực hắn phủ văn xiềng xích đã từ phía sau lưng của hắn thuận cánh tay lan tràn ra, từng đạo chân ngôn pháp lệnh tạo thành mới hình xăm lạc ấn ở trên người hắn, sở tí phần lưu lại lực lượng đã bị triệt để xóa đi. Những phủ văn này xiềng xích toàn bộ đều chuyển hóa làm một loại nào đó càng kỳ lạ chân ngôn xiềng xích. Master Hu nhẹ nhàng khoát tay, trong chốc lát chín cái màu bạc trắng chân ngôn xiềng xích quấn quanh lấy thân thể của hắn bay múa mà ra. Chương 27, vô đề. Dẹn đi, lơ lửng tháp. Nguyên bản minh tưởng bên trong sở tí phần đột nhiên mở mắt, hắn một nháy mắt đứng lên, trong con mắt buộc phát ra một tia màu vàng kim nhạt thần tính quang huy. Kẻ nào khai mở phong ấn của ta? Sở tí phần cau mày đi tới trước cửa sổ. Hắn nhìn chăm chú trên bầu trời màu đỏ sậm huyền nguyệt, nhíu mày trầm tư cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại vừa mới một nháy mắt, hắn cảm ứng được mình lưu trên người Master Hủ phù văn phong ấn bị người phá giải. Đạo phù này văn phong ấn là sở tí phần trên thân phù văn xiềng xích thác ấn bản, trực tiếp dùng linh hồn chi lực lạc ấn tại Master Hủ trên thân, trợ giúp hắn phong ấn tử vong chi nhãn linh hồn. Thế nhưng là vừa mới sở tí phần trong coi u minh cảm thấy nó biến mất, đạo phong ấn này bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng cho phá vỡ. Master Hủ bên kia nhất định là có chuyện gì phát sinh, chỉ là còn không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ít nhất là chức nghiệp đẳng cấp 30 trở lên cường giả. Hơn nữa còn nhất định phải là đối chân ngôn lực lượng có hiểu biết cường giả. Sở tí phần âm thầm nói. Huyền Nguyệt mặc dù có không ít nhân vật truyền kỳ, nhưng là có thể đạt tới cái này cấp bậc vẫn là cực ít. Nhưng cũng may sở tí phần có thể xác định phù văn phong ấn không phải bị chết điểm báo chi tinh giải khai, nếu không hắn hiện tại chỉ sợ đã hoàn toàn ngồi không yên. Hy vọng là chuyện tốt đi. Sở tí phần loáng thoáng cảm thấy tử vong chi nhãn khí tức tiêu tán. Nhưng là bây giờ một khối khác phong ấn tử vong chi nhãn linh hồn thần tính tinh thạch không trong tay hắn, bằng không hắn liền có thể xác định tử vong chi nhãn đến cùng có hay không tiêu tán. Nếu như Master Hủ trên người tử vong chi nhãn linh hồn tiêu tán, như vậy cái này mai tinh thạch bên trên ý chí cũng sẽ biến mất, cuối cùng biến thành thuần túy tràn ngập tà ác hủ hóa lực lượng thần tính tinh thạch. A. Sở tí phần đột nhiên cúi đầu nhìn phía dưới cửa sổ. Thân ảnh của hắn huyền không mà lên, nhẹ nhàng bay xuống tại Vu sư tháp tầng thứ 6 trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên trước mắt nhìn qua huyền nguyệt ngẩn người ạt cả dạ nói, vẫn chưa ngủ sao? Đang suy nghĩ gì? Chủ nhân. Ạt cả dạ nhìn xem trước cửa sổ nổi lơ lửng sở tí phần có chút khẩn trương đứng lên nói, ừm. Ngủ không được. Sở tí phần rơi vào nàng trước cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi ở bên trên nói, làm sao? Có tâm sự. Ạt cả dạ lắc lắc đầu nói, không có. Chính là nhớ tới một chút sự tình trước kia. Nét mặt của nàng lộ ra một tia cô độc cùng bi thương, phảng phất là nhớ lại một chút quá khứ kinh lịch. Sơ tí phần nhìn xem bên cạnh ạt cả dạ, nói khẽ, tới. Ừm. Tóc rắn nữ yêu nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, nhỏ giọng đáp, ừm. Sơ tí phần đưa tay kéo qua bên cạnh ạt cả dạ, để tựa vào trên vai của mình, ngón tay tại mái tóc dài của nàng bên trên khẽ vuốt mà qua, phảng phất là cảm ứng được thân thể nàng run rẩy cùng cứng ngắc, hắn thấp giọng nói. Không có việc gì. Bọn chúng không đả thương được ta. Tóc rắn nữ yêu thân thể lập tức mềm mại lên, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở sở tí phần trên bờ vai, ánh mắt nhưng như cũ nhìn chăm chú lên trên bầu trời huyền nguyệt. Sơ tí phần một lần nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng, trong miệng hừ lên một loại nào đó nàng chưa từng nghe qua nhưng là rất mỹ diệu ca dao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nương theo lấy sở tí phần chân an, ạt cả dạ cảm xúc dần dần bình phục xuống tới, nàng có chút ngượng ngùng từ trên vai của hắn ngẩng đầu lên nói, chủ nhân. Cảm ơn ngươi. Tốt một chút rồi. Không có việc gì. Ta hiểu. Sở tí phần cười cười đưa tay bóp một chút mặt của nàng nói. Ạt cả dạ cùng cái khác hầu gái cũng không giống nhau, mạng người này là quan rộng rãi sống được không tim không phổi, tí nạt tiểu thư mặc dù là nữ yêu nhưng lại vốn là nhân loại, bờ gì tệ cũng có tộc nhân của mình. Duy chỉ có ạt cả dạ thân phận đặc thù nhất, tại Vu sư tháp vẫn luôn tận lực cùng những người khác vẫn duy trì một khoảng cách, loại này cảm giác cô độc sở tí phần nhiều ít vẫn là có thể hiểu, hắn vừa mới xuyên qua thời điểm loại này cảm giác cô độc đặc biệt mãnh liệt, nhưng phía sau chậm rãi liền bắt đầu thích ứng. Chủ nhân, chiếc điểm báo chi tinh lực lượng càng ngày càng cường đại. Ạt cả dạ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Huyền Nguyệt nói khẽ. Sở tí phần gật đầu nói, ừm. Nàng quay đầu nhìn qua sở tí phần hỏi, thế giới của chúng ta sẽ hủy diệt sao? So sánh cái khác hầu gái. Ạt cả dạ biết đến đồ vật càng nhiều, cũng càng thêm rõ ràng chết điểm báo chi tinh uy hiếp. Sẽ không. Sơ tí phần trầm giọng nói. Theo thời gian trôi qua, sơ tí phần ý nghĩ trong lòng đã phát sinh không ít cải biến, chí ít hắn đã không cách nào ngồi nhìn chết điểm báo chi tinh với cái thế giới này ăn mòn. Nguyên bản thế giới này với hắn mà nói là phi thường xa lạ, cũng là râu ria, giống như là đang đi đường một trong đó chuyển trạng. Nhưng bây giờ đã không đồng dạng. Sơ tí phần ở cái thế giới này có rất nhiều ràng buộc, rất nhiều không cách nào dứt bỏ tình cảm, hắn không cách nào ngồi nhìn thế giới này bị chết điểm báo chi tinh thôn phệ. Master Hủ, Lệ Ô Nạ Nữ Vu, Bệ Ti Điện Hạ, Lì Ạ Bá Tước Phu Nhân, Flan Tiểu Thư, Ạ Vị Giả cùng Emily, Rét Lạnh Nữ Vu, Victor Áo Bào Đỏ Vu Sư, nhìn rõ người Ạ Cả Xạ, giữ ngôn giả Ang Ca Gia. Từng trương khuôn mặt quen thuộc tại sơ tí phần trong đầu sẽ qua, cuối cùng như ngừng lại Master Hủ kiên nghị trên con mắt. Không thể phủ nhận. Master Hủ tại trong tuyệt vọng tìm kiếm một tia hy vọng kiên định thân ảnh đối sở tí phần ảnh hưởng lớn nhất, có thể nói hắn nguyên bản thái độ hờ hững liền hoàn toàn là bởi vì Master Hủ làm hết thể mới dần dần cải biến. Hắn là sở tí phần đã thấy người bên trong một cái duy nhất có thể xưng thánh tồn tại. Luận lực lượng sở tí phần gặp qua rất nhiều mạnh hơn Master Hủ người, nhưng là luận tinh thần sở tí phần còn không có gặp qua so với hắn càng thuần túy người. Chủ nhân! Trời mưa! Ạt cả dạ xuề bàn tay ra nói khẽ. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Sơ tí phần mỉm cười nhẹ nhàng khoát tay, giọt giọt nước mưa liền tại lòng bàn tay của hắn hội tụ thành vòng xoáy, sau đó nhàn nhạt huỳnh quang hiện hiện, u đọc sách hắn hướng phía trên bầu trời vung tay lên một cái, trong chốc lát vòng xoáy giống như ánh lửa bập bùng ở trên không trung nổ tung, sau đó trong bầu trời đem dơ lên vô số thất thải rực rỡ điểm sáng, nương theo lấy từng tia giả dích mưa phùn, từng đạo ánh sáng nhạt giống như lưu tinh xẹt qua chân trời. Thật đẹp. Ạt cả dạ ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, lẩm bẩm nói. Sơ tí phần mỉm cười vừa định nói chuyện, đột nhiên từ sắt vách cửa sổ truyền miệng tới một cái hô to gọi nhỏ thanh âm, hoa. Thật xinh đẹp a. Có lưu tinh. Mạn dò xét cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, khi nhìn đến sơ tí phần sau không khỏi toàn thân cứng đờ, tiếp lấy cười hì hì nói, chủ nhân. Chào buổi tối. Người cũng không ngủ a. Sơ tí phần đưa tay triệu tới một cái vốc nước nhỏ, cong lại bắn ra. Vốc nước nhỏ trực tiếp trúng đích mạn cái chán. Dịu dít anh. Chủ nhân lại khi dễ ta. Hai hàng mạn giả hề hề giả bộ đáng thương, cái này đáng chết khẩu ngữ cũng không biết là nàng học với ai. Trên lầu cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra. Miêu nữ bờ gì tệ ghé vào cửa sổ bên trên, túi người nhìn một chút phía dưới, tiếp lấy nâng cằm lên nhìn qua trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Tại nàng sát vách, tì nạt tiểu thư đồng dạng hướng phía dưới nhìn quanh một chút. Khi nhìn đến mạn bị sở tí phần giáo dục sau nàng không khỏi che miệng cười khẽ, lập tức ngước nhìn bầu trời đêm nói, thật xinh đẹp mưa sao băng. Ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Gió nhẹ phơ phất. Sở tí phần thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, hắn cười nhìn một chút mình đám nữ buộc, tiếp lấy giơ tay búng tay một cái. Từng đóa chói lọi vô cùng ma pháp pháo hoa ở phía sau hắn dâng lên. Dưới mặt đất trong bảo khố. Một đầu giống như Mỹ Ngọc Bảo Thạch Long ngửa đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, tiếp lấy một lần nữa cúi người đi. Mở ra hai cánh tận khả năng đem bên người hoàng kim cùng bảo thạch chuyển đến dưới người mình, nàng tựa như ngủ được có chút mơ mơ màng màng nói, một đám nhảm chán ra hỏa. Lưu tinh có gì đáng xem? Chương 28, trở về. Ngày thứ hai là ánh nắng tươi sáng ngày nắng. Cũng may sự tình cũng không có hướng phía tệ hơn phương hướng phát triển, sơ tí phần vào hôm nay lúc buổi sáng liền nhận được đến từ Huyền Nguyệt truyền tống tín hiệu, ngay sau đó tại mở ra tinh tế chi môn về sau, Master Hủ thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Cuối cùng trở về. Sơ tí phần cười tiến lên nên đón nói. Mà sờ hủ hơi sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút túi người chắp tay trước ngực nói xin lỗi, để sờ tí phần các hạ phí tâm. Tử vong chi nhãn phong ấn tại trong cơ thể của hắn. Chắc hẳn đại trưởng lão giúp hắn triệt để tiêu diệt tử vong chi nhãn thời điểm, sờ tí phần bên này cũng sẽ có điều cảm ứng, lo lắng là khẳng định tránh không khỏi, phải biết bọn hắn vì tiêu diệt tử vong chi nhãn thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn. Liền ngay cả ngũ hoàn tháp cao tiền nhiệm thủ tịch Vu sư Victor bây giờ đều không thể không bị ép tiến vào trạng thái ngủ đông, về phần cái khác tổn thất liền muốn lớn hơn, vạn nhất không cẩn thận phóng xuất liền phí công nhọc sức. Sơ tí phần thời khắc này biểu lộ có chút nhẹ nhõm, hắn trên dưới nhìn lướt qua Master Hu nói, không có việc gì. Bây giờ tử vong chi nhãn bị triệt để tiêu diệt, chết điểm báo chi tinh tổn thất chỉ sợ không nhỏ, trong thời gian ngắn đoán chừng không có cách nào phát động tập kích. Dựa theo hắn suy tính, tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn hẳn là đều đi tới mộ kẻ lạ trên viên tinh cầu này. Nhưng bây giờ quan sát chi nhãn không biết nút ở chỗ nào, bằng không cũng có thể thử một chút tiêu diệt thần. Dù sao quan sát chi nhãn thực lực là muốn so tử vong chi nhãn yếu, chỉ bất quá đầu này thượng cổ tà vật lực phòng ngự tương đối mạnh, sở tí phần từng tại tinh giới nhìn qua thần cùng vũ xà thần nhóm giao chiến. Tại từ huyền nguyệt trở về sau, Master Hủ khí tức trên thân càng phát ra nội liễm cường đại. Lấy sở tí phần cảm giác đều không thể nhìn ra sâu cạn, chỉ có thể mượn nhờ tháp linh số 1 quét hình năng lực cảm thấy được Master Hủ trên người thủ hộ chân ngôn. Đạo này thủ hộ chân ngôn tựa hồ là một vị nào đó tiếp cận bán thần cấp nhân vật dùng tính mệnh gia trì, liên quan tới điểm này sở tí phần cũng không có hỏi nhiều, giống như là Master Hủ chưa từng có hỏi nhiều qua hắn bí mật đồng dạng. Bất quá khi nhìn đến Master Hủ trên cánh tay chân ngôn xiềng xích về sau, sở tí phần biểu lộ ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì có người thế mà dùng chân ngôn pháp lệnh thay thế phù văn của hắn vết tích, đem hắn lưu trên người Master Hủ phù văn xiềng xích hoàn toàn biến thành một loại khác kỳ lạ chân ngôn xiềng xích. Dựa theo tháp linh số 1 diễn toán, cái này nhất định phải là chức nghiệp đẳng cấp 30 trở lên nhân vật mới có thể làm được. Bây giờ Master Hủ thực lực chỉ sợ sắp tiếp cận bán thần cấp, hắn nguyên bản liền có vũ xà thần thủ hộ linh, hiện tại lại có người vì hắn ra chỉ thủ hộ chân ngôn, chân chính động thủ sở tí phần đều không nhất định là đối thủ của hắn. Không thể không nói tại Master Hủ trên thân sở tí phần thấy được một tia trong truyền thuyết vị diện chi tử dấu hiệu. Nghe nói tại cái nào đó thế giới tao ngộ to lớn nguy cơ thời điểm, tại vị diện hiện ý thức can thiệp dưới, chắc chắn sẽ có một chút may mắn có thể đạt được toàn bộ vị diện khí vận gia trì, cấp tốc trổ hết tài năng trở thành đối kháng một ít nguy cơ nhân vật chính. Nếu như sở tí phần không có ngoại ý muốn giáng lâm đến trên thế giới này, chỉ sợ Master Hủ hắn liền phải một người một vai nâng lên đối phó chết điểm báo chi tinh gian nan nhiệm vụ. Tại tiểu quán trong chuyện xưa, đương nhiên là chính nghĩa chiến thắng tà ác, những anh hùng thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng là tại sở tí phần trong trí nhớ, bởi vì thượng cổ tà vật mà hủy diệt có danh tiếng thế giới chí ít có hơn 20 cái, những thế giới này cũng tương tự xuất hiện qua Hứa Đa Kiệt ra vô cùng nhân vật. Tê thậm chí là nguyên thủy chân thần, nhưng cuối cùng vẫn toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng quyết định thắng bại vĩnh viễn là lực lượng. Sở tí phần các hạ, đã lâu không gặp. Một đạo thiếu nữ thanh âm vang lên. Sơ tí phần quay đầu nhìn về Master Hủ sau lưng, nhìn xem một thân trang phục ăn mặc thiếu nữ thu nói, nguyên lai là thu a ngươi cũng đã tới sao. Master Hủ đứng phía sau hai nam hai nữ. Trong đó có hai người là sơ tí phần đã từng thấy qua, cái thứ nhất chính là thiếu nữ thu, cái này xem như rất quen thuộc bằng hữu, từ trong sa mạc cứu ra ngoài ý muốn truyền tống đến huyền nguyệt hắn. Thứ hai là một vị có mái tóc dài màu đỏ rực diễm lệ thiếu nữ. Nhìn xem nàng sở tí phần thật giống như tại nhìn chăm chú một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm hoa hồng, vị này là thiền đạt nghị hội một viên. Nếu như sở tí phần không có đoán sai, vị này thiếu nữ chân thân là bất tử điểu. Hai vị khác nam tính sở tí phần chưa từng gặp qua. Đứng ở phía trước là một cái khuôn mặt cao lạnh anh tuấn tinh linh, trên thân có một kiện đặc thù trường cung, thực lực chênh lệch không nhiều là truyền kỳ cấp. Còn phía sau hắn người thật giống như là bị hắn cho hoàn toàn chặn, nhưng nhìn cái này tên nhỏ con tính tình rất tốt. Chờ đến tất cả mọi người nói dứt lời về sau, hắn lúc này mới chậm ung dung quấn ra nói, này, ta gọi gì bù, như ngươi thấy là một nửa thân người. Đây là một vị người du đãng. Hơn nữa thoạt nhìn là rất lợi hại người du đãng, bởi vì sờ tí phần con mắt có thể nhìn thấy đối phương, thế nhưng lại cảm giác không đến đối phương khí tức, giống như là hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Đây chính là mô kẽ lạ sao? Tên là Lý Lì Ả thiếu nữ quay người nhìn phía xa xa dãy núi, lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp thế giới. Huyền Nguyệt cũng từng giống nơi này đồng dạng có được non xanh nước biếc rừng rậm bình nguyên, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại đến vô tận sa mạc. U đọc sách. Bốn vị lần đầu tiên tới mổ kẻ lạ trên viên tinh cầu này người đều không khỏi nhìn qua phương xa có chút xuất thần. Liền ngay cả vị kia cao lạnh vô cùng đến nay ngay cả danh tự đều hết chỗ chê tinh linh cũng nhịn không được thấp giọng nói, thế giới này tràn đầy sinh mệnh khí tức. Huyền Nguyệt đã tại thượng cổ tà vật ăn mòn hạ hoàn toàn sa mạc hóa. Toàn bộ tinh cầu ngoại trừ Thiên Đạt bên ngoài, những địa phương khác đều hoàn toàn biến thành không có chút nào sinh cơ sa mạc, có chút tại ám hắc chi niên sau ra đời người thậm chí cả một đời đều chưa từng gặp qua như thế tràn ngập sinh cơ bừng bừng tự nhiên cảnh tượng. Chuẩn bị cho bọn họ một điểm đồ ăn chiêu đãi một chút. Sơ Tí Phân Ngoắc gọi đến đây tỉ nạt tiểu thư phân phó nói. Nói xong, hắn ra hiệu bên cạnh Mã Sở Hủ cùng mình đi thư phòng. Lần hành động này thế mà còn có bất tử điệu tham gia, như vậy nhìn hắn sớm định ra kế hoạch có thể hơi sửa đổi một chút. Mã Sở Hủ mang tới người đều rất mạnh, ngoại trừ thiếu nữ thu là cao giai chức nghiệp giả bên ngoài, cái khác ba cái trên cơ bản đều là truyền kỳ cường giả, bản thân nhân là cấp cao nhất người du đãng, tinh linh lực lượng mặc dù yếu một điểm nhưng là sau lưng của hắn trường cung thật không đơn giản. Về phần vị kia tên là Lý Lì ạ bất tử điểu, nói thật liền xem như Mạ Sở Hủ cùng với nàng giao thủ cũng chính là 64 mở dáng vẻ. Nếu như Sở Tí Phần không có nhớ lầm, nàng mẫu thân chính là chấn thủ hỏa linh hẻm núi vị kia bán thần. Bất tử điểu là có tiếng có thể đánh. Thần nhóm tái sinh năng lực khôi phục viễn siêu tại cái khác thần tính giống loài, mà lại tên như ý nghĩa thần nhóm dù là tử vong cũng là có thể phục sinh, cụ thể phục sinh cần gì điều kiện Sở Tí Phần cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao hắn quá khứ cũng không có nghiên cứu qua bất tử điểu, đối với thần nhóm thân thể cấu tạo cùng có năng lực thần kỳ đều không phải là rất rõ ràng. Nhưng có một chút hắn là có thể xác định, thành niên bất tử điểu khiêu chiến cấp bậc là 21, đủ để nhẹ nhõm treo lên đánh không ít truyền kỳ cường giả. Chương 29, lựa chọn. Trong thư phòng, Sơ Tí Phần lấy ra một viên kỳ lạ hình thoi tinh thể giao cho trước mắt Mạ Sở Hủ. Mạ Sở Hủ đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua. Cái này mai kỳ lạ hình thoi tinh thể bên trên có rất nhiều phù văn thần bí, dọc theo 6 cái sừng phân bố ra, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Tí Phần nghi ngờ nói, Sở Tí Phần các hạ, đây là cái gì? Không gian đạo tiêu thạch. Sở Tí Phần chậm rãi nói, có nó ta liền có thể tùy thời khóa chặt không gian đạo tiêu tiến hành truyền tống, nếu như cần ta hỗ trợ lúc, ngươi có thể dùng năng lượng kích hoạt nó. Ta sẽ mau chóng đổi tới. Lần hành động này các ngươi đi trước một bước. Ta bên này còn có chút sự tình xử lý xong sau đó liền đến. Mạ Sở Hủ nghe vậy gật đầu nói, các hạ không cùng lúc xuất phát sao? Vậy được rồi. Nếu như có chuyện ta liền dùng nó liên hệ ngươi. Phù không thành bên này thời kỳ thứ nhất quy hoạch đồ đã nhanh hoàn thành. Nhất là nguyên tố tụ biến cải tạo tiến độ đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Nếu như lần này Mạ Sở Hủ mang về nhân thủ không đủ, Sở Tí Phần tự nhiên là cần cùng lúc xuất phát. Nhưng là bây giờ đã có 3-4 truyền kỳ cường giả, Sở Tí Phần liền không có tất yếu đem thời gian lãng phí ở đi đường bên trên. Đợi đến Mạ Sở Hủ một đoàn người đến mục đích sau hắn lại trực tiếp truyền tống đi qua là được. Bởi vì lơ lửng tháp tinh tế chi môn tiến hành thăng cấp, trước mắt đại khái là 1.5 phiên bản, mặc dù không có kích hoạt cầu vồng cầu thăng cấp đến 2.0 phiên bản, thế nhưng là có được không gian đạo tiêu thạch, Sở Tí Phần vẫn là có thể truyền tống đến trên cái tinh cầu này bất kỳ địa phương nào. Trước mắt dưới lẽn đi sự tình tương đối nhiều, Sở Tí Phần khẳng định là muốn lưu lại một đoạn thời gian. Chuyện của tôi nét. Đúng rồi. Sở Tí Phần nghĩ nghĩ, đứng lên nói, dẫn ngươi đi nhìn một vật. Nói xong, hắn hướng thẳng đến vườn cây đi đến. Nhìn xem Sở Tí Phần bộ dáng trịnh trọng, Mạ Sở Hủ cũng biểu lộ nghiêm túc theo sau. Lần này trở về Ngũ Hoàng Tháp cao dựa theo Sở Tí Phần cùng Lệ Ô Nạ nữ vu ước định, khẳng định là muốn dẫn nàng tới gặp một lần Bệ Tỳ điện hạ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị yêu tinh nữ vu phiền chết. Đã quyết định lộ ra một chút liên quan tới sinh mệnh chi thụ tin tức, như vậy để Mạ Sở Hủ nhìn một chút cũng không có cái gì vấn đề. Chí ít có thể trấn an một chút quan tâm, nếu như không có tìm tới tử vong chi quyển, Mạ Sở Hủ cũng sẽ không áp lực quá lớn. Vườn cây bên trong, Mạ Sở Hủ đến sau này nghi hoặc mà nhìn xem phía trước, bởi vì mê tỏa tồn tại hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hết thảy trước mắt đều là một mảnh trống trải huyễn tượng. Sơ Tí Phần cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, ngay sau đó đứng tại bên cạnh hắn Mạ Sở Hủ liền không khỏi giật mình há to miệng. Mạ Sở Hủ này tấm giật mình bộ dáng thế nhưng là rất ít gặp. Chỉ nghe được hắn lẩm bẩm nói, cỗ này khí tức của sự sống mạnh mẽ. Đây là... Không sai. Sơ Tí Phần bình tĩnh gật đầu nói, đây chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ. Ta tại cái khác thế giới bên trong tìm tới bảo vật. Mạ Sở Hủ vẻ mặt đầy rung động, lập tức xoay người tò mò nhìn phía bên cạnh bụi hoa, rất nhiều tiểu tiên nữ chính giấu ở trong đó. Mặc dù Mạ Sở Hủ là một thân chính khí, thế nhưng là những này tiểu tiên nữ thái độ đối với hắn so đối mặt Sơ Tí Phần còn muốn chính lệnh. Cơ hồ là nút ở bên trong không ngoi đầu lên. Hoa yêu tinh. Các nàng rất nhát gan. Không cần quá để ý các nàng. Sơ Tí Phần nói khẽ. Nói xong, hắn chỉ về đằng trước sinh mệnh chi thụ nói, lần này xuất phát tìm kiếm tử vong chi quyển mặc dù là đối phó chết điểm báo chi tinh một cái biện pháp. Nhưng là vạn nhất không có tìm được mạ sờ hủ không cần lo lắng quá mức. Nếu như viên này sinh mệnh chi thụ có thể trưởng thành, chúng ta chưa hẳn không thể đối kháng chính diện chết điểm báo chi tinh. Mà lại thần lực lượng có khả năng để huyền nguyệt một lần nữa khôi phục. Bất quá. Thần hiện tại vẫn là quá yếu ớt. Tuyệt đối không thể để cho chết điểm báo chi tinh phát hiện, cho nên ta dùng mê tỏa phong ấn nơi này. Master Hu một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nghiêm túc vô cùng nói, thì ra là thế. Các hạ quả thật có chút không phân thân nổi. Vật trọng yếu như vậy nhất định phải là các hạ tự mình tọa chấn mới có thể yên tâm. Ta có thể đến gần một điểm nhìn xem thần sao. Sơ tí phần gật đầu biểu thị có thể. Master Hu cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước, lập tức không khỏi nhắm mắt lại cảm giác một chút, thần sắc có chút kích động nói, thật mạnh tự nhiên chi lực. Cô này thần tính lực lượng đã tiếp cận bán thần. Sơ tí phần đứng ở bên cạnh không có giải thích, kỳ thật Master Hủ cảm ứng được chính là bệ tỷ nữ vương lực lượng, sinh mệnh chi thụ lực lượng chân chính còn không có thức tỉnh. Master Hủ tựa hồ coi là sơ tí phần lưu tại nơi này là thủ hộ sinh mệnh chi thụ, nhưng những vật này không cần thiết giải thích. Sơ tí phần đem nhiều thời gian hơn lưu tại Vu sư tháp xác thực có phương diện này cân nhắc, bởi vì bệ tỷ nữ vương lần tiếp theo chưa tỉnh lại, sinh mệnh chi thụ hẳn là sẽ cùng với nàng phát sinh đồng điệu phản ứng, lúc kia tự nhiên chi lực sẽ có một đợt đại quy mô bộc phát. Hoàn toàn trưởng thành sinh mệnh chi thụ là có thể so sánh chân thần. Sơ tí phần chậm rãi nói, trọng yếu nhất là thần có thể ngăn chặn thượng cổ tà vật hủ hóa lực lượng. Nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải cung cấp đầy đủ thần trưởng thành chất dinh dưỡng. Một người cung cấp nuôi dưỡng sinh mệnh chi thụ có chút khó khăn. Sơ tí phần đem mạ sờ hủ mang tới chưa chắc là không có mượn nhờ hắn lực lượng ý nghĩ, trước mắt còn không rõ lắm sinh mệnh chi thụ sinh trưởng cần gì điều kiện, nhưng nhìn ra được thần đối với năng lượng cùng thần tính là tương đương khát vọng. Lấy Master Hủ thực lực bây giờ có thể giúp Sở Tí phần giảm bớt không ít áp lực. Master Hủ nhìn qua trước mắt sinh mệnh chi thụ thở dài nói, đáng tiếc gã lẽn đồ mục thụ giả các hạ cũng không đến. Nếu là hắn nhìn thấy cái này khẳng định sẽ rất cao hứng. Giờ ý. Sở Tí phần nghe vậy một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Bàn về đến chăm sóc sinh mệnh chi thụ, giờ ý đúng là so với hắn cái này vu sư muốn hợp cách nhiều. Nhìn có thời gian phải đi gặp một lần gã lẽn đồ mục thụ giả các hạ. Sáng ngày thứ hai. Sơ tí phần liền dẫn Master Hu một đoàn người tiến về ngũ hoàn tháp cao. Học viện bên này vẫn là như cũ, nhưng là bởi vì đổi một cái thủ tịch vu sư, hệ vợ nữ vu chấp chính phong cách thiên hướng về bảo thủ, học viện người trước mắt đều là bận rộn tại gia cấu ngũ hoàn tháp cao phòng ngự mê tỏa. Ác mộng chi cảnh doanh địa đã trên cơ bản đều từ bỏ, kia phiến cổ đại di tích cũng đình chỉ thăm dò, chỉ có đáy biển bí cảnh bên kia còn có không ít người đóng giữ. Hệ vợ nữ vu tinh lực chủ yếu tại chế tác ma dược bên trên. Tựa hồ nàng là muốn tận khả năng lợi dụng hiện tại tài nguyên đem một đời mới các vu sư bồi dưỡng. Nguyên tố ao vu sư trước mắt có chút nguyên khí đại thường, ngũ hoàn tháp cao đã hoàn toàn mở ra vườn sinh thái, đồng thời tại thủ tịch nữ vu hệ vợ dẫn đầu dưới, một chút học viện cao tầng đang nghiên cứu như thế nào thu ho. Cơ hờ được long mạch năng lực. Nhưng trước mắt còn không có gì thành quả, chỉ là đem cung cấp cái khác vu sư tài nguyên tăng lên không ít. Sơ tí phần các hạ. Sơ tí phần đạo sư. Trên đường đi không ngừng có người hướng phía Sở Tí phần túi người ra hiệu, rất nhiều các vu sư dùng tò mò ánh mắt đánh giá Master Hủ người đứng phía sau, rất nhiều vu sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết bán thân nhân. Tại Hắc Hải bờ phụ cận đại lục ở bên trên còn chưa có xuất hiện hơn phân nửa thân người, trước mắt chỉ ở Huyền Nguyệt bên trên gặp được một chút. Sở Tí phần các hạ, vị này là? Tại đài chiêm tinh phụ cận, Sở Tí phần gặp nguyên tố ao hế đen vu sư, hắn ánh mắt quét qua liền như ngừng lại lì lì ạ trên thân. Bất tử điểu trên thân nồng đậm hỏa nguyên tố chi lực để hắn giật mình vô cùng. Trước mắt nguyên tố ao truyền thừa chủ yếu là thổ lửa hai hệ pháp môn tu luyện, đây là có hoàn chỉnh truyền thừa có thể một đường tu luyện tới cao giai truyền kỳ trở lên. Vì cái gì Victor Vu sư về sau thực lực tăng lên tốc độ so rét lạnh nữ vu nhanh? Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại trừ hắn có nhiều hơn tài nguyên bên ngoài, hắn tu luyện pháp môn một đường đều là có tiền nhiệm thủ tịch vu sư bút ký chỉ đạo, giống như là cầm một bản bí tịch võ công tại đối tu luyện. Nhưng là rét lạnh nữ vu thì có chút không giống, nguyên tố ao pháp môn tu luyện không có băng hệ nguyên tố hóa, nàng đợi thế là tại tự sáng tạo công pháp tìm kiếm tăng lên tới cao giai truyền kỳ con đường, bởi vậy nàng tăng lên tốc độ muốn chấm rất nhiều, nhưng sau khi thành công thực lực có thể sẽ mạnh hơn một chút. Nguyên bản Eden vu sư cảm giác giống như là một khối kiên cố bàn thạch, mà bây giờ hắn nhìn giống như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Không hề nghi ngờ, hắn thu được đến từ nguyên tố ao tài nguyên nghiêng. Đã bắt đầu tu luyện dung nham chi lực một lần nữa nguyên tố hóa thân thể, tựa hồ là học viện cao tầng chuẩn bị để hắn tới thay thế Victor Vu sư chống ra nghị hội ghế. Sơ tí phần các hạ. Đạo sư của ta muốn gặp ngươi. Nhìn rõ người ạ cả xạ thân ảnh xuất hiện, thần sắc có chút lo lắng nói. Sơ tí phần hướng phía người bên cạnh gật đầu ra hiệu, tiếp lấy đi tới nói, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn rõ người ạ cả xạ nhìn thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng nói, già la đại lục bên kia xảy ra chuyện rồi. Huyết xà thân hạ cả tựa hồ là sống lại. Ngân đỉnh thành thế cục trước mắt rất không ổn. Huyết xà thần. Đầu kia đắp lên cổ tà vật hủ hóa xa đọa vũ xà thần. Sơ tí phần không khỏi nhíu mày, nói khẽ, tin tức này nói cho học viện nghị hội sao? Còn không có. Nhìn rõ người ạ cả xà nói, lần trước học viện nghị hội cùng Ngân đỉnh thành trung đụng không phải rất vui sướng. Đạo sư để cho ta trước đừng nói cho học viện người. Dự ngôn giả Ankaza. Vị này cường đại cao giai truyền kỳ nữ vu cùng ngũ hoàn tháp cao trước mắt quan hệ có chút lập lờ nước đôi. Nàng cùng Sơ tí phần quan hệ khả năng còn thân hơn gần một chút, nhưng là đối với ngũ hoàn tháp cao lôi kéo lại có chút như gần như xa. Nói thật, Sơ tí phần cũng có chút đoán không ra lời tiên đoán này hệ nữ vu ý nghĩ, bởi vì hắn không rõ ràng trong lòng đối phương đến cùng nghĩ cái gì. Ta trong chốc lát đi qua gặp nàng. Sơ tí phần chậm rãi nói, mặc kệ đối phương suy nghĩ gì, lúc này muốn gặp mình khẳng định là có chỗ thỉnh cầu. Lần trước đối phó tử vong chi nhãn nàng cũng là giúp đại ân. Nếu như không phải rất phiền toái, Sở Tí Phần sẽ cân nhắc hỗ trợ một chút. Vườn cây. Sở Tí Phần đầu tiên là quay trở về một chuyến chỗ ở, Lệ Ố Nạ nữ vu cùng song bảo thai tỷ muội đều không tại, chỉ có Dạ Côn tại chăm sóc những cái kia dịch nhuyễn quái, bọn chúng số lượng giống như so trước kia càng nhiều. Dạ Côn gần nhất thực lực tăng lên không nhỏ, nhìn đã nhanh tấn cấp chính thức vu sư. Bất quá có thể là bởi vì không có những cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu tiên nữ nhóm, toàn bộ vườn cây nhìn có chút trống rỗng. Ít đi rất nhiều hoàn thanh tiểu ngữ, cho dù là bì bì tình nhóm cũng có chút mặt ủ mày cho. Trước kia bọn chúng còn có thể khi dễ một chút tiểu tiên nữ, mặc dù đằng sau sẽ bị bệ tỷ nữ vương đánh cho tê người dừng lại, nhưng là vậy cũng thật có ý tứ. Nhưng là bây giờ tiểu tiên nữ nhóm không thấy. Trước kia thường xuyên bị bọn chúng khi dễ giả cột cũng biến thành càng ngày càng lợi hại, bì bì tình nhóm phát hiện mình bây giờ có chút ai cũng đánh không lại, không khỏi cảm thấy nhân sinh phi thường u ám, không có chút nào hy vọng, không có chút nào niềm vui thú. Nhưng cũng may gần nhất trong vườn thực vật mặt có không ít dịch nhược quái, bọn chúng nhiều ít còn có một cái có thể khi dễ đối tượng. Sơ tí phần dành thời gian chỉ đạo một chút Dạ Cốt, thuận tiện cho mình ký danh học đồ lưu lại một điểm làm việc. Những này ký danh học đồ cùng Lan tiểu thư không giống, cái sau là Sơ tí phần trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Học viện những này còn phải xem bọn hắn tiềm lực, nếu có người có thể tấn cấp chính thức vu sư, Sơ tí phần lúc này mới sẽ chăm chú dạy bảo một chút. Đại khái nửa giờ sau. Sơ tí phần trực tiếp đi nhìn rõ người ạ cả xạ nơi ở, trước mắt tăng ca ra đều là ở tại nàng đệ tử nơi đó, vị này cường đại dự ngôn giả ngày bình thường cực ít đi ra ngoài, cũng rất ít cùng ngũ hoàn tháp cao người liên hệ. Gian phòng bên trong. Sơ tí phần tới thời điểm, nhìn rõ người ạ cả xạ cùng dự ngôn giả ăn ca ra đều đã tại chỗ này chờ đợi. Khi nhìn đến thân ảnh của hắn về sau, dự ngôn giả ăn ca ra không khỏi đứng lên nói, Sơ tí phần các hạ. Người rốt cuộc đã đến. Sơ tí phần nhìn nàng một cái nói. Ngân đỉnh thành tình huống bên kia rất không ổn sao? Ừm. Dự ngôn giả Ankaza gật gật đầu, nói khẽ, huyết xà thần hạ cả đã thức tỉnh. Mà lại già la đại lục bên kia tựa hồ cũng có ma vật tràn lan dấu hiệu. Ngân đỉnh thành nghị hội vốn là lòng người tan rã nội bộ phân liệt, thế cục hôm nay đã rất không ổn. Thật sao? Sơ tí phần như có điều suy nghĩ gật đầu nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nói thật. Loại chuyện này liền xem như ta cũng không giúp được cái gì a. Ngân đỉnh thành ở xa Già La đại lục, mà lại ngũ hoàn tháp cao người cùng bọn hắn trung đụng còn không phải rất vui sướng, Vu độc học phái cùng Nguyên rùa học phái người thế nhưng là rất không thân thiện, tốn công mà không có kết quả sự tình Sơ tí phần một chút đều không muốn làm. Cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Dự ngôn giả Ankaza nhìn thoáng qua Sơ tí phần, dừng lại một chút nói, ta lo lắng nhưng thật ra là các đệ tử của ta. Tiên đoán học phái nữ Vu. Nghe được đối phương, Sơ tí phần biểu lộ không khỏi có chút xấu hổ. Lúc trước chính là hắn đề nghị đào chân tường lôi kéo nhìn rõ người ạ cả xạ, lúc ấy một bộ phận nữ vu đi theo ạ cả xạ gia nhập ngũ hoàn tháp cao, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tiên đoán học phái nữ vu tựa hồ còn lưu tại Ngân Đình Thành. Ankaza chẳng lẽ lo lắng chính là các nàng? Nếu như vẹn vẹn những này tiên đoán học phái nữ vu, như vậy thì không có vấn đề gì lớn. Ngũ hoàn tháp cao có thể tùy tiện tiếp nhận những người này. Phảng phất là đoán được Sơ tí phần ý nghĩ, dự ngôn giả Ankaza đột nhiên nói, Sơ tí phần các hạ. Nói như vậy khả năng có chút mạo muội, nhưng là ta cũng không hy vọng ta những đệ tử kia gia nhập ngũ hoàn tháp cao. Nghe được nàng, bên cạnh ạ cả xạ không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Có thể là bởi vì lúc trước tiên đoán sai lầm, nàng vào lúc đó trong lòng xuất hiện một tia hoài nghi, lúc này mới lựa chọn gia nhập Ngũ Hoàn Tháp Cao. Nhưng là toàn bộ tiên đoán học phái nữ vu vẫn là có rất nhiều người đối Anka gia tin tưởng không nghi ngờ, những người này một mực lựa chọn lưu tại Ngân Đỉnh Thành chờ đợi nàng trở về. Đôi thầy trò này quan hệ có chút vi diệu, nhìn bộ dáng tướng mạo chỉ sợ còn có quan hệ máu mủ. Sơ tí phần ngược lại là không có hỏi nhiều qua, nhưng có thể cảm giác được một điểm. Quan hệ của các nàng đã thân mật thế nhưng là lại tồn tại một điểm mâu thuẫn, nhưng cụ thể là cái gì bởi vì không phải rất quen cũng không biết lái mở miệng hỏi. Không muốn gia nhập Ngũ Hoàn Tháp Cao. Sơ tí phần nâng cầm lên rơi vào trầm tư bên trong. Trước mắt đến xem, những cái kia lưu tại Ngân Đỉnh Thành tiên đoán học phái nữ vu chỉ sợ tình cảnh không phải rất là khéo, các nàng cùng vu độc học phái, nguyên rùa học phái cùng biến thân học phái quan hệ đều chẳng ra sao cả, lại thêm ăn ca ra trước mắt không tại Già La Đại Lục. Những này nữ vu sợ rằng sẽ bị đánh ép rất thảm. Dự ngôn giả Ankaza nhìn thoáng qua Sở Tí Phần, chậm rãi nói, Sở Tí Phần các hạ cũng có bồi dưỡng mình thế lực à. Nếu như ta không có đoán sai, tại đất nghèo tựa hồ có các hạ vu sư tháp, lại hoặc là hiệu chung với tổ chức của ngươi. Sở Tí Phần ngẩng đầu nhìn nàng một chút, thản nhiên nói, đúng thế. Dự ngôn giả Ankaza đi đến Sở Tí Phần trước mặt, thần sắc trịnh trọng vô cùng nói, không biết Sở Tí Phần các hạ có nguyện ý hay không tiếp nhận ta những đệ tử này. Các nàng đều là một chút rất có tiềm lực nữ vu. Khẳng định có thể giúp được các hạ. A, Sơ Tí Phần giật mình nhìn thoáng qua dự ngôn giả Ankaza, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Không nguyện ý gia nhập Ngũ Hoàn Tháp Cao, nhưng lại nguyện ý gia nhập cá nhân hắn vu sư tháp. Đây là cái gì mạch suy nghĩ? Bất kể nói thế nào, Ngũ Hoàn Tháp Cao thực lực khẳng định phải so với hắn người vu sư tháp càng cường đại a. Bởi vì lo lắng nhận xa lánh, hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác? Sơ Tí Phần trần chờ một chút, tiếp lấy trầm giọng nói, vì sao lại đưa ra yêu cầu này? Ngũ Hoàn Tháp Cao không phải càng thích hợp tiếp nhận những này nữ vu sao? Ta không tín nhiệm Ngũ Hoàn Tháp Cao. Dự ngôn giả Ankaza không che giấu chút nào nói, trên thực tế, u đọc sách ta vẫn luôn không thể nào tin mặc cho hắc hải bở các vu sư. Mà lại theo ý ta đến tương lai bên trong, Ngũ Hoàn Tháp Cao hẳn là hủy diệt tại thượng cổ tà vật xâm lấn bên trong. À cả xa lựa chọn gia nhập Ngũ Hoàn Tháp Cao là nàng cá nhân lựa chọn. Thế nhưng là ta không hy vọng những đệ tử kia cũng gia nhập Ngũ Hoàn Tháp Cao. Mà lại các nàng cũng không quá nguyện ý cùng hắc vu sư nhóm liên hệ. Nhưng là ta tín nhiệm Sở Tí Phần các hạ. Các hạ là bên ngoài số mệnh người, để cho ta những đệ tử này đi theo các hạ, hẳn là sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nghe xong dự ngôn giả Ankaza, Sở Tí Phần ngược lại là chần chờ. Muốn hay không tiếp nhận những này tiên đoán học phái nữ vu. Trước mắt vu sư tháp thành viên kết cấu rất đơn giản một, nhưng toàn bộ đều là Sở Tí Phần người có thể tin được. Hắn có thể làm được đối toàn bộ vu sư tháp hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng là nếu như tiếp nạp những này tiên đoán học phái nữ vu nhóm, như vậy hết thể liền tồn tại một điểm không ổn định nhân tố, nhưng là những này nữ vu giá trị lại rất kinh người, các nàng có thể cấp tốc bổ khuyết lơ lửng tháp thiếu khuyết chính thức vu sư chống chỗ. Mấu chốt là Sơ Tí Phần không biết dự ngôn giả Ankaza đến cùng là thế nào nghĩ. Nếu để cho những này nữ vu gia nhập lơ lửng tháp, như vậy về sau các nàng là nghe Sơ Tí Phần, vẫn là nghe dự ngôn giả Ankaza. Chuyện này nhất định phải thận trọng suy tính một chút. Phảng phất là đoán được Sở Tí Phần lo lắng, dự ngôn giả Ankaza nói khẽ, ta biết Sở Tí Phần các hạ trong lòng lo lắng. Nếu như Sở Tí Phần các hạ không ngại, ta cũng có thể gia nhập các hạ vu sư tháp vì ngươi cống hiến sức lực. A, tại hai người bên cạnh, nhìn rõ người ạ cả xạ giật mình há to miệng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đạo sư của mình lại đột nhiên làm ra kinh người như vậy quyết định. Chẳng lẽ dưới cái nhìn của nàng Sở Tí Phần một người giá trị đã vượt qua toàn bộ Ngũ Hoàn Tháp Cao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tiếp nhận. Không đơn thuần là nhìn rõ người ạ cả xạ chấn động vô cùng, Sở Tí Phần bản nhân cũng bị đối phương dọa cho nhảy một cái. Phải biết dự ngôn giả Ankaza thế nhưng là cao giai truyền kỳ giai vị nữ vu, tại toàn bộ Ngân Đỉnh Thành đều là số một số hai cường giả, nhưng là bây giờ lại còn nói nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực. Nếu như nói là Sở Tí Phần toàn thịnh thời kỳ cái kia ngược lại là không có cái gì hảo ý bên ngoài, lúc kia Sở Tí Phần phụ không thành bên trong hết thảy có 12 vị truyền kỳ cấp khắc vu sư vì hắn cống hiến sức lực. Nhưng là bây giờ hắn mới khôi phục bao nhiêu thực lực, cho ăn bể bụng cũng chính là miễn cưỡng tiếp cận cao giai truyền kỳ tiêu chuẩn, chức nghiệp đẳng cấp 25, luận trước mắt thi pháp đẳng cấp khả năng còn không có dự ngôn giả Ankaza cao. Nàng thế mà hiện tại liền nguyện ý bái tại mình trên bến tàu. Chẳng lẽ nàng thông qua dự ngôn pháp thuật nhìn thấy cái gì? Đối với loại này người Sở Tí Phần nhiều ít vẫn là có chút giải, hắn kiếp trước liền nhận biết một cái đặc biệt mê tín tròm sao học thuyết tiểu tỷ tỷ, bất quá về sau tiểu tỷ tỷ biết được Sở Tí Phần lại là tròm bò cạp về sau, nàng cảm giác cả người đều có chút không xong. Loại này nhân sinh xem nhận to lớn trùng kích vào phản ứng, thật là để cho người ta cảm thấy buồn, vui, tổn thương, nghe, không, vui, đã, gặp. Dự ngôn giả Anka ra trước mắt giá trị quan tựa hồ cũng có nhận đến xung kích dáng vẻ. Nguyên bản tại lời tiên đoán của nàng bên trong, ngũ hoàng tháp cao đã là triệt để hủy diệt, mà hắc hải bờ cũng sẽ tại thượng cổ tà vật tập kích hạ toàn diện luân hãm. Nhưng là bây giờ đây hết thảy đều không có phát sinh, sơ tí phần xuất hiện sửa lại nàng nhìn thấy vận mệnh đoạn ngắn, điều này sẽ đưa đến nàng đối với mình dự ngôn pháp thuật sinh ra hoài nghi, tiến tới đối bên ngoài số mệnh người cũng chính là sơ tí phần sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Có thể nói nàng cử động hôm nay, chưa hẳn không có muốn càng tiếp cận sở tí phần, hiểu rõ cái gọi là bên ngoài số mệnh người đến cùng sẽ mang đến loại nào cải biến ý nghĩ. Sở tí phần túi đầu trầm tư một hồi lâu, mới nói, lời ấy thật chứ? Dự ngôn giả Anka ra nghiêm túc nói, coi là thật. Sau đó, sở tí phần trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, hắn hướng phía trước mắt dự ngôn giả Anka ra xuề bàn tay ra nói, hoan nghênh gia nhập ta phủ không thành. Tương lai nó nhất định có ngươi một cái ghế. Một tòa phù không thành là rất khó dựa vào một vị vu sư đi quản lý, bởi vì này lại cần tiêu hao quá nhiều tinh lực. Sơ tí phần nguyên bản phù không thành liền có một cái nghị hội, thậm chí còn có một tòa vu sư học viện, phân biệt quản lý biến hóa học phái, tử linh học phái, tiên đoán học phái vân vân. Dựa theo kế hoạch của hắn hẳn là tương đối hậu kỳ mới có thể cân nhắc tổ kiến phù không thành nghị hội ý nghĩ, nhưng là bây giờ Anka ra gia nhập không thể nghi ngờ có thể tăng tốc cái này trình tự. Bởi vì tiếp nhận nàng đợi thế là tặng kèm đánh tiên đoán học phái nữ vu, mù mắt nữ vu sẽ thành viên mặc dù sức chiến đấu không phải rất cường đại, thế nhưng là sở tí phần thiếu cũng không phải sức chiến đấu. Hắn có cường đại ma tượng quân đoàn. Với hắn mà nói những này nữ vu giá trị lớn nhất chính là quản lý cùng nghiên cứu, các nàng trên cơ bản đều là chính thức vu sư, yếu nhược chính là năng lực chiến đấu, thế nhưng là thi pháp năng lực cùng cái khác hắc vu sư không sai biệt lắm. Tiên đoán học phái các loại nữ vu là tiêu chuẩn học viện phái. Các nàng tích lũy tri thức tương đối phong phú, nắm giữ pháp thuật cũng không ít, mặc dù hệ chiến đấu pháp thuật không đủ, thế nhưng là dùng tại phương diện khác pháp thuật lại một điểm không ít. Loại này nữ vu năng lực đều tập trung ở chế tác ma pháp vật phẩm, phù ma công nghệ, luyện kim thuật các loại, mà không phải chiến đấu thi pháp, chiến đấu sở trường, pháp thuật xuyên thấu vân vân. Phù không thành. Đang nghe sở tí phần trong miệng nói lúc, giữ ngôn giả Anka ra biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng tiếp lấy liền đưa tay nói, về sau xin nhiều chiếu cố. Lần này quyết định không thua gì một lần đánh cược. Anka ra đúng là thông qua dự ngôn pháp thuật thấy được một chút tương lai đoạn ngắn, mà tại những này đoạn ngắn bên trong sở tí phần đều phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, cái này cũng liền đưa đến nàng đánh cược một lần ý nghĩ, trực tiếp đem trọng chú đặt ở sở tí phần trên thân, mà không phải trước mắt hắc hải bờ lớn nhất vu sư tổ chức ngũ hoàn tháp cao. Chuyện gì xảy ra? Đạo sư của mình làm sao đột nhiên liền đầu nhập vào sở tí phần rồi? Bên cạnh nhìn rõ người ạ cả xạ biểu lộ có chút ngượng ngùng. Đây hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh, nàng đều còn không có làm rõ mạch suy nghĩ sự tình liền kết thúc. Ngươi chuẩn bị lúc nào chuyển di mù mắt nữ vu sẽ thành viên. Sơ tí phần trầm giọng nói. Dự ngôn giả Anka ra nói thẳng, càng nhanh càng tốt. Ngân đỉnh thành phòng tuyến đã có chút không chịu nổi. Rất nhanh tràn lan ma vật liền sẽ thúc đẩy đến thành thị phụ cận. Sơ tí phần suy nghĩ một chút nói, kia tốt. Ngươi đem các nàng tập hợp một chút. Ta đến lúc đó quá khứ tiếp các nàng. Mù mắt nữ vu thành viên cũng không tính rất nhiều. Hết thể cộng lại có chừng hơn 100 vị nữ vu, trong đó chính thức nữ vu có một nửa bộ dáng, một nửa kia đều là chọn lựa học đồ. Thành viên của cái tổ chức này tương đối đơn nhất, toàn bộ đều là nữ tính, hơn nữa còn đến có tiên đoán thiên phú, bởi vậy nhân số vẫn luôn không phải rất nhiều. Trong đó một phần nhỏ tùy tùng nhìn rõ người ạ cả xạ gia nhập ngũ hoàng tháp cao, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận cũng chính là 80-90 người dáng vẻ. Cho dù là mang lên gia quyến cũng nhiều nhất là khoảng 200-300 người, UU đọc sách sở tí phần lơ lửng tháp hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới. Hai người rất nhanh thương định chuyển biến tốt đẹp rời kế hoạch. Mà đứng ở bên cạnh nhìn rõ người ạ cả xạ thì là biểu lộ có chút vi diệu, nàng hiện tại nhớ tới tựa hồ cảm thấy mình gia nhập ngũ hoàn tháp cao chủ ý có phải hay không có chút qua loa. Mặc dù trước mắt nàng là đài chiêm tinh ghế một trong, thế nhưng là bởi vì hệ vợ nữ vu tương đối bảo thủ phong cách, nàng trước mắt tại ngũ hoàn tháp cao quyền lực cũng không nhiều, lại thêm đạo sư trên người sở tí phần hạ trọng chú, đều khiến nàng có một loại mình khả năng nhìn lầm. Đạo sư có lẽ ánh mắt càng thêm độc ác cảm giác. Loại cảm giác này để nàng không hiểu có chút cảm giác bị thất bại. Ngày thứ hai, đài chiêm tinh vu sư liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát tìm kiếm trong truyền thuyết tử vong chi quyển. Hành động lần này thành viên chủ yếu là Master Hủ một đoàn người. Ngoại trừ đến từ huyền nguyệt cường giả bên ngoài. Quả tổ còn phái ba vị gia liệp ma nhân cùng một chỗ hành động, trong đó một vị chính là cùng Sở Tí Phần liên thủ đối phó huyết nhục hủ hóa người Lao Hán Khắc. Hắn nhìn so với quá khứ già nua mấy phần, thế nhưng là thực lực đã đột phá chuyển kỳ lĩnh vực. Một vị khác là tên là Dương Dựng Thẳng Đồng Liệp Ma Nhân, thực lực cũng là tương đương không tầm thường. Về phần vị cuối cùng Sở Tí Phần chưa từng gặp qua, hẳn là đến từ quạ tổ bản bộ cao thủ. Sở Tí Phần lần này không có cùng nhau xuất phát. Đêm qua Lệ Ổ Nạ nữ vu quấn hắn nửa đêm, lần này là khẳng định phải mang nàng đi gặp một lần bệ tỷ nữ vương. Bất quá mà Sở Hủ trong tay có hắn cho không gian đạo tiêu thạch, nếu như bên kia chuyện gì phát sinh, Sở Tí Phần cũng có thể trước tiên truyền tống đi qua trợ giúp. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem mù mắt nữ vu sẽ thành viên nhận lấy, giữ ngôn giả Ankaza đã đi trước một bước, chờ đến nàng bên kia triệu tập người hoàn mỹ về sau, Sở Tí Phần liền sẽ truyền tống tiến về Ngân Đỉnh Thành. Nếu như thời gian tương đối dư giả, hắn cũng muốn đi xem xét trong truyền thuyết huyết xà thần Hạ Cạ. Chương 31, huyết xà thần Hạ Cạ. Liên quan tới huyết xà thần Hạ Cạ tình báo cũng không tính rất nhiều. Thần là sống vọt tại ngầm Hắc Vương hướng thời kỳ thượng cổ tà vật, mà tại gỗ lô đại lục trong lịch sử, ngầm Hắc Vương hướng là một đoạn bị các vu sư tận lực xóa đi hắc lịch sử. Thời kỳ đó gỗ lô đại lục hắc ám giống loài có chút tràn lan, đồng thời bởi vì nguyên thủy thổ dân quan hệ, đạo xà mạn nghĩa tại lúc ấy cực kỳ hưng thịnh. Đạo xà mạn nghĩa tương đối sùng bái linh, bọn hắn rất chuyên chú vào linh hồn học, nhất là tại tinh hồn phương diện đọc lướt qua rất nhiều. Nguyên thủy tắt mãn nắm giữ lấy không tầm thường thi pháp năng lực, có thể mượn nhờ linh đến điều động tự nhiên lực lượng nguyên tố. Nhưng loại này nguyên tố học phái tắt mãn vẫn còn tương đối dễ tiếp xúc một điểm. Phiên thoái nhất chính là những cái kia chuyên chú vào vu độc học phái tắt mãn, mà rất không may một điểm chính là gỗ lô đại lục ngầm Hắc Vương hướng thời kỳ vu độc học phái tắt mãn vừa vặn ở vào thời kỳ cường thịnh. Cho nên tại đoạn này bị các vu sư xóa đi hắc lịch sử bên trong, toàn bộ ngầm Hắc Vương hướng đều phi thường chấp nhất tại huyết tế, đồng thời có mấy lần đại quy mô tế hiến nghi thức. Theo ngầm Hắc Vương hướng hủy diệt, ngũ độc học phái tắt mãn dần dần biến mất. Thế nhưng là một bộ phận vu sư lại kế thừa cỗ lực lượng này, thế là tại thổ dân cùng nhân loại hôn huyết bên trong xuất hiện một nhóm lớn tinh thông vu độc thuật vu sư. Ghi chú, thổ dân là vóc dáng càng thấp bé một điểm ái nhân loại. Huyết xà thần Hạ Cạ sinh ra chính là bắt nguồn từ thời kỳ này. Đầu này vũ xà thần khả năng đến từ trên trời cái nào đó mặt trăng, bởi vì mổ kẹ là ba viên mặt trăng bên trong có một viên là trạng thái khí tinh cầu, phía trên giống như sinh hoạt vũ xà thần tộc đàn. Huyết xà thần hủ hóa cùng sa đọa đã không cách nào tìm kiếm tư liệu, thế nhưng là thần xuất hiện lại là có dấu hiệu, ngày đó toàn bộ huyền nguyệt đều biến thành huyết hồng sắc, mà tại gỗ lô đại lục phương Nam địa khu bạo phát một lần đại quy mô chiến loạn, vượt qua 10 vạn người lọt vào tàn sát, đồng thời đã tại các vu sư tiến công hạ liên tục bại lui vu độc tắt mãn nhóm. Ý đồ dùng một trận thịnh đại huyết tế đến sáng tạo một vị bán thần đi đối phó bọn hắn. Trận này huyết tế sáng tạo ra một cái thượng cổ tà vật sinh ra. Huyết xà thần Hạ Cạ. Huyết xà thần xuất hiện cho toàn bộ gỗ lỗ đại lục mang đến tai họa thật lớn, mà trước hết nhận hủy diệt tính đả kích chính là những cái kia sáng tạo thần vu độc tắt mãn. Lúc ấy vượt qua hơn 10 thổ dân bộ lạc bị huyết xà thần hủy diệt, mà các vu sư cũng trong nháy mắt bị trọng thương. Thượng cổ tà vật xuất hiện khiến cho lúc ấy các vu sư liên hợp lên. Ngân Đỉnh Thành hình thức ban đầu chính là lúc kia hình thành, tại một trận không bị ghi chép huyết chiến bên trong, huyết xà thần Hạ Cạ rốt cục bị một lần nữa phong ấn, mà lúc đó nguyên khí đại thương các vu sư cũng không thể không quy ẩn tiến hành tĩnh dưỡng. Thượng cổ tà vật là rất khó bị giết chết. Mặc dù huyết xà thần Hạ Cạ bị các vu sư cho phong ấn, thế nhưng là một kiện liền ngay cả bọn hắn cũng dự đoán không đến sự tình phát sinh, đó chính là từ sau lúc đó mấy trăm năm thời gian bên trong, nguyên bản lọt vào huyết xà thần tàn sát thổ dân bộ lạc nhóm. Thế mà không biết khi nào bắt đầu đem thần xem như thần linh đến sùng bái. Chuyện này buồn cười không buồn cười. Huyết xà thần Hạ Cạ vừa mới vừa xuất thế liền tàn sát hơn 10 thổ dân bộ lạc, giết chết số lượng hàng trăm ngàn thổ dân. Thế nhưng là tại ngắn ngủi mấy chục năm sau, rất nhiều thổ dân bộ lạc liền bắt đầu đem huyết xà thần coi là đồ đằng, tiếp lấy đem thần xem như mình bộ lạc thủ hộ thần, hàng năm đều sẽ định kỳ tiến hành huyết tế cung phụ. Mà càng thêm điên cuồng là một chút thổ dân bộ lạc tắt mãn tế tự ý đồ dùng tinh thần kết nối đến huyết xà thần. Liền tựa như tín đồ dùng huyết tế cung cấp nuôi dưỡng thần tìm kiếm một tia lực lượng. Quanh năm suốt tháng huyết tế cung phụng để huyết xà thần lần nữa khôi phục một tia thần trí. Thần nguyên bản bị giết chết thân thể bắt đầu một lần nữa phục sinh, mà càng thêm không ổn một điểm là thần đã không phải là đơn thuần thượng cổ tà vật, mà là càng thêm tiếp cận với thổ dân bộ lạc thờ phụng tà thần. Hết thảy tất cả tai họa ngầm cuối cùng tại chết điểm báo chi tinh xâm lấn sau triệt để bộc phát. Nương theo lấy ma vật tràn lan, tín ngưỡng phụng dưỡng huyết xà thần thổ dân bộ lạc đột nhiên phát động phản loạn. Bọn hắn nhanh chóng chiếm lĩnh Tây Nam địa khu, tiếp lấy bắt đầu hướng phía Ngân Đỉnh Thành phát động phản công. Một chút vu độc học phái tắt mãn cũng lại xuất hiện. Bọn hắn có thể thúc đẩy ma vật độc trùng manh thu truyền bá dịch bệnh, rất nhanh liền cho gỗ lộ đại lục các vu sư mang đến áp lực cực lớn. Đương nhiên, phiền toái lớn nhất vẫn là huyết xà thần. Thần bây giờ tựa hồ đã biến thành gỗ lộ đại lục một cái thổ dân tà thần, cấp tốc huyết trương địa bàn của mình, đồng thời có được một nhóm lớn thổ dân tín đồ. Loại cục diện này để Ngân Đỉnh Thành trở nên sức đầu mẹ chán. Lúc đầu gỗ lộ đại lục chính là hoang vắng, nhân thủ của bọn hắn chỉ là phòng ngự tràn lan ma vật liền đã có chút giật gấu vá vai, bây giờ căn bản không có dư lực đi đối phó huyết xà thần huyết trương. Thế nhưng là một cái tà thần, nguy thần, nhưng là lại không thể ngồi xem không để ý tới, bằng không mà nói gỗ lộ đại lục rất có thể lại sẽ một lần nữa trở lại ngầm hắc vương hướng thời kỳ. Toàn bộ gỗ lộ đại lục đã biến thành một mảnh cục diện rối rắm. Trước mắt mà nói, tại chết điểm báo chi tinh xâm lấn mổ kẻ là đại bối cảnh dưới, căn bản không có người có thừa lực đi thu thập cái này cục diện rối rắm, liền xem như dự ngôn giả ăn ca ra cũng chỉ có thể đủ cho mình các đệ tử tìm kiếm một cái đường lui. UU đọc sách. Ngũ Hoàng Tháp Cao. Vườn cây. Sơ Tí phần tại từ đài chiêm tinh trở về thời điểm gặp mỏ vừa hải nạ vu sư. Trong tay hắn mang theo một cái bịt kín kim loại chiếc lồng, bên trong không ngừng truyền đến phanh phanh phanh trầm đủ câm thanh. Khi nhìn đến Sơ Tí phần thân ảnh sau hắn hơi sửng sốt một chút, đánh tiếp hô, Sơ Tí phần các hạ trở về. Ừm. Sơ Tí phần ánh mắt quét qua, hơi cau mày nói, đây là cái gì? Mỏ vừa hải nạ vu sư mở ra kim loại chiếc lồng, tiếp lấy đưa tay từ bên trong cầm ra tới một đầu màu xanh tím dịch nhờn trà trách, biến dị dịch nhờn quái. Ta cho ăn bọn chúng ăn một điểm hủ hóa vết tích, kết quả là biến thành bộ dáng này. Trước mắt dịch nhờn quái tựa hồ tràn ngập tính công kích, thậm chí là có chút điên cuồng bộ dáng, cùng vườn cây bên ngoài nhảy nhót tưng bừng màu lam dịch nhờn quái hoàn toàn không giống. Trên người của nó tràn đầy hủ hóa khí tức, tựa hồ có thể phun ra ra mang theo tính ăn mòn chất lỏng. Giờ khác này ở mỏ vừa ỉ nạ vu sư trong tay càng không ngừng dãy rủa lấy, trong cơ thể tựa hồ còn có một chút xíu hình quang vật chất. Cho ta xem một chút. Sơ Tí phân nói. Mỏ hứa ghi ái nạ vu sư trực tiếp đem đầu này dịch nhờn quái ném tới, Sơ Tí phần đưa tay tiếp nhận để tháp linh số 1 quét qua, biểu lộ lập tức có chút kinh ngạc. Ma hóa. Nhưng cái này cũng không hề là để hắn kinh ngạc chỗ, càng thêm ly kỳ là nó thế mà hoàn toàn tiêu hóa hủ hóa vết tích. Có ý tứ. Sơ Tí phần nâng cầm lên nói. Dịch nhờn quái có thể nói là yếu nhất một loại quái vật, bọn chúng cơ hồ không có cái gì lực công kích, cũng chính là phun ra một chút dịch axit. Liền ngay cả bỉ bỉ tinh đều có thể nhẹ nhõm khi dễ bọn chúng. Thế nhưng là loại này phi thường nhỏ yếu quái vật lại có một loại rất kỳ lạ đặc tính, đó chính là bọn chúng có thể ăn hết đồng thời tiêu hóa rất nhiều thứ. Đầu này dịch nhờn quái rất dễ dàng ăn hết để cao dài vu sư cũng rất đau đầu khó mà thanh trừ hủ hóa vết tích. Chương 32, học bá quả tạo. Vườn cây bên trong. Nghiên cứu có cái gì mới thành quả sao? Sơ Tí phân hỏi. Mò vừa ghi ái nạ vu sư lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không có. Bọn chúng mặc dù có thể ăn hết hủ hóa vết tích, thế nhưng là ăn quá nhiều sẽ cuồng bạo biến dị, trở nên tương đương có tính công kích cùng khuyết trường tính, đồng thời phân liệt tốc độ cũng sẽ tăng tốc, rất dễ dàng liền sẽ lan tràn khuyết tán, đối phủ cận sinh thái cân bằng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Khả năng hủ hóa vết tích bị tiêu diệt, bọn chúng lại lập tức nước tràn thành lụt. Trước mắt chúng ta người đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Sơ Tí phần nghe vậy gật đầu nói, đầu này mang về cho ta nghiên cứu một chút. Mỏ hứa ý ái nạ vu sư lúc này biểu thị không có vấn đề, chỗ của hắn còn có rất nhiều dạng này dịch nhờn quái. Mặc dù hắc hải bờ ma vật tràn lan đã bị ngăn chặn, thế nhưng là những cái kia bị hủ hóa xào huyệt chiếm đoạt lĩnh qua địa phương, đều lưu lại rất nghiêm trọng hủ hóa vết tích, những này hủ hóa vết tích sẽ lây nhiễm phủ cận động thực vật, nhất định phải nghĩ biện pháp thanh trừ hết. Vườn cây các vu sư đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, sử dụng dịch nhờn quái là mỏ hứa ý ái nạ vu sư đề nghị. Thế nhưng là tại khu thí nghiệm bên trong loại này dịch nhờn quái đã có chút nước tràn thành lụt, làm cho những này các vu sư không thể không phản quay đầu lại thanh lý bọn chúng. Ma hóa biến dị sau dịch nhờn quái tuyệt đối không thể đi ra ngoài, bọn chúng một khi chuẩn đi liền sẽ rất nhanh tràn lan phân liệt, trực tiếp dẫn đến phụ cận sinh thái cân bằng sụp đổ. Sơ Tí phần tiện tay đem dịch nhờn quái ném vào bán vị diện. Vật này chờ hắn trở về lơ lửng tháp sau giải phẫu nhìn xem, nếu là thật hữu dụng, có lẽ có thể đưa đến Huyền Nguyệt đi lên. Huyền Nguyệt sinh thái cân bằng cũng sớm đã hỏng mất. Tại mổ kẽ là trên viên tinh cầu này còn có non xanh nước biếc cây cối hoa cỏ, thế nhưng là tại Huyền Nguyệt bên trên chỉ có vô tận sa mạc khu vực, chết điểm báo chi tinh ăn mòn đã để toàn bộ tinh cầu đều sa mạc hóa. Nhưng là tại rất nhiều nơi vẫn như cũ còn có đại lượng hủ hóa vết tích tồn tại. Nếu như loại này dịch nhờn quái có thể thích ứng Huyền Nguyệt sinh thái hoàn cảnh, như vậy bọn chúng nước tràn thành lụt ngược lại là một chuyện tốt. Đầu tiên, tại Huyền Nguyệt bên trên đã không có sinh thái cân bằng cho chúng nó phá hư. Bọn chúng trên cơ bản tìm không thấy ăn cái gì, có thể ăn chỉ sợ cũng chỉ có hạt cát, ma vật cùng hủ hóa vết tích, làm không tốt nước tràn thành lụt bọn chúng sẽ còn cùng những cái kia hủ hóa ma vật làm. Tiếp theo, dịch nhờn quái thuộc về thiên nhiên tụ hợp vật, thuộc về sinh thái hệ bên trong một loại. Nói không chừng bọn chúng có thể huyền nguyệt mang đến một chút cải biến đâu. Đương nhiên, vật này là tuyệt đối không thể tại mổ tệ là tràn lan, bởi vì mổ tệ là sinh thái hoàn cảnh quá tốt rồi. Một khi tràn lan căn bản thanh lý không đến, tiểu quy mô khuyết tán còn có thể khống chế, thế nhưng là một khi phạm vi lớn khuyết trương chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng ma pháp rửa sạch. Đồng thời buồn nôn nhất một điểm là dịch nhờn quái có thể dung hợp, số lượng quá nhiều có khả năng phát sinh tụ hợp phản ứng, cuối cùng đản sinh ra loại cực lớn dịch nhờn quái tụ hợp thể. Loại vật này sở tí phần gặp được rất nhiều lần, nhất là tại phóng xạ ô nhiễm khu vực bên trong, cao cấp nhất chỉ sợ có thể đạt tới truyền kỳ cấp khác thực lực. Mò hứa gái nạ vu sư đem đầu kia lớn nhất chưa biến dị dịch nhờn quái mang đi. Sở tí phần thì quay trở về chỗ ở của mình. Ước chừng là hơn một giờ về sau, vừa mới lên xong khóa xong bảo thai tỷ muội trở về, các nàng xem đến sở tí phần sau có chút vui vẻ, thế nhưng là tại đi đến sở tí phần trước mặt lúc lại trở nên có chút câu nệ, yếu ớt nói. Sở tí phần đại nhân. Người trở về. 333. Sở tí phần một tay một cái đem ạ vì giả cùng em ý lì vô tới, tiếp lấy nhẹ nhàng giật một cái mông, cười nói, thế mà kêu như thế xa lạ. Nên đánh. Các ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây gọi ta sở tí phần là được rồi. Sở tí phần cho đùa nói để xong bảo thai tỉ mội dễ dàng không ít, tiếp lấy chính là không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, ừm. Sở tí phần. Biết. Sở tí phần. Sở tí phần địa vị cải biến cho các nàng mang đến không nhỏ áp lực, bất quá nhìn sở tí phần vẫn là các nàng trong trí nhớ sở tí phần, cũng không có vì vậy phát sinh biến hóa gì. Lễ ổn à đâu? Sở tí phần hỏi. Song bào thai tỉ muội cùng ở phía sau hắn, một người trong đó nhỏ giọng nói, tại hệ vợ các hạ nơi ở gần nhất thủ tịch nữ vu trạng thái thân thể không tốt lắm. Vết thương cũ lại phát tác. Sở tí phần là biết thủ tịch nữ vu hệ vợ trên thân một mực có cũ tổn thương, nhưng cụ thể là cái gì tổn thương hắn cũng không biết. Càng sẽ không tùy tiện đi qua hỏi cái này loại sự tình. Thương thế của nàng là hắc vu sư lưu lại. Đã có thời gian rất dài, cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại. Làm ngũ hoàn tháp cao thủ tịch nữ vu, nếu như là phổ thông thương thế hẳn là cũng sớm đã khôi phục, ngũ hoàn tháp cao nắm giữ tài nguyên cũng không ít, dùng để chữa thương hy hữu đạo cụ càng nhiều, thương thế của nàng kéo tới hiện tại cũng không có giải quyết, hẳn là phi thường khó giải quyết kia một loại, sở tí phần hoài nghi cùng linh hồn phương diện có quan hệ. Chuyện của tôi nét. Tiến đến. Ta giúp các ngươi kiểm tra một chút thân thể. Sở tí phần như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ngoài cửa. Song bào thai tỉ mội liếc nhau một cái, sau đó xinh đẹp ửng đỏ theo sát sở tí phần đi vào gian phòng bên trong. Trên người các nàng phóng xạ ô nhiễm chỉ số đã thấp xuống không ít, sở tí phần lưu lại dược tề rất hữu hiệu, mà nguyên nhân vì lệ ồ nạ nữ vu địa vị tăng lên, làm chủ yếu đệ tử hai người bọn họ có thể có được tài nguyên cũng thay đổi nhiều. Gần nhất song bào thai tỉ mội thực lực có chỗ tăng lên. Đại khái đạt đến 7 cái thi pháp đẳng cấp tả hưu, chờ chức nghiệp đẳng cấp nâng lên 9 thời điểm, hai người bọn họ còn kém không nhiều nên chuẩn bị giai đoạn thứ 2 huyết mạch chuyển hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, song bào thai tỉ muội cũng hẳn là dung hợp yêu tinh huyết mạch năng lực. Nửa giờ sau, sơ tí phần thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt. Phóng xạ ô nhiễm chỉ số đã hạ thấp an toàn tuyến trở xuống. Các ngươi gần nhất 1-2 tháng bên trong đừng lại phục dụng ma dược. U đọc sách. Ta chuẩn bị cho các ngươi một chút sách. Có thời gian liền nhìn nhiều nhìn. Từng quyển thư tịch bị hắn đem ra. Song bào thai tỉ muội tò mò nhìn thoáng qua, lập tức thân thể mềm mại chấn động nói, sở tí phần. Cái này, đây cũng quá quý giá đi. Siêu ma kỹ xảo chỉ nam, siêu ma năng lực cao giai pháp thuật xuyên thấu, siêu ma năng lực pháp thuật cực hiệu nhanh chóng nắm giữ, siêu ma kỹ xảo pháp thuật thuấn phát nhập môn, siêu ma kỹ xảo pháp thuật định tự chỉ nam. Từng quyển thư tịch danh tự thấy song bào thai tỉ muội toàn thân chấn động lại chấn. Những sách vở này thế nhưng là ngũ hoàng tháp cao không có, ngũ hoàng tháp cao siêu ma thư tịch toàn bộ đều phải tiến giai áo lam vu sư mới có quyền hạn đọc, hai người bọn họ trước mắt vẹn vẹn phù thủy áo bảo sắm thôi. Có cái gì quý giá? Đều là một chút rất phổ thông thư tịch. Không có việc gì coi như khóa ngoại sách nhìn xem. Sơ tí phần làm bộ rất tùy ý nói. Đây đều là hắn tư nhân chân tàng. Chủ yếu là siêu ma phương diện kỹ xảo thư tịch, sơ tí phần một thân siêu ma kỹ xảo phi thường lợi hại. Mà những này siêu ma kỹ xảo thì là nắm giữ phù văn vết tích cùng luyện kim vết tích điều kiện tiên quyết, lấy trước mắt song bảo thai tỷ muội thực lực, đã là có tư cách đọc những này cấp độ nhập môn siêu ma thư tịch. Sơ tí phần chân chính áp đáy hòm thư tịch là truyền kỳ giai vị, siêu ma kỹ xảo tổng cương quyển thứ 319 vòng pháp thuật thuấn phát chỉ nam. Tạ ơn. Song bảo thai tỷ muội nghe vậy không còn trì hoãn, thần sắc cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Sơ Tí Phần. Sơ Tí Phần cười sờ lên đầu của các nàng nói, cố lên. Các ngươi trở nên lợi hại. Về sau cũng có thể giúp ta mà. Chương 33, Hắc Hải Bờ Đồng Minh. Lúc chạng vạng tối, Lệ Ố Nạ nữ vu quay trở về vườn cây, nàng vừa về đến liền quấn lấy Sở Tí Phần muốn hắn mang mình đi gặp bệ tỷ nữ vương, thế nhưng là Sở Tí Phần mới vừa vặn trở về Ngũ Hoàn Tháp Cao, làm sao lại nhanh như vậy trở về. Cho nên hắn phí hết lớn kình mới chấn an được Lệ Ố Nạ nữ vu, hứa hẹn làm xong chuyện bên này liền mang nàng đi, nhưng là muốn nàng cam đoan mặc kệ nhìn thấy cái gì đều phải giữ bí mật. Yêu tinh nữ vu vô mình ngực lớn biểu thị tuyệt đối không có vấn đề, nàng là một cái thủ khẩu như bình người, tuyệt đối sẽ không bại lộ Sở Tí Phần bí mật. Cơm tối là tại song bảo thai tỷ muội bên kia ăn. Lệ Ố Nạ nữ vu hiện tại loay hoay muốn chết, vườn cây sự tỉnh toàn bộ đều muốn giao cho nàng xử lý, dưới tay trông coi mấy trăm hào vườn cây vu sư, mà lại bởi vì hệ vợ nữ vu thương thế khá là phiền toái, trong học viện không ít sự vật đều là nàng đến phụ trách. Điều này sẽ đưa đến yêu tinh nữ vu trên cơ bản đã không có thời gian đi làm ma pháp xử lý, nhưng cũng may song bảo thai tỷ muội học được rất không tệ, tân tấn đám học đồ cách mỗi nửa tháng đều có thể tại nàng nơi này ăn một bữa ma pháp yến. Ma pháp xử lý học tại học đồ kỳ hiệu quả tương đối rõ ràng, tấn cấp áo lam vu sư về sau liền không có quá tác dụng lớn đồ, bởi vì hữu dụng nguyên liệu nấu ăn cấp bậc thật sự là quá cao. Tại thời kỳ này phục dụng ma dược mới là lựa chọn tốt nhất. Bữa tối nguyên liệu nấu ăn là bạo tẩu rồng, ma hóa man cùng tam sắc quả, Sở Tí Phần ăn xong chính là cảm giác được một dòng nước gấm trong thân thể du tẩu một lần, rất nhanh liền không có cái gì phản ứng, ngược lại là dạ của ban đến toàn thân đổ mồ hôi. Ma pháp xử lý học ưu thế là trường kỳ ổn định tăng lên mà lại không có quá lớn tác dụng phụ, đối với đê giai vu sư hiệu quả rất tốt, về sau nếu như muốn bồi dưỡng mới học đồ, đây là một cái không tệ tăng lên phương thức. Phan tiểu thư tiếp nhận chính là áo thuật đế quốc hình thức tu hành, tương lai đợi nàng lớn tuổi một điểm, Sở Tí Phần khẳng định phải vì nàng chuẩn bị ma pháp xử lý cường hóa thân thể tố chất. Màn đêm buông xuống, Sở Tí Phần tại song bảo thai tỷ mỗi nơi ở lưu đến nửa đêm. Chỉ đạo một chút các nàng liên quan tới siêu ma phương diện kỹ xảo tri thức phía sau trở về gian phòng của mình. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau hắn liền phát hiện ngoài cửa đã có một vị đài chiêm tinh áo lam vu sư đang đợi. Vị này nữ vu tựa hồ đã từng gặp mặt, nhưng là Sở Tí Phần không có nhớ kỹ tên của nàng, bình thường tại nhiệm vụ đại sảnh bên kia công việc. Sở Tí Phần các hạ, nghị hội có việc mời ngươi quá khứ. Nữ vu có chút túi người nói. Sở Tí Phần gật đầu nói, biết. Ta lập tức quá khứ. Đài chiêm tinh. Nghị hội đại sảnh. Sở Tí Phần tới thời điểm, trên cơ bản cái khác cao giai vu sư đều đến. Lệ Ố Nạ nữ vu hướng phía hắn vây vây tay ra hiệu ngồi tại mình bên cạnh, học viện thủ tịch nữ vu hệ vợ cũng hướng phía hắn khẽ gật đầu nói, Sở Tí Phần các hạ tới. Như vậy lần này hội nghị bắt đầu đi. Nói xong, nàng cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái quang đoàn hóa thành một trường kỹ càng địa đồ. Trước mắt, Hắc Hải bờ phụ cận ma vật đã bị dọn dẹp 7-8 phần. Đài chiêm tinh người đang suy nghĩ biện pháp xử lý những cái kia hủ hóa vết tích. Chuyện này tạm thời do mỏ vua ỉa nạ vu sư dẫn đội phụ trách. Hệ vợ nữ vu hướng phía khía cạnh mỏ vua ỉa nạ vu sư gật gật đầu, nói tiếp, liên quan tới tử vong chi quyển hạ lạc, Master Hu một đoàn người sẽ tại xế chiều hôm nay xuất phát, đài chiêm tinh khăn thẻ tắt vu sư phụ trách hiệp trợ. Một vị khác đài chiêm tinh cao giai vu sư đứng lên gật đầu đáp lại. Sau đó, nàng đem ánh mắt chuyển hướng vị kia bao phủ tại áo choàng bên trong nguyên tố chỉ vu sư. Hắn là nguyên tố hệ gió hóa cao giai vu sư, ngoại hình rất tiếp cận tại thần tiên ma quái, hệ vợ nữ vu nói khẽ, ạ lặt đỉn các hạ. Liên quan tới phương đông cự ứng khả năng xuất hiện tọa độ ta đã cho ngươi. Chuyện này chỉ sợ còn phải ngươi tự mình đi một chuyến. Ạ lặt đỉn vu sư bay lên gật đầu nói, không có vấn đề. Ta tự mình đi một chuyến. Phương đông cự ứng tồn tại không thể coi thường. Tại chết điểm báo chi tinh xâm lấn thế giới này đại bối cảnh dưới, bất luận cái gì thần tính sinh vật lực lượng đều phải nếm thử lôi kéo tới. HTTP, cuối cùng. Chúng ta thương nghị một chút có quan hệ với âm hồn tháp cùng Têu Gen Chi Quốc sự tình. Nói đến đây, hệ vợ nữ vu dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua rét lạnh nữ vu, chậm rãi nói, dựa theo Victor vu sư ý nghĩ, tại thời kỳ này cho dù là hắc vu sư chúng ta cũng nhất định phải nếm thử hợp tác. Thế nhưng là ta cũng không phải là rất tín nhiệm những cái kia cùng vong linh liên hệ ra hỏa, các ngươi hẳn phải biết trên người ta tổn thương chính là bọn hắn lưu lại. Nhưng chuyện này dù sao quan hệ đến học viện tương lai. Cho nên không thể bởi vì ta một người thái độ liền quyết định đây hết thảy, cho nên ta hy vọng mọi người bỏ phiếu biểu quyết một chút. Đây là bọn hắn phái người đưa tới kết minh khế ước. Tại tiêu diệt tử vong chi nhãn về sau, Ngũ Hoàng Tháp Cao cùng Hắc Vu sư quan hệ một lần nữa lãnh đạm xuống tới, thế nhưng là đang đối kháng với thượng cổ tà vật quá trình bên trong, Hắc Vu sư nhóm đã nếm đến ngon ngọt, cũng rất rõ ràng ngũ hoàn tháp cao có lực lượng cường đại. Nhất là Sơ Tý phần sau cùng đại bạo phát, có thể nói là đem không ít hắc vu sư đều dọa sợ. Lúc đầu hắc vu sư đều là có chút ngạo mạn, thế nhưng là trong đoạn thời gian này bởi vì ngũ hoàn tháp cao không thế nào chủ động cùng bọn hắn liên hệ, một chút hắc vu sư cao tầng tự mình họp về sau, cuối cùng cảm thấy lúc này đối mặt ngũ hoàn tháp cao tuyệt đối không thể giống như kiểu trước đây kêu đánh kêu giết. Thế là, bọn hắn làm một cái lớn nhất nhượng bộ, đó chính là chủ động hướng ngũ hoàn tháp cao đệ trình kết minh khế ước. Đây là mấy ngàn năm qua chuyện chưa từng có. Cho tới nay cho dù là tính tạm thời hòa bình, vậy cũng phần lớn là từ ngũ hoàn tháp cao đến chủ động tranh thủ, Victor Vu sư vì thu hoạch hắc vu sư trợ giúp thậm chí tự mình đi qua âm hồn tháp. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hắc vu sư lần thứ nhất chủ động hướng bọn hắn thỉnh cầu đồng minh hợp tác, đồng thời tư thái bên trên thả rất thấp, hoàn toàn không có quá khứ kiệt ngạo bất tuần. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sở Tí Phần. Đối với đây hết thể cải biến, Sở Tí Phần tác dụng có thể nói là tương đương rõ ràng, cho dù là không có tham gia chiến đấu vu sư cũng đã được nghe nói vị này thần cấp học bá tại cuối cùng vượt mức bình thường biểu hiện. Thời đại khác biệt. Ta cho rằng lúc này cho dù là hắc vu sư, chúng ta cũng hẳn là tranh thủ một chút hợp tác. Phảng phất là chú ý tới những người khác ánh mắt, Sở Tí Phần đứng lên nói. Sở Tí Phần vừa đứng ra tỏ thái độ, nghị hội cục diện rất nhanh chính là biến đổi. Đầu tiên, Master Hủ đứng lên nói, ta cho rằng lúc này hẳn là đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Huyền Nguyệt tình huống bên kia rất không ổn, chết điểm báo chi tinh tựa hồ là một lần nữa dựng dục một cái đáng sợ thượng cổ tà vật. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Master Hủ một tỏ thái độ, rét lạnh nữ vu cũng chậm rãi nói, ta chính là hắc vu sư xuất thân. Mặc dù bên trong không thiếu rất nhiều tên điên cuồng, nhưng là rất nhiều hắc vu sư vẫn là có thể câu thông. Nếu như không phải mấy trăm năm trước chiến bại, rất nhiều hắc vu sư học đồ đều hẳn là đi vào ngũ hoàn tháp cao mà không phải được đưa đến bọn hắn nơi đó đi. Bọn hắn tao ngộ chúng ta cũng có nhất định trách nhiệm. Tại Sơ Tý phần đến trước, ngũ hoàn tháp cao cùng hắc vu sư nhóm phần lớn đều là chia 5 năm cục diện, hắc vu sư không liên hợp chính là ngũ hoàn tháp cao chiếm cư ưu thế, nếu như liên hợp lại ngũ hoàn tháp cao liền tương đối nguy hiểm. Song phương vu sư chiến tranh buộc phát qua rất nhiều lần, tranh đoạt mục tiêu chủ yếu là bí cảnh tài nguyên cùng học đồ tài nguyên. Tại ngũ hoàn tháp cao yếu nhược thời kỳ, rất nhiều có tư chất học đồ đều bị hắc vu sư đoạt đi. Sơ Tý phần mới mở miệng, nguyên bản có chút do dự lệ ổ nạ nữ vu trong nháy mắt liền lập trường minh xác, chậm rãi nói, đạo sư, thế cục trước mắt chúng ta xác thực cần càng nhiều trợ lực. Ta đồng ý Sơ Tý phần quan điểm. Lệ ổ nạ nữ vu mở miệng tỏ thái độ xong. Làm đệ tử của nàng mò hùa y hay nạ vu sư khẳng định đứng tại thống nhất trận tuyến, cũng rất cẩn thận mà nói, ta cho rằng lệ ổ nạ đạo sư nói rất có đạo lý. Địa vị hắn tương đối thấp, phát biểu đều là đại lão, hắn một cái vừa mới tấn cấp cao giai vu sư vẫn là nhỏ giọng một chút nói chuyện tương đối tốt. Hễ lần nữ vu đứng lên nói, ta cho rằng bọn họ giảng có đạo lý. Bất quá ta cho rằng chỉ có âm hồn tháp cùng kêu gen chi cốc hắc vu sư có thể đoàn kết, cái khác hắc vu sư cũng không phải là rất đáng tin. Liên tiếp phát biểu để nguyên bản phản đối các vu sư lộ vẻ do dự. A Lạt Đỉnh vu sư cũng là chậm rãi nói, hệ lần nữ vu nói đúng. Ta cho rằng âm hồn tháp cùng Têu Gen Chi Cốc có thể nếm thử kết minh. Nhưng là cái khác hắc vu sư ta cũng không tín nhiệm. Tại tử vong chi nhãn chiến đấu bên trong, âm hồn tháp cùng Têu Gen Chi Cốc hắc vu sư ra rất lớn lực, thế nhưng là cái khác hắc vu sư tổ chức hoàn toàn là tại vầy nước, một chút du lịch tán hắc vu sư càng là thừa cơ vớt chỗ tốt không xuất lực. Theo tử vong vũng bùn hủy diệt, trước mắt hắc hải bờ cường đại nhất hai cái hắc vu sư tổ chức chính là âm hồn tháp cùng Têu Gen Chi Cốc. Sơ Tý phần quay đầu nhìn thoáng qua hệ lần nữ vu, lần nữa mở miệng nói, hệ lần nữ vu nói rất có đạo lý. Nếu như muốn kết minh, âm hồn tháp cùng Têu Gen Chi Cốc như vậy đủ rồi. Cái khác hắc vu sư trước tiên có thể để một bên. Rất nhanh. Nghị hội cái khác vu sư thái độ liền minh xác. Cùng Sơ Tý phần có quan hệ cái này nhất hệ vu sư ưu thế rất rõ ràng, nhao nhao lập trường minh xác biểu thị có thể kết minh. Nghe xong những người khác, hệ vợ nữ vu không khỏi thở dài một cái, sau đó nói, đã các ngươi đều cho rằng như vậy. Như vậy thì bỏ phiếu biểu quyết đi. Bỏ phiếu rất nhanh kết thúc. Nghị hội bên trong vượt qua 7 thành vu sư cho rằng có thể chính thức kết minh, hệ vợ nữ vu trầm mặc một hồi, lập tức nói, kia tốt. Ngũ hoàng tháp cao đồng ý âm hồn tháp cùng Têu Gen Chi Cốc kết minh thỉnh cầu. Chuyện này giao cho rét lạnh nữ vu đi phụ trách. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về Sở Tý phần nói, Sở Tý phần các hạ. Ngươi đi theo ta một chút. Ở những người khác nhìn chăm chú bên trong, Sơ Tý phần đi theo hệ vợ nữ vu tiến vào phía sau gian phòng. Lệ ố nả nữ vu hướng phía nàng đưa một ánh mắt, còn bên cạnh rét lạnh nữ vu thì cười không nói, thấy Sơ Tý phần hơi có chút ngộng. Gian phòng bên trong, hệ vợ nữ vu quay người nhìn chăm chú lên Sơ Tý phần, chậm rãi nói, Sở Tí Phần các hạ đã thành công tấn cấp truyền kỳ a. Ừm. Sở Tí Phần gật đầu nói. Hệ vợ nữ vu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp lấy hít sâu một hơi nói, không biết Sở Tí Phần các hạ có nguyện ý hay không tiếp nhận đài chiêm tinh thủ tịch vu sư chức vụ. Đài chiêm tinh thủ tịch vu sư. Sở Tí Phần nghe được đối phương cũng không từ sửng sốt một chút, nhưng lập tức nhân tiện nói, tiếp nhận chức vụ này ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ta tư lịch dù sao vẫn là quá nông cạn. Cái khác vu sư sẽ có ý kiến phản đối a. Hệ vợ nữ vu trầm giọng nói, thời kỳ phi thường tự nhiên phải có thời kỳ phi thường biện pháp xử lý. Sở Tí Phần các hạ nếu là không có ý kiến, tháng sau ta sẽ chính thức bổ nhiệm ngươi làm mới đài chiêm tinh thủ tịch vu sư. Chuyện này khẳng định có những người khác tại phía sau màn xuất lực. Sở Tí Phần cái thứ nhất nghĩ tới là rét lạnh nữ vu, bởi vì nàng nói qua sẽ âm thầm trợ giúp Sở Tí Phần trở thành đài chiêm tinh thủ tịch vu sư, sau đó nghĩ tới là lệ ô nạ nữ vu, nàng là hệ vợ nữ vu đệ tử, phía sau chỉ sợ cũng ra không ít lực. Có thể. Sở Tí Phần rất quả quyết nói. Thủ tịch nữ vu hệ vợ nhìn thấy Sở Tí Phần đồng ý, nhẹ nhàng ngồi xuống dưới thở dài nói, thân thể của ta chính ta rõ ràng. Chỉ sợ là rất khó phục hồi như cũ. Ngũ hoàng tháp cao tương lai về sau liền muốn giao cho các ngươi. Rét lạnh nữ vu là nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư, lệ ố nạ nữ vu là vườn cây thủ tịch vu sư. Nếu như Sở Tí Phần trở thành đài chiêm tinh thủ tịch vu sư, như vậy hắn tương lai tiếp nhận hệ vợ nữ vu vị trí liền không còn bất kỳ lực cản. Hai người kia tại Sở Tí Phần trở thành đài chiêm tinh thủ tịch vu sư quyết sách bên trong đều xuất lực không nhỏ, rất hiển nhiên lập trường của các nàng đều là thiên hướng về Sở Tí Phần. Nghe được hệ vợ nữ vu, Sở Tí Phần chần chờ một chút, sau đó nói, hệ vợ các hạ, ta có thể nhìn một chút thương thế của ngươi sao? Thủ tịch nữ vu hệ vợ nghe vậy sửng sốt một chút, ú đọc sách tiếp lấy mỉm cười nói, có thể. Sở Tí Phần đưa tay ra hiệu đối phương nắm tay đưa qua, hệ vợ nữ vu bàn tay rất lạnh buốt, sở lấy liền giống như là một khối băng ngọc, cảm giác của hắn thuận bàn tay tiến vào đối phương thể nội, rất nhanh cảm thấy được hai cỗ tương hỗ xung đột lực lượng, mà càng thêm để Sở Tí Phần cau mày chính là hệ vợ nữ vu hiện tại ở vào linh hồn suy yếu trạng thái, một cỗ phi thường âm độc tà ác phụ năng lượng giống như nguyền rủa quấn quanh ở trong cơ thể của nàng. Quỷ thuật nguyền rủa. Sở Tí Phần giật mình ngẩng đầu lên. Hệ vợ nữ vu nhẹ nhàng thu về bàn tay gật gật đầu, thở dài một tiếng không nói gì thêm. Cái này liền phiền toái. Khó trách ngũ hoàng tháp cao nhiều như vậy người tài ba cho tới bây giờ đều trị không hết hệ vợ nữ vu vết thương cũ. Cái này âm độc lực lượng quỷ dị rõ ràng là quỷ thuật học phái nguyên rùa, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển đồng quy vu tận nguyên rùa. Cái nào hắc vu sư ác như vậy? Thế mà lại còn tu luyện loại này cùng người đồng quy vu tận nguyên rùa pháp thuật. Sở Tí Phần yên lặng thu hồi thủ trưởng, loại thương thế này trước mắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, thậm chí đều không có cái gì giải quyết đầu mối. Bởi vì hắn đối với quỷ thuật học phái nguyền rủa cũng không phải là hiểu rất rõ. Cái này nguyền rủa vô cùng tà ác, nếu như không phải hệ vợ nữ vu bản thân thực lực rất cường đại, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Tựa hồ ta hẳn là bất thời gian nghiên cứu một chút quỷ thuật lĩnh vực. Sở Tí Phần âm thầm nói, quỷ thuật tri thức đều nắm giữ tại hắc vu sư trong tay. Trong đó hắc hải bờ vu sư trong tổ chức, am hiểu nhất quỷ thuật chính là kêu gen chi cốc, những cái kia tà ác nữ yêu đều là thi triển nguyền rủa cao thủ. Bất quá kêu rên chi cốc nữ yêu rất khó liên hệ, các nàng liền ngay cả âm hồn tháp đều không thế nào liên hệ, quỷ thuật lĩnh vực khẳng định là các nàng trọng yếu nhất tri thức, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng lấy ra cho Sở Tí Phần nhìn. Chuyện này nhất định phải mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Chương 34, Tài nguyên phối cấp. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Tại Sở Tí Phần rời đi đài chiêm tinh lúc, rét lạnh nữ vu hướng phía hắn cười ý vị thâm trường cười, đối phương đã hoàn thành mình cam kết sự tình, như vậy tiếp xuống Sở Tí Phần cũng nên làm hắn nên làm. So sánh dưới lệ ổ nạ nữ vu liền muốn tùy tiện rất nhiều, hấp tấp cùng sau lưng Sở Tí Phần một bộ tranh công xin thưởng bộ dáng, kia đắc ý nhỏ trên nét mặt rất ngay thẳng viết nhanh khen ta nhanh cảm tạ ta đi. Liên quan tới Sở Tí Phần sẽ trở thành đài chiêm tinh thủ tịch vu sư tin tức trước mắt còn không có truyền ra, bất quá tại ngũ hoàn tháp cao hạch tầm cao dài vu sư trong hội đều có chỗ nghe thấy. Đài chiêm tinh vu sư thực lực tăng lên tốc độ là chậm nhất, khả năng so vườn cây còn muốn chậm một tiết, trước mắt đài chiêm tinh cũng không có cái gì truyền kỳ vu sư. Một cái duy nhất vẫn là kẻ ngoại lai động sát giả ạ cả xạ, nàng là khẳng định không có khả năng trở thành đài chiêm tinh thủ tịch vu sư, như vậy Sở Tí Phần tiếp nhận vị trí này liền có chút chuyện đương nhiên. Ngũ hoàn tháp cao mặc dù tập tục tương đối khai sáng, nhưng là nội bộ phái bảo thủ vu sư vẫn là rất nhiều. Master Hu một đoàn người buổi chiều xuất phát. Sở Tí Phần chuyên môn quá khứ tiện hắn, lần này xuất hành đội ngũ nhân số không tính rất nhiều, Master Hu bên này có 5 người, quả tổ bên kia phái ra 3 cái. Đài chiêm tinh bên này có 12 người, nhưng chân chính sẽ cùng một chỗ hành động chỉ có động sát giả ạ cả xạ cùng mặt khác hai cái cao giai vu sư, cái khác đài chiêm tinh vu sư phụ trách giữ gìn thuyền bay. Nếu như gặp phải phiền toái gì liền dùng không gian đạo tiêu thạch kêu gọi ta. Sơ tí phần nói khẽ. Master Hu nghe vậy gật đầu nói, ừm. Sơ tí phần các hạ yên tâm. Ta sẽ không lỗ mãng làm việc. Bởi vì lần hành động này Master Hu một đoàn người là chủ lực, cho nên nguyên tố chỉ cao giai vu sư lần này không có xuất động, đại bộ phận chấn thủ tại học viện cùng bí cảnh bên trong. Sơ tí phần tại đưa tiễn Master Hu về sau, liền bắt đầu bận rộn tại nghiên cứu con kia biến dị dịch nhược quái, đồng thời dành thời gian chỉ đạo một chút vườn cây đám học đồ. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này vừa lúc ở trong học viện, nghị hội cơ hồ là bóp lấy thời gian đoạt điểm an bài cho hắn một tiết giảng bài nhiệm vụ, Sơ tí phần không có cách nào từ chối, chỉ có thể giảng một tiết pháp thuật xuyên thấu siêu ma kỹ xảo ứng dụng. Cùng ngay toàn bộ giảng bài đại sảnh đều là bạ mãn. Không đơn giản có tư cách nghe giảng bài vu sư học đồ toàn bộ đều chạy tới, liền ngay cả chính thức vu sư cũng đến đây hơn 100 người, thậm chí liền ngay cả mỏ hựa hiền nạ vu sư đều yên lặng xách một cái băng ngồi nhỏ ngồi tại hàng cuối cùng dự thính. Lấy tên đẹp giúp Sở Tí Phần các hạ giám sát không để ý nghe khóa học sinh. 3 giờ trôi qua rất nhanh. Toàn bộ giảng bài trong đại sảnh chỉ có Sở Tí Phần thanh âm vang lên, những người khác đang yên lặng chăm chú làm bút ký. Tốt. Liên quan tới pháp thuật xuyên thấu siêu ma kỹ xảo ta liền giảng đến nơi đây. Sở Tí Phần nhẹ nhàng vây tay một cái ra hiệu có thể tan học, nói tiếp, học viện năm nay 6 tháng cuối năm cho ta phân phối 24 tiết khóa. Ta sẽ nặng giảng một chút pháp thuật xuyên thấu, pháp thuật cực hiệu, pháp thuật mặc phát. Pháp thuật định tự cùng pháp thuật thuấn phát siêu ma kỹ xảo ứng dụng. Bộ phận pháp thuật ưu hóa cũng sẽ sửa sang lại. Các ngươi sau khi trở về tốt nhất chăm chú học tập, nếu như theo không kịp tiến độ sẽ bị hủy bỏ nghe giảng bài tư cách. Dưới giảng đài mặt truyền đến một mảnh hưng phấn khẩn trương tiếng kinh hô. Liên quan tới siêu ma kỹ xảo năng lực, ngũ hoàn tháp cao vẫn luôn là tự mình tìm tòi làm chủ, bởi vì bọn hắn cũng không có sửa sang lại hệ thống hóa ứng dụng kỹ xảo. Sở tí phần giảng bài nội dung thông tục dễ hiểu nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy rất thâm ảo, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều có chỗ thu hoạch. Dù sao đây là hắn sửa sang lại áo thuật đế quốc mấy ngàn năm qua cơ sở tích lũy cuối cùng sửa sang lại ngắn gọn bản, chỉ cần là cấp 3 vu sư học đồ trở lên thực lực liền có tư cách bắt đầu chậm rãi học tập. Gian phòng cách vách bên trong. Tại sở tí phần tuyên bố sau khi tan học, lệ ố nả nữ vu yên lặng khép lại trước mặt tiểu buồn buồn, tiếp lấy lén lén lút lút truyền tống rời đi. Nàng mới sẽ không để người ta biết mình cần nghe lén mình đệ tử giảng bài đâu. Lúc chạm vào tối, Sơ tí phần ngay tại bên trong phòng của mình làm nghiên cứu, con kia biến dị dịch nhờn quái thích hướng tính rất mạnh, đồng thời có được cực giai thôn phệ dung hợp tính. Sơ tí phần đang dùng pháp thuật mô phỏng sa mạc hoàn cảnh, nhìn xem cái này trải qua hắn sơ bộ cải tạo dịch nhờn quái có thể thích hướng hay không sa mạc hoàn cảnh, nếu như có thể mà nói liền nuôi nốt đến đông bộ sa mạc địa khu một đoạn thời gian, cuối cùng mới cân nhắc đưa đến huyền nguyệt đi lên. Sơ tí phần các hạ. Ngoài cửa truyền đến một cái nữ vu thanh âm êm ái. Sơ tí phần thu hồi lòng bàn tay yếu ớt thiểm điện, trước mặt hắn biến dị dịch nhờn quái đã bị điện giật đến tương đương mệt mỏi, giờ phút này chính nút ở lồng thủy tinh trong góc. Cái này nhân loại quả thực là chính là ác ma. Không phải dùng hỏa diễm chính là dùng sức mạnh chua, bằng không chính là điện giật, ngạnh sinh sinh đem một đầu ma hóa cuồng bạo biến dị dịch nhờn quái biến thành bộ dáng này. Sơ tí phần đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái nói, nguyên lai là cạ lạ mỹ nữ vu. Có chuyện gì không? Đối phương Sở Tí Phần gặp qua mấy lần, vườn cây sở thuộc, tại tài nguyên chỗ bên kia công việc. Sở Tí Phần các hạ. Trước mắt nữ vu hướng phía Sở Tí Phần có chút túi người, tiếp lấy đem một phần lạc ấn lên ma pháp ấn ký văn kiện đưa tới nói, đây là học viện năm nay cho ngươi một lần nữa điều chỉnh tài nguyên phối cấp, ngươi trước nhìn một chút, nếu là không có vấn đề mời lưu lại ma pháp của ngươi ấn ký. Tài nguyên phân phối. Sở Tí Phần tò mò đưa tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua chính là ánh mắt sáng lên. Tại tử vong chi nhãn chiến dịch về sau, Sơ tí phần tại ngũ hoàn tháp cao độ cống hiến cùng quyền hạn đẳng cấp đã rất cao, gần như sắp muốn đuổi kịp quá khứ uy tín lâu năm cao giai vụ sư. Nhưng là bởi vì hắn dù sao cũng là người mới quật khởi quá nhanh, cho nên tại tài nguyên phân phối bên trên cũng muốn chậm rãi tăng lên, nghị hội nhiều nhất chính là ngoài định mức cho hắn phối cấp một chút số định mức. Bất quá bây giờ đã không cần làm như vậy, Sơ tí phần thành tựu rõ như ban ngày, nghị hội đã có thể danh chính ngôn thuận ở trên người hắn nghiêng nhiều tư nguyên hơn. Mỗi tháng phối cấp ma thạch để thăng làm 150 mai. Thu hoạch được số 7 bí cảnh tương lai 5 năm sản xuất quyền chi phối. Thu hoạch được số 11 bí cảnh tương lai 10 năm sản xuất quyền chi phối. Thu hoạch được vườn sinh thái B khu số 16 khu vực quyền hạn quản lý. Thu hoạch được đáy biển bí cảnh C khu số 12 khu vực sản xuất 50. Ghi chú, mặt khác 50% sản xuất từ hệ lần nữ vu chi phối. Quyền hạn đẳng cấp để thăng làm cấp A. Tại lúc khẩn cấp có thể lâm thời điều phối trong học viện không cao hơn 10.000 mai ma thạch vật tư, nhưng là nhất định phải trong tương lai toàn bộ trả lại, đồng thời hàng năm thanh toán 5% ngoài định mức phí tổn. Hàng năm chỉ có thể sử dụng một lần. Một chương danh sách bên trên viết sở tí phần trước mắt phúc lợi đãi ngộ. Toàn bộ vu sư thế giới đều tương đối thiếu khuyết tiền tệ, ma thạch loại này tài nguyên mặc dù là làm tiền tệ sử dụng, thế nhưng là cơ hồ mỗi ngày đều đang tiêu hao bên trong. Nếu như không phải mộ tệ là trên viên tinh cầu này có một ít ma thạch khoáng sản, chỉ sợ các vu sư chỉ có thể mặt khác tìm kiếm cái khác tiền tệ. Tại loại này đại bối cảnh tình huống dưới, cơ hồ tất cả cao giai vu sư có thể dẫn tới ma thạch đều là có hạn, bởi vậy học viện sử dụng phương pháp khác đến đền bù cao giai các vu sư lợi ích, đó chính là ngũ hoàn tháp cao nắm giữ những cái kia bí cảnh tài nguyên quyền chi phối. Đơn giản tới nói, những này bí cảnh sản xuất bị làm tiền lương phát cho những cái kia độ cống hiến cao vu sư. Số 7 bí cảnh. Ta giống như đi qua. Sở tí phần nâng cầm lên nói. Hắn trước kia đi qua số 7 bí cảnh, nơi đó có một viên to lớn hỏa long cây ăn quả, thuộc về ngũ hoàn tháp cao tương đối cao cấp bí cảnh. Lúc ấy lệ ổ nạ nữ vu lợi dụng quyền hạn từ bên trong hái được một chút hỏa long quả, cũng chính là những này trái cây ban sơ tỉnh lại sở tí phần long mạch năng lực, trực tiếp để hắn ăn phun ra ngoài một ngụm ngọn lửa nhỏ. Bí cảnh sản xuất quyền chi phối là ta có thể tùy ý chi phối những này bí cảnh sản xuất sao? Sở tí phần hỏi. Cả lạc mỹ nữ vu gật đầu nói, đúng thế. Bất quá các hạ chỉ được hưởng sử dụng năm bên trong sản xuất chi phối, đến niên hạn hậu học viện sẽ tiến hành một lần nữa an bài. Các hạ vốn có bí cảnh hàng năm sản xuất đều có ghi chép. Có thể thông qua học viện tháp linh thẩm tra. Nếu như những này bí cảnh bên trong tài nguyên các hạ mình không dùng được, cũng có thể tự hành bán ra hoặc là giao cho học viện bán ra, nhưng là không thể tùy ý bán ra cho phía ngoài vu sư. Sở tí phần gật đầu nói, nói xong hắn trực tiếp liên tiếp đến ngũ hoàn tháp cao nguyên thủy tháp linh, rất nhanh liền thấy được số 7 bí cảnh sản xuất, nơi này ước chừng hàng năm có thể sản xuất 12-15 khỏa hỏa long quả, học viện nội bộ thống nhất bán ra giá cả là 800 mai ma thạch. Khi nhìn đến cái giá tiền này lúc sở tí phần không khỏi lấy làm kinh hãi, ngược lại là không nghĩ tới lệ ổ nạ nữ vu thế mà hào phóng như vậy, vào lúc đó liền nguyện ý dùng đắt như thế hy hữu vật liệu cho bọn hắn chế tác ma pháp xử lý. Số 11 bí cảnh ở vào Tây Nam địa khu. Cái này bí cảnh tương đối gần yêu tinh vườn hoa, sản xuất tài nguyên chủ yếu là ma dược, hàng năm sản xuất đại khái là giá trị 2000-3000 mai ma thạch tả hữu. Số 11 bí cảnh là một cái nhỏ bí cảnh, yêu tinh vườn hoa bên kia sở tí phần còn không có đi qua, nhưng là nghe nói kia một khối khu vực là phù thủy cổ đại khai thác địa bàn, mặc dù về sau bởi vì một ít nguyên nhân biến dị sinh ra rất nhiều ác linh, bất quá vẫn như cũ bị khai phát ra không ít nhỏ bí cảnh. Phiến khu vực này là hắc vu sư sinh động khu vực. Rất nhiều du lịch tán hắc vu sư tại phụ cận tìm kiếm biến dị ma hóa thực vật cường hóa tự thân, đồng thời yêu tinh vườn hoa còn nối liền dưới mặt đất một mảng lớn khu vực. Vườn sinh thái B khu thuộc về cỡ trung bạo long nuôi dưỡng khu, sơ tí phần quyền hạn quản lý chủ yếu là tại thu lấy phí tổn cùng tài nguyên điều phối bên trên, đây là trường kỳ tính thu nhập nơi phát ra, cũng không có đánh dấu ra niên hạn, đại khái một năm có thể cầm lên 5-600 mai ma thạch đi. Cái này quyền hạn trọng yếu nhất tác dụng là thuận tiện sơ tí phần bồi dưỡng học đồ. Về sau đệ tử của hắn liền có thể trực tiếp tiến vào vườn sinh thái bê khu, chỉ cần là sở tí phần quản lý phạm vi bên trong, bọn hắn có thể định kỳ săn giết khủng long loại đến thu hoạch tài nguyên tu luyện. Một cái khác đầu to chính là đáy biển bí cảnh sản xuất. Đây là một cái loại cực lớn bí cảnh, ngũ hoàng tháp cao chiếm lĩnh khu vực có chừng mấy vạn cây số vuông, sở tí phần có hải vực diện tích lớn hẹn là 600 cây số vuông tả hữu, đương nhiên phiến khu vực này sản xuất hắn chỉ có thể cầm tới 50%. Một nửa kia thuộc về hắn tương đối quen thuộc hệ lần nữ vu. Sau cùng tài nguyên điều phối tương đối đơn giản, bởi vì vu sư đều là thường xuyên sẽ thiếu tiền. Một vạn mai ma thạch phân phối vật liệu hạn mức cũng không tính rất cao, chỉ có thể nói là quyền hạn tăng lên mang tới một cái nhỏ hơn chỗ. Sở tí phần số 7 bí cảnh một năm sản xuất cũng đã gần giá trị một vạn mai ma thạch. Những tư nguyên này phối cấp đều xem như học viện cho ổn định thu nhập. Cũng chính là cái gọi là đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Có thể cam đoan một chút học viện phái nghiên cứu phái vu sư có thể hàng năm trong tay tiền miễn cưỡng đủ hoa, nếu như chân chính luận tiêu hao tài nguyên, đối với một cái cao giai vu sư tới nói điểm ấy thu nhập cũng không tính đủ. Trên cơ bản ngũ hoàn tháp cao tất cả vu sư đều có thu nhập thêm thu nhập, học viện phát ma thạch thật sự là quá ít, cao giai vu sư định kỳ cũng sẽ nhận nhiệm vụ, học viện phái vu sư khả năng còn ít một điểm, thực chiến phái vu sư thu nhập thêm thu nhập liền muốn càng nhiều. Ngũ hoàn tháp cao nắm giữ lấy một chút phong phú khoáng sản tài nguyên. Tỷ như nói tại Tây Bắc địa khu nào đó phiến cỡ lớn ma thạch khu mỏ quặng, nhưng là loại này khu mỏ quặng đều không phải là thuộc về người, bọn chúng là học viện vật sở hữu, sản xuất thu nhập trực tiếp đưa về học viện khố phòng, dùng cho giữ gìn học viện thường ngày vận chuyển. Chân chính có thể phân phối đến vu sư trong tay đại bộ phận là bí cảnh tài nguyên. Sơ tí phần đại khái tính toán một chút, mình chỗ phối cấp tài nguyên ngoại trừ thường ngày duy trì phí tổn bên ngoài, đại khái hàng năm có thể có 1.000.000-18.000 mai ma thạch tả hưu thu nhập. Đương nhiên, nếu như sở tí phần tự mình đi tọa trấn bí cảnh, thu nhập sẽ còn cao hơn một điểm, có thể nhẹ nhõm đạt tới 2 vạn mai ma thạch trở lên. Bất quá hắn nơi nào có cái kia rảnh rỗi đi ngồi xổm bí cảnh bên trong, khẳng định là giao cho học viện nhiệm vụ đại sảnh đi quản lý, cứ như vậy hàng năm đều có 5.000-6.000 mai ma thạch tả hữu quản lý chi tiêu. Cái này quản lý chi tiêu đầu to là số 7 bí cảnh cùng đáy biển bí cảnh, số 11 bí cảnh hàng năm cũng muốn 5-600 ma thạch quản lý chi tiêu. Bình thường cái khác cao giai vu sư tại thu hoạch được bí cảnh quyền hạn tình huống dưới, đọc sách đều là giao cho mình đám học đồ đi quản lý, thế nhưng là sở tí phần cũng không có cái gì đem ra được học đồ, bởi vậy chỉ có thể thông qua nhiệm vụ đại sảnh đi tuyên bố nhiệm vụ. Song bảo thai tỷ muội cho tới bây giờ đều sẽ giúp lệ ổ nạ nữ vu quản lý vườn cây, cho nên nàng vẫn luôn là một cái tiểu phú bà, bởi vậy có một ít thiên phú tốt học đồ là rất kiếm tiền sự tình.